Lúc kia, tiểu thế giới sẽ rách nát, thành làm một cái không cách nào sinh ra đời tu luyện giả không trọn vẹn thế giới. Lao tượng đầu chỉ dùng để nghịch thiên kim đan trực tiếp đột phá tuân giả, chưa từng nghĩ cái này lôi kiếp hay là tìm tới tận cửa rồi, tuy nói có chút hậu chi hậu giác, nhưng là đúng là vẫn còn không có sai qua. Có người muốn đột phá tôn giả cảnh giới sao? Vạn thú sơn bên trên, rất nhiều linh thú ngẩng đầu nhìn bầu trời lôi vân, chúng trong mắt mang theo hâm mộ thần sắc. Tôn giả cái kia là linh giới cấp cao nhất tồn tại, là từng cái linh thú trong lòng truy cầu. Vô số người ngẩng đầu, đây chính là một cái trường kiến thức cơ hội, tôn giả cảnh giới người thập phần rất thưa thớt, có đôi khi vài chục năm đều sẽ không xuất hiện một lần. Độ lôi kiếp tràng cảnh tự nhiên cũng thập phần chân quý, dù sao ai cũng không biết chính mình tương lai như thế nào. Vạn nhất có cái kia hy vọng, hôm nay coi như là điểm hơn kiến thức, tích góp từng tí một ít kinh nghiệm. Không ít linh thú truy tìm lấy lôi kiếp phương hướng mà đi, muốn xem độ kiếp người ở địa phương nào. Trong hoa viên, ly khai không lâu vạn thú tôn giả đột nhiên địa xuất hiện, hắn chừng trong mắt nhìn xem lão tượng đầu, không thể tưởng tượng nổi nói, lão tượng đầu, cái này lôi kiếp là ngươi đưa tới hay sao? Lão tượng đầu vừa mới đột phá, còn không biết ứng làm như thế nào đi che lấp chính mình khí tức trên thân. Giờ phút này tôn giả cảnh giới khí tức, thập phần tinh tường bạo lộ tại vạn thú tôn giả trong tầm mắt. Vạn thú tôn giả cảm giác mình đầu có phải hay không xảy ra vấn đề, không lâu hắn vẫn cùng lão tượng đầu cùng một chỗ. Lúc kia lão tượng đầu thực lực rõ ràng chỉ là trung giai linh giả thực lực, lúc này mới bao nhiêu một hồi, muốn đột phá đến tôn giả cảnh giới. Không đúng, là đã đột phá đến tôn giả cảnh giới. Vạn thú tôn giả cảm giác đầu của mình như là bột nhão bình thường, lão tượng đầu vì cái gì thực lực đột nhiên tăng lên tạm không nói đến. Vì cái gì trước đột phá tôn giả sau đó mới xuất hiện lôi kiếp, cái này cũng hoàn toàn không phù hợp lẽ thường à. Lao tượng đầu thần sắc nghiêm túc nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó trả lời, nếu là không có tính sai lời nói, có lẽ tiểu là tới tìm ta. Từ nơi này cái lôi vân bên trong, lao tượng đầu cảm thấy trầm trọng áp lực, tựa hồ cái này lôi kiếp bên trong đã ẩn tàng cái gì khủng bố thứ đồ vật. Ngươi là làm sao làm được? Vạn thú tôn giả một bước đã đi tới, ánh mắt của hắn kinh hãi mà nhìn chầm chầm vào lao tượng đầu. Thủ đoạn như vậy chỉ có thể dùng thần tích để hình dung a. Lao tượng đầu nói ra, là Âu Dương Minh giúp ta đột phá, hắn cho ta ăn hết mấy quả đan dược, sau đó thực lực của ta đã đến hôm nay tình trạng. Chúng ta đừng nói trước, ta cảm giác được lần này lôi kiếp có chút nguy hiểm, hay là trước nghĩ lại như thế nào đi ứng đối a. Lần này lôi kiếp, là so thường ngày thoạt nhìn cường hãn rất nhiều, hơn nữa huấn nhượng thời gian cũng dài thật lâu. Vạn thú tôn giả ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn kinh nghiệm thập phần phong phú, bái kiến không ít độ kiếp chẳng diện. Lôi kiếp cường độ có thể so ra mà vượt lao tượng đầu một cái đều không có. Lúc nói chuyện, vạn thú tôn giả còn chầm chầm vào Âu Dương Minh, trong nội tâm giật mình không thôi. Âu Dương Minh trong tay, thậm chí có cường đại như thế linh đan diệu dược. Âu Dương Minh lại không lo lắng, hắn cười nói, lao gia tử, ngươi là trước đột phá đến tôn giả cảnh giới sau đưa tới lôi vân, cường một ít cũng không phải cái gì kỳ quái. Đạo lý mặc dù như thế, nhưng là nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng dày trọng kiếp vân. Lão tượng đầu trong nội tâm hay là thập phần tâm thần bất định. Dù sao hắn tu luyện đến nay cũng không quá đáng cũng chỉ có vài năm mà thôi, trung giai linh giả thực lực, đều dựa vào lấy động thiên phúc địa, linh thảo đan dược tăng lên đi lên. Đơn thuần thực chiến năng lực, kỳ thật cũng không lợi hại. Nhìn ra lão gia tử tâm tư, Âu Dương Minh cười cười, tự tin nói, lão gia tử ngươi không cần lo lắng, điểm ấy lôi kiếp giao cho ta thì tốt rồi. Vạn thú tôn giả có chút giật mình nói, độ kiếp cái này là chuyện của mình. Người khác làm sao có thể bằng chút gì không? Đột phá tôn giả thời điểm lôi kiếp, vạn thú tôn giả bái kiến cũng không phải lần một lần hai rồi, hắn còn cho tới bây giờ đều không có nghe nói độ kiếp còn có thể hỗ trợ. Nếu là độ kiếp thời điểm để cho người khác hỗ trợ, chỉ biết lần nữa tăng lên lôi kiếp cường độ. Lúc kia, độ kiếp người muốn thành công tiểu càng thêm khó khăn, hai người rất có thể đều hãm sâu trong nguy hiểm. Âu Dương Minh nhìn lên bầu trời dày đặc tầng mây, vừa cười vừa nói, cũng không phải không cách nào giải quyết. Lôi kiếp mặc dù sẽ gia tăng uy lực, nhưng là cũng là có một cái hạn độ, chỉ có thực lực tuyệt đối cường đại, có thể không lọt vào mắt nó. Thực lực đầy đủ cường đại. Vạn thú tôn giả trong nội tâm không rõ, hắn khiếp sợ mà nhìn xem Âu Dương Minh, không biết hắn là từ chỗ nào đến lực lượng. Lôi kiếp rất nhanh tiểu huấn nhưỡng tốt rồi, bầu trời uy áp lại để cho vạn thú tôn giả sắc mặt đều không tốt lắm. Cái này lôi kiếp cường độ đã đạt tới có thể xúc phạm tới tôn giả trung kỳ tình trạng. Mới vừa vặn đột phá tôn giả cảnh giới lao tượng đầu muốn chống cự thập phần khó khăn. Nếu là Âu Dương Minh thật sự có biện pháp khá tốt, nếu là không có biện pháp lời nói, lao tượng đầu rất có thể sẽ lần này lôi kiếp bên trong đánh mất tính mạng, bởi như vậy nhưng chỉ có biến khéo thành vụn. Vạn thú tôn giả lui qua một bên, lại để cho chính mình ly khai lôi kiếp phạm vi bên ngoài, nếu không một khi ảnh hưởng đến lao tượng đầu độ kiếp, cái này lôi kiếp rất có thể trở nên càng thêm hung mãnh. Ầm ầm. Tầng mây bên trong đã có thể nghe được ông ông ông tiếng sấm, nặng nề thanh âm làm cho lòng người trong áp lực tăng gấp đôi. Nhưng ở phía xa kia nhìn lên bầu trời người, nguyên một đám trong nội tâm cũng khiếp sợ không thôi. Lần này lôi kiếp như thế nào sẽ như thế cường đại, mười mấy năm trước ta nhìn thấy Bách Hoa Môn một cái tôn giả độ kiếp thời điểm, căn bản không có như vậy uy lực cường đại. Một cái cao giai linh giả kinh hãi nói, hắn cảm giác được bên trên bầu trời khí tức khủng bố vô cùng, nếu là bị lan đến gần một chút, đều rất có thể mất đi tánh mạng của mình. Đúng vậy à, lần này lôi kiếp tựa hồ dị thường cường đại, chúng ta khoảng cách xa như vậy đều có tim đập nhanh cảm giác, thật sự không biết tại lôi kiếp trong phạm vi người, giờ phút này hội là dạng gì trạng thái. Đáng tiếc cái chỗ kia là tôn giả cấm địa, chúng ta không có tư cách đi vào. Người xung quanh nghị luận nhau nhau, tất cả mọi người không hề ngoài ý muốn, đối với bầu trời lôi vân trong nội tâm đều tràn đầy sợ hãi. Đây là xưa nay chưa từng có lôi kiếp, cường hãn trình độ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Các ngươi nói cái kia độ kiếp người sẽ là ai? Có người nhìn phía xa hỏi. Phía trước là trùng trùng điệp điệp trận pháp, tầm mắt của bọn hắn có thể chứng kiến chỉ có bầu trời cái kia đông nghịt tầng mây mà thôi. Không biết, khó đánh là chúng ta Vạn Thú Sơn bên trên cái đó một cao giai linh thú đột phá. Lão viên ngược lại là có chút khả năng, bất quá lão viên giờ phút này ngay tại Bắc Sơn bên kia, ta mới vừa rồi còn xem qua hắn. Cũng có khả năng là tôn giả bằng hữu a, hắn tới nơi này đột phá, đoán chừng là muốn tôn giả đại nhân chiếu cố thoáng một phát, chỉ là đáng tiếc trong mắt mọi người đều mang theo tiếc nuối thần sắc. Mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, tại sao có thể là một cái cao giai linh giả hoặc là linh thú có thể thừa nhận hay sao? Bọn hắn khoảng cách xa như thế, cũng có thể cảm giác được cái kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động nguy cơ. Hết cách rồi, chúng ta người tu hành làm sao có thể cùng thượng thiên đối kháng, có được hay không chỉ có thể nhìn thượng thiên lưu không lưu một con đường sống. Lôi kiếp xuất hiện. Có người kinh hô một tiếng. Ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ đến bên trên bầu trời, chỉ thấy tầng mây bên trong, một đạo cỡ thùng nước lôi quang đột ngột địa xuất hiện, hướng phía dưới đột nhiên bổ tới. Ngoài ngàn mét, tất cả mọi người xuất hiện một cỗ cảm giác hít thở không thông, quá mạnh mẽ, ở nơi này là tại độ kiếp, rõ ràng tiểu là tại chịu chết. Trong hoa viên, Vạn Thú tôn giả cũng nhịn không được nữa kêu một tiếng, cẩn thận. Âu Dương Minh hai mắt giống như tinh thần đồng dạng, hắn đi phía trước một bước, ngăn tại lao ra từ trước người, nhìn lên bầu trời, trong mắt của hắn mang theo thần sắc trào phúng. Xem ra tiểu thế giới ý chí xem ra cũng không cho phép lao tượng đầu như vậy trực tiếp đột phá người, cái này một đạo lôi đình uy lực, coi như là tôn giả trùng kỳ người cũng khó khăn dùng thừa nhận, nếu là không có mình ở bên người, lao ra tử ít có thể còn sống sót. Lôi đình gào thét mà đến, chuyển trong mắt đã phá vỡ tầng mây, rơi vào hoa viên trên không. Âu Dương Minh thần sắc không thay đổi, hắn giơ tay lên, hướng phía bầu trời một quyền đánh tới, một quyền này bình thường, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Trên nắm tay một đạo kim quang bay ra, cùng bầu trời lôi kiếp đụng vào cùng một chỗ, một tiếng ầm vang. Kim quang lóe lên, lôi kiếp cũng biến mất không thấy. Chạn. Vạn Thú tôn giả trong mắt mang theo thần sắc kinh dị, Âu Dương Minh một quyền này mặc dù mục tiêu cũng không phải hắn, nhưng là từ đó hắn cũng cảm giác được trầm trọng áp lực. Hôm nay người trẻ tuổi này chỉ sợ đã trưởng thành đến rất khủng bố cảnh giới. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên kêu lên, không tốt. Chương 1218, Linh giới tiểu thành. Lôi kiếp đã xảy ra biến dị. Bầu trời lôi kiếp bởi vì Âu Dương Minh ra tay, trở nên càng thêm cuồng bạo rồi. Tầng mây bên trong tử quang lập lòe, vô số tia chớp quấn quanh cùng một chỗ, phát ra đùng đùng tiếng vang. Tại sao có thể như vậy, xảy ra vấn đề gì sao? Không phải chặn ấy ư, lôi kiếp như thế nào hội trở nên như thế cuồng bạo? Trong lòng mọi người còn không kịp suy tư, một cỗ cảm giác hít thở không thông tiểu nặng nề mà áp tại trong lòng, lôi vân bên trong khí tức làm cho người khủng hoảng. Coi như là Vạn Thú tôn giả trong nội tâm cũng sợ hãi không thôi, hắn ngay tại lôi kiếp phạm vi bên cạnh, càng thêm tinh tường cảm giác được cái này lôi đình khủng bố. Mây đen bên trong đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, đông nghịt bầu trời phảng phất xuất hiện giống như sao băng. Một đạo thiểm điện lần nữa rơi xuống, tử sắc kia chớp như là dao long bình thường, dữ tợn gầm thét hướng phía dưới bay tới. Cái này lôi kiếp uy lực đã vượt qua tôn giả cảnh giới cực hạn. Vạn Thú tôn giả cũng không ngờ rằng kiếp vân bị Âu Dương Minh ngăn trở về sau, vậy mà đã xảy ra như thế biến hóa, cường như tôn giả đỉnh phong cảnh giới hắn, giờ phút này trong nội tâm đều thập phần bất an. Cái này một đạo lôi kiếp nếu là rơi vào trên người của ta, sợ là cũng khó có thể thừa nhận a. Vạn Thú tôn giả chầm chầm vào bầu trời, trong nội tâm không cách nào bình tĩnh. Lao tượng đầu nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Minh có thể chống đỡ được sao? Những vấn đề này Vạn Thú tôn giả căn bản không cách nào trả lời, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có thể vì lão tượng đầu yên lặng địa cầu nguyện. Lôi kiếp ở giữa tâm. Âu Dương Minh trên người hắc bạch nhị khí vờn quanh lấy, cái này hắc bạch nhị khí đem lão gia tử bảo hộ ở trong đó, lại để cho hắn không cách nào cảm nhận được bầu trời kinh khủng kia lôi kiếp. Cường đại như vậy lôi kiếp, đơn thuần khí thế cũng đã có thể ép tới lão gia tử không cách nào thở, cường độ càng là đã đạt tới hoàng giả trung kỳ cảnh giới. Mặc dù là bình thường hoàng giả, nhưng là tại tiểu thế giới trên cơ bản đã là vô địch tồn tại, coi như là lợi hại nhất tôn giả tại một chiêu này phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Đây cũng là tiểu thế giới ý chí có thể sinh ra cường đại nhất lôi kiếp, tương đương với cực hạn tồn tại, như vậy cực hạn đối với tiểu thế giới những người khác mà nói, ít khả năng chạm đến đến. Một cái còn không có đột phá tôn giả cảnh giới tiểu đối kháng hoàng giả trung kỳ lôi kiếp, coi như là trước khi Âu Dương Minh đều không thể làm được. Nhưng là hôm nay Âu Dương Minh lại không có bất kỳ lo lắng, hoàng giả trung kỳ, tại Âu Dương Minh trong mắt cũng không coi vào đâu. Hắn ngẩng đầu, luân hồi thương đống nhiên xuất hiện trong tay. Trong nháy mắt lôi kiếp cũng đã hàng lâm, Âu Dương Minh giơ tay lên, trong tay linh lực tuôn ra, một cái tát sẽ đem lôi kiếp đập tán. Thật là lợi hại. Vạn thú tôn giả ngược lại hít một hơi, hắn còn tưởng rằng Âu Dương Minh tối đa cũng tiểu tôn giả đỉnh phong thực lực, hiện tại xem xét, hắn hoàn toàn sai rồi. Âu Dương Minh thực lực khẳng định đã đột phá tôn giả, đến vô thượng hoàng giả cảnh giới. Cái này cũng quá nhanh đi. Vạn thú tôn giả trong nội tâm khó có thể tin, Âu Dương Minh đột phá tôn giả phá không mà đi, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 2 năm mà thôi. 2 năm thời gian có thể làm cái gì? Còn không có hắn nghiên cứu một môn học vấn bế quan dùng thời gian nhiều. Vạn thú tôn giả trong nội tâm đều là vài phần chờ mong, Âu Dương Minh có thực lực như vậy lao tượng đầu nói không chừng thật đúng là hội bình an vô sự. Cùng một chỗ ở chung được 2 năm, hắn và lao tượng đầu cũng thành bạn tốt, tự nhiên không hy vọng chính mình người bằng hữu ngoại ý muốn nổi lên. Bầu trời kiếp vân như trước tại vấn mương lấy. Mấy ngoài ngàn mét những người vây xem kia, cả đám đều sợ ngây người. Cái kia hay là lôi kiếp sao? Làm sao có thể hội khủng bố như thế lôi kiếp? Vô luận là trung giai linh giả hay là cao giai linh giả, trong lòng của bọn hắn đều hoảng sợ không thôi, vừa rồi lôi kiếp lại để cho bọn hắn có một loại tận thế cảm giác. Xong đời sao? Mọi người ánh mắt nhìn phía trước, bên kia bị trận pháp chặn, bọn hắn căn bản không biết bên trong hôm nay là tình huống như thế nào. Vừa rồi Âu Dương Minh ra tay, bởi vì độ cao quá thấp, bọn hắn cũng không có thấy. Tại khủng bố như vậy lôi kiếp phía dưới, chỉ sợ sẽ không có người sống sót ta. Có người đã có chút hối hận đến quan sát lần này độ kiếp, bọn hắn biết rõ lúc này đây lôi kiếp chỉ sợ hội tại trong lòng của bọn hắn lưu lại bóng mờ, như là lúc sau vạn nhất bọn hắn có cơ hội độ kiếp thời điểm, hôm nay chứng kiến chẳng diện, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn lúc kia tâm tính. Không đúng. Ngay tại mọi người cho rằng muốn chấm dứt mất thời điểm, đồng nhiên có người nhìn lên bầu trời nói ra. Kiếp vân còn không có tiêu tán, nói cách khác, độ kiếp người còn chưa chết, hắn còn sống. Trong thanh âm có chút khó có thể tin, còn sống. Làm sao có thể còn sống? Khủng bố như vậy lôi kiếp phía dưới, coi như là bọn hắn vạn thú tôn giả cường đại như vậy tồn tại, chỉ sợ đều không thể chống cự a, người kia làm sao có thể còn sống? Nhưng là sự thật tiểu là như thế, bầu trời kiếp vân như trước tồn tại, lại đang tiếp tục địa vấn ngưng lấy, chuẩn bị tại tới một lần. Người nọ là ai? Sở hữu người vây xem cùng linh thú cũng cảm giác mình thế giới quan sụp đổ đồng dạng, cái này khủng bố lôi kiếp xuất hiện cũng thì thôi. Lại vẫn có người có thể ngăn trở hắn. Bầu trời lôi kiếp như trước tại vẫn những lấy, nhưng là, đồng nhiên một đạo màu bạc hào quang từ dưới đất đã bay đi lên, như cực nhanh đồng dạng, mọi người nhìn kỹ, mới phát giác đến màu bạc hào quang là một cây trường thương. Ken két. Màu bạc trường thương phá không mà đi. Như là mũi tên nhọn đồng dạng đâm tầng mây bên trong, đem dày đặc kiếp vân đã phá vỡ một cái lỗ thủng, lôi vân thời gian dần qua tản ra, sau đó hướng phía bốn phía biến mất không thấy. Cái này tất cả mọi người tập thể mộng. Bầu trời vốn là hung mãnh được không ai bị nổi kiếp vân thời gian dần qua tiêu tán, rất nhanh bên trên bầu trời lại lần nữa khôi phục nắng ráo sáng sủa. Gió nhẹ nhẹ phẩy, vạn dặm không mây. Kiếp vân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nó tiêu tán phương thức, càng làm cho vô số người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ngân quang lóe lên, cái kia phá vỡ kiếp vân trường thương lần nữa đã bay trở về. Mới vừa rồi là cái kia trường thương đem kiếp vân đánh tan. Có người thì thào nói, cái này cũng thật lợi hại a. Từ xưa đến nay, bọn hắn còn chưa từng có người nghe nói qua, độ kiếp thời điểm đem kiếp vân đánh tan tình huống. Mặc dù không có ai biết xa xa độ kiếp người là ai, nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm đều đem cái thanh kia trường thương trí nhớ tại trong lòng. Nhiều người như vậy đều thấy được, có thể nghĩ, chuyện này nhất định sẽ lưu truyền ra đi, trở thành một kiện làm cho người nói chuyện say xưa truyền kỳ. Vạn thú tôn giả trong hoa viên. Âu Dương Minh rút lui khai ngăn tại lao gia tử trên người âm dương pháp tắc chi lực, bên trên bầu trời kiếp vân tiêu tán rồi. Lão gia tử cũng tiểu an toàn. Vạn thú tôn giả thân thể lóe lên, tiểu bay tới, hắn ánh mắt nhìn Âu Dương Minh trường thương trong tay, kinh hãi nói, ngươi là làm sao làm được? Một thương phá lôi vân. Tình huống như vậy vạn thú tôn giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Âu Dương Minh cường đại quả thực đem hắn rung động một thanh. Âu Dương Minh cười nói, cái này lôi kiếp cường độ cũng là có hạn mức cao nhất, tối đa cũng tiểu hoàng giả trung kỳ cảnh giới mà thôi, coi như là ta giúp lao ra tử bể bộn, lại để cho lôi kiếp cường độ tăng lên tới đỉnh cấp, nó như trước không là đối thủ của ta. Cũng không tính nói, thực lực của ngươi đã vượt qua lôi kiếp hạn mức cao nhất. Vạn thú tôn giả bắt được trong đó mấu chốt. Đúng. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Lôi kiếp hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Hoàng giả trung kỳ. Vừa rồi Âu Dương Minh đã nói qua. Thì ra là trước mắt thiếu niên này, vậy mà tại 2 năm trong thời gian, sẽ đem tôn giả thực lực tăng lên tới hoàng giả trung kỳ đã ngoài. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. 2 năm, mới 2 năm mà thôi. Vạn thú tôn giả trong nội tâm không cách nào bình tĩnh, hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng nào đó nghĩ cách thời gian dần qua dao động, cái kia vô cùng thần bí đại thiên thế giới, thật sự có như vậy ma lực. Lao tượng đầu nhìn mình bên người người trẻ tuổi cũng cảm khái ngàn vạn, tiểu tử ngu ngốc này thật là trưởng thành. Lao gia tử, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Âu Dương Minh vừa cười vừa nói. Lao tượng đầu vỗ phủi bụi trên người đứng dậy, cảm khái nói, ngươi cái này hôn tiểu tử, hiện tại rốt cục trưởng thành che trời đại thụ rồi. Âu Dương Minh nói ngọt nói ra, là Lao gia tử dạy bảo được tốt. Lao tượng đầu mừng rỡ vui cười không dung miệng, mặc dù hắn tin tưởng, mình cũng khoảng chừng rèn phương diện đối với hắn có chút trợ giúp mà thôi. Lao tượng đầu, Âu Dương Minh, ta đã gọi người chuẩn bị xong tiệc rượu. Vạn thú tôn giả bỗng nhiên nói ra. Lao gia tử cùng ngươi à, hắn vừa mới đột phá vừa vặn cần muốn thư giãn một tí, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm. Âu Dương Minh cự tuyệt vạn thú tôn giả đề nghị, Lao tượng đầu đoán được Âu Dương Minh nghĩ cách, hắn cười ha hả nói, nhanh à, làm cho nhân gia biết rõ ngươi vừa về đến hay theo ta cái này lao già kia, khẳng định trong lòng có ý kiến. Âu Dương Minh cười hắc hắc, hướng hai người nói một tiếng cáo tử, thân thể lóe lên, rời đi rồi tại đây. Vạn thú tôn giả biết rõ Âu Dương Minh muốn đi làm cái gì, hắn cười khổ một tiếng, nhìn xem lão tượng đầu nói ra, còn là chúng ta đi thôi. Lão tượng đầu hất lên tay áo, đi, hôm nay huynh đệ chúng ta hai cái, nhất định hảo hảo trẻ chén một phen. Hồ Điệp Thành, là Đam Châu Thú Vương Tông cách đó không xa một tòa thành trì. Thành trì không lớn, bên trong lại thập phần náo nhiệt, ngựa xe như nước, dòng người như rót, tùy ý cũng có thể nghe được giao hàng thanh âm. Ngươi cái này mức quả bán thế nào? Âu Dương Minh đi đến một cái lao nhân bên cạnh vừa hỏi. Lao nhân trong tay cầm một cái côn gỗ, thượng diện như là gai nhím đồng dạng chát lấy nguyên một đám mức quả. Lao nhân khuôn mặt hiền lành, cười ha hả nói, hai khối đồng bản một cái. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, chính mình không gian vòng tay bên trong cái gì đó đều có, hơn nữa cựu kiếm hoàng chiếc nhẫn, đoán chừng đại thiên thế giới không có mấy người so với chính mình giàu có, nhưng là cái này đồng bản hắn còn thật không có. Phàm nhân cùng người tu hành hoàn toàn là lưỡng cái thế giới, Âu Dương Minh cũng không thể cho hắn một mảnh thượng phẩm linh tệ, như vậy chỉ biết hại hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi là không mang tiền sao? Lao giả hỏi. Âu Dương Minh có chút xấu hổ gật gật đầu. Tặng cho ngươi rồi. Lao đầu chọn lựa ra đến một chuỗi cái đầu lớn hơn một chút, sau đó đưa tới. Thế nhưng mà không có tiền. Âu Dương Minh nói ra. Tiễn đưa ngươi rồi, không cần tiền, đây cũng không phải là cái gì vật chân quý. Lao giả mang trên mặt dáng tươi cười. Âu Dương Minh lúc này mới nhớ tới, tại đây chỉ là linh giới một cái bình thường tiểu thành trì, cũng không phải ngươi lừa ta gạt đại thiên thế giới. Âu Dương Minh mang trên mặt vui vẻ, tiếp nhận mức quả, sau đó nói, đà tạ Lao gia gia. Lao nhân cũng cười, dáng tươi cười thập phần hiền lành. Vào thời khắc này, một tiếng thanh âm thô bạo truyền đến, Lao gia hỏa, ta không phải nói cho ngươi biết đi à nha, không cho phép tại ta cửa hàng bên ngoài bán loại này rác rưởi thứ đồ vật. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, chỉ nhìn phía sau bọn họ một cái linh dược giường bên trong đi tới một người mặc hoa y trung niên mập mạp. Lão giả bị lại càng hoảng sợ, vội vàng địa ý định bỏ đi. Bàn tử kia không thuận theo không buông tha tiếp tục địa mắng to, mắng nội dung thập phần khó nghe, vị được đồng dạng giọng thập phần chói tai, Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc chán ghét. Tiểu hỗn đản, ngươi nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Bàn tử khinh thường nhìn thoáng qua Âu Dương Minh trong tay mức quả, mắng: Chỉ có rác rưởi người bình thường mới ăn như vậy rác rưởi thứ đồ vật. Chương 1219, rất cường sao. Mức quả thượng diện trái cây gọi là tháng 7 hồng. Sinh trưởng ở trong núi sâu, cũng có thể nhân công gieo trồng, hàng năm tháng 7 thành thục về sau mới có thể biến hồng, là người bình thường ưa thích mỹ thực. Loại thức ăn này mặc dù không thế nào cao nhã, nhưng là khẳng định cũng sẽ không là bản tử trong miệng rác rưởi. Trung niên bản tử cũng là một cái người tu hành, thực lực rất thấp kém, chỉ có sơ giai linh giả thực lực. Tại đây phàm nhân chiếm đa số trong thành thị nhỏ, cũng có thể được cho một cái tiểu cao thủ. Hắn nếu là ra tay, lão đầu này nhất định là gánh không được. Vốn Âu Dương Minh cũng không có ý định so đo cái gì, dù sao bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái thế giới người, chỉ không qua đối phương cản rỡ thái độ, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần khó chịu. Tiểu huynh đệ, coi như hết, chúng ta trêu chọc không nổi bọn hắn. Lão giả lôi kéo Âu Dương Minh, muốn cùng hắn cùng một chỗ ly khai, đấu thăng tiểu dân cũng không dám đi trêu chọc những có quyền thế này tồn tại. Tại lão giả trong nội tâm, người trẻ tuổi này cũng được đáng thương, liền hai khối đồng bản đều không có, khẳng định cũng chính là một cái bình thường người. Làm sao vậy, ngươi còn không phục sao? Trung niên mập mạp nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt của hắn mang theo lăng lệ ác liệt thần sắc, trong tay một vòng bạch mang hiện lên, thấy như vậy một màn, lão giả trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Chúng ta đi trước a. Lão giả lần nữa thúc giục một câu, thanh âm của hắn bên trong mang theo sợ hãi thần sắc. Đối phương dĩ nhiên là một cái linh giả đại nhân, mặc dù chưa từng tu luyện qua, nhưng là đang ở linh giới, coi như là người bình thường cũng biết những người tu hành này khủng bố chỗ. Cái kia đi thôi. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, vị lão giả ý định ly khai tại đây. Không phải hắn không muốn dạy dỗ thoáng một phát đối phương, chỉ có điều, hắn lo lắng cho mình sau khi rời khỏi, lão giả sẽ bị trả thù. Trảm thảo trừ căn hết sức đơn giản, nhưng là cũng quá mức tàn nhẫn, đối phương chỉ cần không phải quá phận, Âu Dương Minh cũng không muốn đối với một người bình thường ra tay, huống chi còn tại lão giả này trước mặt. Âu Dương Minh lựa chọn lui nhường một bước, đang lúc hai người ý định ly khai tại đây thời điểm, bỗng nhiên sau lưng lần nữa truyền đến vị được bình thường thanh âm, ta có nói qua cho các ngươi ly khai sao? Bọn hắn đều ý định đi rồi, cái kia hoa y bản tử như trước không có ý định buông tha. Ngươi còn muốn thế nào? Âu Dương Minh quay đầu lại, trong mắt lánh mang hiện lên. Vừa rồi nhượng bộ, đã là Âu Dương Minh điểm mấu chốt. Đối với con sâu cái kiến bình thường tồn tại, dễ dàng tha thứ một lần đã gọi thiện lương, nếu là đối phương còn dám khiêu khích, hắn sẽ không để ý đem đối phương trực tiếp giết chết. Mặc hoa y bản tử cũng nhìn không ra Âu Dương Minh thần sắc biến hóa, hắn còn cho là mình vừa rồi uy phong, sợ tới mức hai người bại lui mà trốn. Bàn tử cười lạnh một tiếng, hắn nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, ngươi tựa hồ rất không phục bộ dạng. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia để cho ta chịu phục sao? Âu Dương Minh hai mắt trầm thấp, hỏi ngược lại. Lão giả trong nội tâm cả kinh, vội vàng địa lớn tiếng nói, đại nhân, cái này tiểu huynh đệ không lựa lời nói, hắn không biết đại nhân sự lợi hại của ngươi chỗ, đại nhân thứ lỗi không nên cùng hắn không chấp nhận. Hoa y bàn tử căn bản là đi để ý tới lão giả lời nói, ánh mắt của hắn nhiều hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Minh. Mỉm cười nói, thú vị, thú vị. Giống như ngươi vậy gan lớn tiểu tử, ta đã thật lâu không có gặp được. Hoa y bàn tử vẫy tay một cái, linh dược cửa hàng bên ngoài mấy cái hộ vệ, bước nhanh địa đã đi tới, đem Âu Dương Minh cùng lão giả hai người vây vào giữa. Ngươi muốn thế nào? Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, hắn đã bị nâng lên lửa giận. Hoa y bàn tử ha ha cười cười, xem ta người bên cạnh sao. Những người này từng cái đều là tu hành qua hảo thủ, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn chính là ngươi cùng cái kia lão già kia bị ta những thủ hạ này hung hăng đập một trầu. Đương nhiên lớn ra ta hay là rất có đồng tình tâm, sẽ không đem các ngươi đánh chết, đánh cho bị giày vò là tốt rồi, nhiều lắm là cũng chính là một cái tàn phế mà thôi. Cái kia thứ hai lựa chọn đâu? Âu Dương Minh khỏe miệng mang theo đùa cợt dáng tươi cười. Thứ hai lựa chọn nha. Hoa y bàn tử tùy tiện đứng ở một bên, hắn một bên vung lên hạ thân trường bào, hai chân chuyển hướng, sau đó nói, ngươi không phải không phục lắm ta sao? Chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục ta, sau đó theo ta phía dưới này chui qua đi, ta có thể buông tha các ngươi một lần, thế nào rất công bình à? Bốn phía mấy cái hộ vệ cũng cười như điên, đối với bọn hắn mà nói, đây là một cái thập phần chuyện thú vị. Ngươi đây là tại vũ nhục người khác tôn nghiêm. Lão giả nghe được bản tử đưa ra như thế vô lễ yêu cầu, hắn nhịn không được nói ra. Tôn nghiêm. Ha ha ha. Hoa y bản tử cười to vài tiếng, thần sắc khinh thường nói, tôn nghiêm. Các ngươi những kẻ yếu này sống ở cái thế giới này đã hết sức may mắn rồi, tôn nghiêm đây chính là một cái xa xỉ phẩm, ngươi nghĩ đến đám các ngươi những rác rưởi này có thể hưởng dụng lấy được sao? Đúng, nhanh lên bỏ qua đi. Một bên hộ vệ giữ tận địa cười, bọn hắn ồn ào nói ra. Ta cũng đã nhanh nhịn không được. Có hộ vệ ngắt một đem nắm đấm của mình, giao huấn người sự tình, bọn hắn cũng không là lần đầu tiên làm. Tiểu tử ngươi ý định như thế nào lựa chọn? Hoa y bàn tử mỉm cười nhìn Âu Dương Minh. Nhìn về phía trên đoán chừng đối phương đồng dạng. Âu Dương Minh cười cười, hắn nhàn nhạt nói, ta cảm thấy cái thứ ba lựa chọn càng thêm phù hợp. Cái thứ ba lựa chọn. Hoa y bàn tử sắc mặt biến hóa, bọn hắn cũng không nói gì thêm cái thứ ba lựa chọn, chứng kiến người trẻ tuổi này ý định là chết khiêng đến ngọn nguồn. Hắn hơi tò mò hỏi, cái thứ ba lựa chọn là cái gì? Âu Dương Minh thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, cái thứ ba lựa chọn, tiểu là cho ngươi cái phế vật này biến thành một cái triệt để phế vật, bởi như vậy, ngươi tiểu không có cơ hội đi ỷ thế hiếp người rồi. Hỗn đản ngươi muốn chết. Hoa Y Bàn Tử biến sắc, bén nhọn thanh âm lần nữa vang lên, hảo hảo giáo huấn hai người bọn họ một trầu, đánh chết tính toán tại trên người của ta. Bốn cái hộ vệ dẫn theo nắm đấm tiểu vọt lên. Một cái hộ vệ nắm chặt nắm đấm hướng phía Âu Dương Minh mặt nện đi qua, hắn động tác thuần thục, nhìn về phía trên sớm có kinh nghiệm. Những thứ khác trong ba người, hai người theo mặt khác một bên giáp công đi qua, còn lại một cái ý định đi giáo huấn lão giả. Âu Dương Minh bước chân bất động, ngay tại nắm đấm đến chính mình trước người thời điểm, hắn chậm rãi khoát tay, đơn giản địa sẽ đem người kia nắm đấm bắt lấy. Cái kia trong lòng người cả kinh, thật không ngờ người trẻ tuổi này còn có thể hai chiêu, hơn nữa động tác hay là rất nhanh. Dùng sức quất một cái, phát hiện không cách nào đem nắm đấm của mình rút về đến, hắn giơ chân lên ý định hướng phía Âu Dương Minh phía dưới đạp qua đi. Tại chân của hắn còn không có nâng lên thời điểm. Giang giác. Làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm vang lên, đây là xương cốt toé mất thanh âm, người đầu tiên xuất thủ tiến công Âu Dương Minh cái kia hộ vệ trong tay phải xương cốt, bị Âu Dương Minh tạo thành bã vụn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh âm hết sức thống khổ. Âu Dương Minh buông tay ra, nhấc chân hướng phía một cái khác địa phương đạp tới. Một cái khác hộ vệ bị một cước đạp ở bên trong, thân thể thẳng tắp địa bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách tường, đem vách tường đụng ra một cái đại lỗ thủng. Trên đường phố, thấy như vậy một màn người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đây là cần cỡ nào lực lượng cường đại. Lúc này đây, Hồ Bàn Tử sợ là chọc ngon nhân. Đáng đời. Có người xì một tiếng kinh miệt, người kia ỷ thế hiếp người, không biết bao nhiêu người vô tội thụ qua hắn khi dễ, sớm nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Phú Hải Linh Dược Dường hậu trường rất cường. Người trẻ tuổi kia đã thương tại đây hộ vệ, chỉ sợ cũng sẽ không có ngày tốt lành qua. Người xung quanh nghị luận nhau nhau. Âu Dương Minh bay bổng mấy chiêu, bốn cái hộ vệ toàn bộ đều té trên mặt đất, chỉ có Hoa Y Bản Tử một người còn đứng tại nguyên chỗ. Giờ phút này Bản Tử cũng coi chút ngộng, hắn nhìn không ra, người trẻ tuổi này cũng là một cái người tu hành, hơn nữa thực lực nhìn về phía trên cũng không tệ lắm bộ dạng. Những hộ vệ này đều là hảo thủ, thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới, đã bị người trẻ tuổi kia một cái cho đánh ngã. Hồ Bàn Tử sắc mặt biến hóa, hắn tự tay tại trong tay háo sờ mó, một thanh lóe ra hàn mang chủy thủ tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Đây là pháp khí. Những người vây xem kia khiếp sợ không thôi, Hồ Bàn Tử bình thường rất ít ra tay, thật không ngờ hắn lại vẫn có được pháp khí, hơn nữa cũng đồng thời cũng là một cái người tu hành. Hồ Bàn Tử trong mắt mang theo dữ tợn hào quang, thân thể của hắn đột nhiên về phía trước, dao găm trong tay không chút do dự địa hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đâm tới. Ba, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Hồ Bàn Tử té trên mặt đất, trên mặt của hắn sưng được như là đầu heo đồng dạng, chủy thủ bộ dáng pháp khí, bị đập rơi trên mặt đất, cắt thành hai mảnh. Cái này bất quá chỉ là một cái phổ phẩm nhất giai pháp khí mà thôi, Âu Dương Minh xem cũng không biết nhiều liếc mắt nhìn. Hồ Bàn Tử không thể tưởng tượng nổi địa bụng lấy khuôn mặt của mình, một tát này đã lại để cho hắn nguyên khí đại thương, thân thể không cách nào đứng lên. Hắn mở to mắt, trong tầm mắt xuất hiện một đôi da thú làm thành dày. Người trẻ tuổi kia chạy tới trước người của hắn. Giờ phút này trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Ngươi. Hồ Bàn Tử thanh âm run rẩy, hắn sợ hãi nói, ngươi không thể tổn thương ta, ngươi nếu tổn thương ta, lão bản của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, lão bản của ta thế nhưng mà cao giai linh giả cảnh giới cường giả. Chuyện đó vừa nói, người vây xem bị lại càng hoảng sợ. Cao giai linh giả, đây đã là gần với tôn giả cảnh giới siêu cấp cường giả. Tôn giả tại linh giới mới có mấy cái, cao giai linh giả tại mọi người trong nội tâm đã là cao không thể chạm tồn tại. Cái này Phú Hải Linh Dược cửa hàng hậu trường thật không ngờ khủng bố, khó trách Hồ Lao Đại bọn họ tại Hồ Điệp Thành trong giếu võ dương oai nhưng như cũ không người dám gây. Có lớn như vậy hậu trường, người trẻ tuổi kia khẳng định cũng không dám động thủ, đáng tiếc à, ta còn muốn nhìn cái này Hồ Bản Tử không may bộ dạng đâu rồi, giờ phút này sợ là nhìn không tới rồi. Người trẻ tuổi kia đã rất tốt, ít nhất gặp được Hồ Bản Tử chật vật bộ dạng, về sau tại Hồ Điệp Thành, hắn xem chừng cũng sẽ không cùng lúc trước như vậy gan lớn. Trong lòng mọi người mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là bọn hắn trong nội tâm cũng biết, giờ phút này chấm dứt mất không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Trước mắt tổn thất cũng không lớn, Phú Hải cửa hàng đằng sau chính là cái kia cao giai linh giả có lẽ còn sẽ không tự mình ra tay, nếu là thật sự đem người đều đánh thành trọng thương, lúc kia, người trẻ tuổi này chỉ sợ cũng khó có thể tránh được đuổi giết. Trong lòng mỗi người đều biết rõ cao giai linh giả khủng bố chỗ, mà ngay cả lão giả cũng theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Vội vàng địa khuyên bảo Âu Dương Minh tranh thủ thời gian ly khai. Âu Dương Minh cũng không có tính toán thu tay lại, Giờ phút này cái tên mập mạp này mặc dù cũng không có ngu xuẩn uy hiếp, nhưng là Âu Dương Minh trong nội tâm biết rõ, một khi buông tha hắn, lão giả nhất định sẽ bị trả thù. Đánh rắn không chết, phản thụ hắn hại. Hắn hại không đến Âu Dương Minh, nhưng có thể hại đến những người khác. Đối với cái này dạng độc sàn nên lại để cho hắn triệt để địa mất đi răng nọc. Âu Dương Minh thần sắc lạnh lùng địa tại hồ bàn tử trên người nhìn lướt qua, sau đó nhàn nhạt nói, cao giai linh giả, rất lợi hại phải không? Chương 1220, Minh Dương Thương Hội. Nếu là ở Âu Dương Minh vừa tới linh giới thời điểm, đối mặt cao giai linh giả có lẽ còn có thể nhượng bộ lui binh, nhưng là hôm nay, cao giai linh giả trong mắt hắn, cùng tầm thường không có tu luyện người hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Âu Dương Minh còn nghĩ đến sớm chút đi gặp Nghe Anh Hồng, không có tính toán cùng người này ở bên cạnh lãng phí thời gian, hắn nhấc chân hướng phía hồ bản tử trên người dâm tới. Dừng tay. Vào thời khắc này, có người lạnh quát một tiếng. Thanh âm to, khí thế bất phàm. Âu Dương Minh cũng không có dừng tay, hắn bước chân đột nhiên đặt mạnh, hồ bản tử nặng nề mà hãm xuống dưới đất, tu hành căn cơ bị Âu Dương Minh một cước này trực tiếp địa hủy diệt rồi. Âu Dương Minh không có giết hồ bản tử, nhưng là cũng làm cho hắn không có chút nào xoay người cơ hội, từ nay về sau hắn đoán chừng muốn đứng dậy đều khó có khả năng. Âu Dương Minh thực hiện chính mình mới vừa nói lời nói, lại để cho hắn biến thành một cái triệt triệt để phế vật. Cách đó không xa, hai người đã đi tới. Hai người đều xuyên lấy tinh xảo trường bào, vừa rồi lại để cho Âu Dương Minh dừng tay chính là cái người kia tiểu là hai người một cái trong đó. Gặp Âu Dương Minh ti hảo không để ý tới mình, cái kia mặt người sắc đại biến ánh mắt lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Đại lão bản, cứu cứu chúng ta. Mấy cái hộ vệ nhìn thấy người tới như là gặp được cứu tinh đồng dạng. Đại lão bản. Nghe được hộ vệ xưng hô, mọi người trong nội tâm kinh ngạc không thôi, bọn hắn mới vừa rồi còn đàm luận Phú Hải Linh Dược cửa hàng sau lưng lão bản, nhanh như vậy liền gặp được rồi. Người này hẳn là tiểu là vừa rồi hồ bản tử nói cao giai linh giả. Mọi người giật mình mà nhìn xem người tới. Mới vừa nói lời nói chính là cái kia áo bào xám nam tử, ánh mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh nói ra, Trương Đại Nhân, cho ngươi chê cười, thật không ngờ thậm chí có người tại địa bàn của ta như thế hung hăng ngang ngược, đối đãi ta bắt lấy hắn. Chúng ta hai người lại thường nghị chuyện hợp tác. Nói xong, áo bào xám nam tử lập tức động thủ. Hắn đơn chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể như lưu quang huyễn ảnh, đánh về phía Âu Dương Minh, hắn một tay hóa thành móng vuốt sắc bén, hướng Âu Dương Minh cổ đột nhiên chào tới. Một chào này rõ ràng cho thấy không có ý định lưu lại lao động chân tay. Thật nhanh. Người xung quanh chấn động, chứng kiến áo bào xám nam tử động tác, trong lòng mọi người âm thầm kêu lên. Trong đám người, cũng có lẻ tẻ mấy cái người tu hành. Bọn hắn phát hiện mình căn bản không cách nào nhìn rõ ràng cái kia người áo bào cho động tác. Cao giai linh giả quả nhiên không giống bình thường, mọi người thấy lấy người trẻ tuổi kia, trong nội tâm im lặng. Hồ Bàn Tử tại Hồ Điệp Thành làm mưa làm gió, đã sớm đưa tới mọi người khó chịu, hôm nay bị người trẻ tuổi này giáo huấn rồi, coi như là trợ giúp mọi người thở một hơi. Thế nhưng mà hôm nay, người trẻ tuổi này mệnh lại cũng không giữ được rồi. Không người nào dám ngăn trở cao giai linh giả, tại Hồ Điệp Thành. Cao giai linh giả đã là cấp cao nhất tồn tại. Coi như là bọn hắn thành chủ, cũng chỉ là cảnh giới này mà thôi. Âu Dương Minh trong mắt mang theo cười khẽ, hắn tại mọi người không thể tin được dưới ánh mắt, hắn nâng lên một tay, hướng phía trước bay bổng địa đánh ra. Một tát này thoạt nhìn mềm nhũn, nhưng là Âu Dương Minh lại dùng 1% lực lượng. Pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới 1%, như trước thập phần khủng bố, là thường người không thể tưởng tượng. Frank. Áo bào xám nam tử móng vuốt còn không có va chạm vào Âu Dương Minh thân thể, cả người hắn tiểu trên không trung nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Âu Dương Minh sắc mặt bình thản, phảng phất chụp chết một cái con rệp mà thôi. Thế giới yên tĩnh trở lại, áo bào xám nam tử thân thể hư không tiêu thất. Cái này, áo bào xám nam tử không hiểu địa không thấy rồi, mọi người nửa ngày không có kịp phản ứng, đã qua một hồi lâu, mọi người xem đến trên mặt đất máu tươi, trong nội tâm mới suy đoán đến cái gì. Âu Dương Minh động tác rất chậm. Mỗi người đều thấy được, nhưng là chính là dạng chậm chạp động tác, vậy mà vừa vặn vỗ vào áo bào xám nam tử trên người. Hơn nữa cái này uy lực. Mọi người cảm giác cổ họng của mình bên trong mắc kẹt xương cá đồng dạng, nửa ngày đều nói không nên lời một câu, cái này cũng quá khoa trương đi, đây chính là cao giai linh giả a, làm sao có thể một cái tát đem hắn đập nổ tung. Những hộ vệ kia trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng, bọn hắn giờ phút này lại nhìn Âu Dương Minh thời điểm, tựa như chứng kiến chính là một châu ngục bên trong ma vương. Bọn hắn cao giai linh giả thực lực lão bản, vậy mà. Trong lòng mọi người không thể tin được, nhưng là sự thật ngay tại trước mắt. Bọn hắn rốt cục minh bạch, mình bây giờ còn sống là lớn cỡ nào may mắn, người trẻ tuổi kia nếu là chăm chú đi lên, một căn ngón tay nhỏ đều có thể giết chết bọn hắn một vạn lần. Hồ Bàn Tử đã té xỉu rồi, Ngay tại Âu Dương Minh một cái tát đem áo bào xám trụ chết thời điểm, hắn triệt để địa hôn mê rồi, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không tỉnh lại. Âu Dương Minh dùng bạo lực nhất phương pháp, đem hồ bản tử trong nội tâm cuối cùng một tia hy vọng trực tiếp địa nghiền nát, lại để cho hắn chỉ có thể ở vô tận trong tuyệt vọng ngủ say. Trong đám người một cái mày rậm mắt to nam tử đã đi tới, hắn tựu là vừa rồi đứng tại áo bào xám nam tử người bên cạnh, hắn ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, trong mắt mang theo phức tạp thần sắc. Ngươi là ý định vi người kia báo thù sao? Âu Dương Minh quay đầu lại nhìn hắn một cái. Không, không phải. Nam tử vội vàng nói, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta gọi Trương Bắc, là Dương Minh thương hội tại Hồ Điệp Thành người phụ trách, đại nhân ngài gọi Âu Dương Minh sao? Ngươi biết tên của ta? Âu Dương Minh lông mày nhíu lại, từ đối phương nói ra Dương Minh thương hội mấy chữ này thời điểm, hắn tựa hồ tiểu đã hiểu cái gì. Đại nhân, thật là ngươi a? Trương Bắc trong mắt mang theo thần sắc kích động, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất bên trên, lớn tiếng nói, Dương Minh thương hội chấp sự Trương Bắc, bái kiến hội trưởng. Bốn phía lập tức náo nhiệt lên. Tất cả mọi người kích động mà nhìn xem Âu Dương Minh, người này dĩ nhiên là Dương Minh thương hội hội trưởng, Dương Minh thương hội hội trưởng còn trẻ như vậy sao? Trương Bắc tại Hồ Điệp Thành vẫn còn có chút danh khí, nhận thức người của hắn không ít, liền Trương Bắc đều quỳ trên mặt đất, xem ra cũng là 8-9 phần 10. Khó trách. Trong lòng mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nếu là người trẻ tuổi này có như thế thân phận, cái kia hết thảy đều có thể giải thích rồi. Dương Minh thương hội như là Đàm Châu lớn nhất thương hội, tại toàn bộ linh giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Gần kề dùng xem một năm thời gian, cái này thương hội rất nhanh địa quật khởi, như là châu chấu đồng dạng quét ngang hết thảy, chiếm cứ toàn bộ Đàm Châu hơn phân nửa thị trường cùng giao dịch. Đồn đại Dương Minh thương hội đằng sau có lai lịch lớn, Đàm Châu mấy cái cự đại môn phái đều cùng thương hội tầm đó có ngàn vạn lần liên hệ. Về Dương Minh thương hội truyền thuyết rất nhiều, mọi người chỉ là biết rõ bọn hắn người phụ trách là một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, về phần chính thức hội trưởng không có ai biết. Có tiểu đạo tin tức đồn đãi, Dương Minh thương hội hội trưởng đã sớm đột phá tôn giả cảnh giới, hôm nay đã ly khai linh giới tiến về càng thêm rộng lớn thế giới. Về phần thế giới kia là địa phương nào, linh giới tuyệt đại đa số người đều không có tư cách biết rõ. Đủ loại truyền thuyết, lại để cho Dương Minh thương hội bên trên bao phủ một loại sắc thái thần bí. Mọi người đem Âu Dương Minh bộ dạng nhớ tại trong lòng, ngày sau cái này cũng sẽ thành vì bọn họ khoác lác vô liếng, dù sao Dương Minh thương hội chủ đề, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu trung thực lắng nghe người. Dương Minh thương hội thanh danh rất lớn, mà ngay cả người bình thường đại bộ phận cũng biết. Bán mức quả lão đầu, nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không cách nào đem cái này liền hai khối đồng bản đều không có tuổi trẻ hậu sinh, cùng cái đỉnh kia đỉnh nổi danh đại thương hội liên hệ cùng một chỗ. Âu Dương Minh nhìn xem còn quỳ rạp xuống đất bên trên Trương Bắc, nhàn nhạt nói, đứng dậy a. Trương Bắc lúc này mới cung kính địa đứng dậy, bởi vì vừa rồi cùng áo bào xám nam tử đi cùng một chỗ. Hắn sợ hai Âu Dương Minh hiểu lầm, nhỏ giọng giải thích nói, ta cùng vừa rồi người kia cũng không quan hệ, người nọ là Phú Hải cửa hàng lão bản, hắn tìm được ta muốn cùng chúng ta thương hội hợp tác, hơn nữa cấp ra thập phần hậu đãi điều kiện, căn cứ đối với thương hội phụ trách thái độ, tự là cùng hắn cùng một chỗ sang đây xem, chưa từng nghĩ. Chuyện phát sinh phía sau tỉnh, Âu Dương Minh đã biết, hắn cũng không cần phải nói tiếp xuống dưới. Tốt rồi, ta đã biết. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Hắn lần nữa hỏi, ngươi lại như thế nào nhận ra ta sao? Trương Bắc cung kính nói, hội trưởng sở hữu không biết, chúng ta thương hội từng cái phân bộ bên trong đều dắt có đại nhân ngươi bức họa, đây là phó hội trưởng yêu cầu, cho nên hôm nay thương hội trong cơ hồ từng cái, đều biết đại nhân bộ dáng của ngươi. Nguyên lai là như vậy. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, hắn nhìn cách đó không xa, đột nhiên hỏi, nàng hiện tại hoàn hảo sao? Trương Bắc tự nhiên biết rõ Âu Dương Minh hỏi người là ai, hắn trầm giọng nói, phó hội trưởng 2 năm qua vì thương hội vất vả thập phần vất vả, thương hội có thể phát triển nhanh như vậy, có phó hội trưởng đại nhân 90% công lao, mấy ngày hôm trước phó hội trưởng đi U Châu nói chuyện làm ăn vẫn chưa về. Ân. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn chỉ vào cách đó không xa lão giả kia, nói ra, Trương chấp sự, ngươi cho vị lao nhân này ra tại thương hội trong an bài một cái nhẹ nhõm công tác. Vâng, hội trưởng đại nhân. Trương Bắc gấp vội vàng gật đầu. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, Âu Dương Minh là một cái người ân đoán phân minh. Rất nhiều người hâm mộ mà nhìn xem lão giả, đi Dương Minh thương hội công tác, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ chuyện tốt, nhìn xem vách tường bị nện ra một cái đại lỗ thủng cửa hàng, trong lòng mọi người minh bạch, Phú Hải Linh Dược cửa hàng xong đời, đắc tội Dương Minh thương hội ai cũng cứu bọn họ không được. Trương Bắc mang theo lão giả ly khai, Âu Dương Minh cũng thời gian dần qua biến mất trong đám người. Rất nhanh, Âu Dương Minh xuất hiện Hồ Điệp Thành một cái khác nơi hẻo lánh. Đây là Hồ Điệp Thành nhất trung tâm, cũng là Hồ Điệp Thành người tu hành căn cứ. Ở tại bên này người phi phú tức quý, còn có rất nhiều thực lực cường đại người tu hành, cùng thành trì địa phương khác không giống với, Âu Dương Minh ở chỗ này thấy được rất nhiều linh giả cảnh giới nhân tộc. Cách đó không xa trong hội trường gian, một đám người vây ở bên kia, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến sợ hãi thán phục thanh âm, Âu Dương Minh cười cười, bước nhanh hướng phía bên kia đi tới. Trên người linh lực nhẹ nhàng mà đẩy ra người bên cạnh, Âu Dương Minh rất nhanh tiểu chen đến trong đám người. Tại quảng trường trên đất trống, một cái thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm rèn đài bầy đặt ở bên kia, rèn đài một cái đằng trước là một người tướng mạo thanh tú giỏi giang nữ tử, giờ phút này nàng chính tại hết sức chuyên chú địa rèn, bốn phía lộn xộn thanh âm, toàn bộ đều bị nàng bỏ qua rồi. Thiên nhân hợp nhất. Âu Dương Minh nhìn xem thiếu nữ hôm nay trạng thái, kinh ngạc nói. Hắn thật không ngờ mới ly khai linh giới không đến 2 năm thời gian, nghe anh Hồng đã thành làm một cái ưu tú đoán tạo sư. Thiếu nữ cũng không có phát giác trong đám người có người đánh giá nàng. Nàng như trước hết sức chuyên chú địa rèn lấy. Một lát sau, nghe anh Hồng xoa xoa mồ hôi trên đầu, sau đó dùng công cụ đem một thanh nóng hổi bảo kiếm đem ra. Cái này còn chưa kết thúc, bảo trên thân kiếm đã bị mở lỗ khảm, nghe anh Hồng đem một khỏa trong suốt bảo thạch khảm nạm ở phía trên. Lại một lát sau, trường kiếm cái này mới xem như rèn hoàn thành, nghe anh Hồng thành trường kiếm đặt ở rèn trên đài, nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi. Cái này trường kiếm cấp bậc là, có người đã gấp không thể địa ném ra ngoài giám định thuật. Trước 1221, nghe đại sư, nhìn ra trường kiếm phẩm chất về sau, có người sợ hãi than một tiếng. Lương phẩm nhất giai pháp khí. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn xem nghe anh Hồng. Lúc này mới bao lâu, nàng vậy mà thật sự đánh tạo ra được lương phẩm pháp khí. Ở đây đa số người cũng biết, trên đài nữ tử kia là 3 tháng trước khi đi vào Hồ Điệp Thành, lúc kia nàng còn gần kề chỉ có thể rèn ra phổ phẩm 2-3 giai pháp khí. Thậm chí, bắt đầu nghe đại sư nói nàng có thể miễn phí trợ giúp mọi người rèn thời điểm, còn kém điểm bị trở thành lừa đảo, dù sao trên thế giới tại sao có thể có tốt như vậy sự tình. Mọi người trong nội tâm đều minh bạch một cái đạo lý, trên cái thế giới này không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, nhưng là hết lần này tới lần khác không khéo, cái này rơi xuống tiểu nện ở mọi người trên đầu. Lúc kia, nghe anh Hồng thoạt nhìn cũng không nóng nảy, rốt cục có người không thể thừa nhận pháp khí hấp dẫn, đem mình chân tàng tài liệu lấy ra một phần. Tiểu là phần này tài liệu, cải biến mọi người thái độ. Rất nhanh cái kia phần tài liệu tiểu biến thành một thanh phổ phẩm nhị giai pháp khí, đơn thuần giá trị đã tăng lên 7-8 lần. Hơn nữa nghe anh Hồng cùng trước khi nói đồng dạng, đem pháp khí đưa cho người kia, không lấy một xu, thậm chí còn uyển chuyển địa cự tuyệt người kia muốn cho thù lao. Cái lúc này trong lòng mọi người mới hiểu được, bọn hắn thật là gặp được chuyện tốt rồi, cơ hội như vậy 10 năm không gặp, rèn pháp khí là một kiện thập phần tiêu hao tâm thần sự tình. Cũng không có hảo tâm đoán tạo sư cho mọi người miễn phí. Đã có người đầu tiên dẫn đầu về sau, rất nhanh thì có người thứ hai, sau đó cái thứ ba. Nghe anh Hồng thực hiện lời hứa của mình, không muốn một đinh điểm thù lao, hơn nữa xác suất thành công cũng cao đến dọa người. Đại bộ phận một lần đã thành công rồi, ngẫu nhiên một hai lần thất bại, cung cấp tài liệu người cũng vui tươi hớn hở mà chuẩn bị hạ một phần tài liệu. Mấy tháng này thời gian, nghe anh Hồng cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều ở đây cái trên quảng trường, ngẫu nhiên mệt mỏi mới có thể đi cách đó không xa trong tiểu quán nghỉ ngơi mấy canh giờ. Theo trong tay nàng chạy ra pháp khí càng ngày càng nhiều, pháp khí đẳng cấp cũng thời gian dần trôi qua tăng lên không ít, theo phổ phẩm nhị giai, đến tam giai, về sau xuất hiện tứ giai. Cuối cùng có người cung cấp đỡ một ít tài liệu, thậm chí xuất hiện pháp khí phổ phẩm đỉnh phong thứ tốt. Nghe anh Hồng danh khí càng lúc càng lớn, rất nhanh tiểu chuyển khắp toàn bộ Hồ Điệp Thành, thậm chí phụ cận thành trì người cũng biết tại Hồ Điệp Thành bên trong có một cái đoán tạo đại sư. Miễn phí đám người rèn pháp khí, mộ danh mà đến người rất nhiều, toàn bộ quảng trường mới sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Nghe đại sư rốt cục làm được có người kính nể mà nhìn xem nghe anh Hồng. Những còn không có kia đến phiên người, mặc dù cũng vì nghe anh Hồng đại sư cảm giác cao hứng, nhưng là trong nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bởi vì nghe đại sư đã từng nói qua, nàng rèn ra lương phẩm pháp khí về sau tiểu sẽ rời đi tại đây, mọi người cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Âu Dương Minh phía trước còn có mấy người chống đỡ, hắn cái đầu vốn tiểu không cao đại, nghe anh Hồng cũng không có phát hiện hắn tiểu tại người phía dưới bầy bên trong. Nàng cầm lấy vừa mới rèn tốt pháp khí đưa cho cái kia cung cấp tài liệu người, nói ra, không có nhục sứ mệnh. Người nọ cũng thập phần kích động, nói ra, nghe đại sư ngươi quá khách khí, đây là còn lại 3 phần tài liệu luyện khí, thỉnh ngươi phải tất yếu nhận lấy. Người nọ nói cho hết lời, mấy cái chỉ có cấp thấp linh giả cảnh giới người tu hành mang một cái dương lớn tài liệu đưa tới. Phanh. Dương hòm phong trên mặt đất. Vì thỉnh cầu nghe đại sư hỗ trợ rèn, mọi người chuẩn bị tài liệu đều không chỉ một phần. Mặc dù nghe anh Hồng không thu lấy chỗ tốt, xác suất thành công cũng rất cao, nhưng là vì bảo hiểm để tất cả mọi người chuẩn bị dự bị tài liệu. Vốn là tại người này trong nội tâm, có thể đổi lấy một cái phổ phẩm tam giai đã ngoài pháp khí cũng đã rất tốt. Lương phẩm pháp khí, được cho ngoài ý muốn kinh hỉ. Lương phẩm pháp khí giá trị so phổ phẩm cao gấp 5 lần đã ngoài, những cung cấp kia tài liệu người, giờ phút này trong nội tâm cũng kích động không thôi. Nghe anh Hồng như trước lắc đầu nói ra, không cần, ta đã từng nói qua là miễn phí tiểu cũng không nuốt lời. Nàng phất phất tay, ý bảo đối phương đem cái dương này khiêng đi. Linh giới không thể so với đại thiên thế giới, ở chỗ này cũng có không gian túi người cũng không nhiều. Người nọ gặp nghe anh Hồng kiên quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ địa mang thứ đó thu hồi đi. Chúc mừng nghe đại sư rèn thực lực tăng lên. Có người nhìn xem nghe anh Hồng lấy lòng nói. Chúc mừng nghe đại sư. Mọi người cũng gấp bề bộn nói, nghe anh Hồng theo bắt đầu không bị chào đón, đến thắng được hồ điệp thành vô số người tôn kính, gần kề chỉ dùng 3 tháng thời gian mà thôi. Nghe đại sư. Trong đám người bỗng nhiên có người kêu một tiếng, mọi người thấy đi, một người mặc kim ti nhuyễn giáp nam tử trẻ tuổi từ đằng xa đã đi tới. Mộ công tử đến rồi. Những người khác nhận ra người tới, trên mặt của bọn hắn đều mang theo nịnh nọt dáng tươi cười. Mộ gia tại Hồ Điệp Thành là số 1 số 2 đại gia tộc, cái này mộ công tử cũng là một thiên tài cấp bậc đích nhân vật, tuổi còn nhỏ cũng đã là trung giai linh giả cảnh giới, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, đối với ưu tú như vậy thiếu niên, trong lòng mọi người tự nhiên cũng không dám đắc tội. Nghe anh Hồng nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này, sắc mặt bình thản nói, mộ công tử, tìm ta có chuyện gì không? Nàng vừa rồi tại đây thời điểm, tự là mộ công tử trước hết nhất cung cấp tài liệu, làm cho nàng nếm thử rèn, này mới khiến nghe anh Hồng tại Hồ Điệp Thành có thể đứng vững theo hầu, coi như là có một ít giao tình. Bất quá cái kia tài liệu đã đổi thành càng thêm chân quý pháp khí, nghe anh Hồng cũng không thua thiệt hắn bất kỳ vật gì. Mộ công tử phong độ nhẹ nhàng, trong thanh âm mang theo từ tính, gia phụ nghe nói nghe đại sư sự tích, đối với nghe đại sư sâu bề ngoài kính ý, đặc biệt để cho ta đã mang đến trong gia tộc chân tàng tài liệu. Hắn vô bên hông bên trên túi không gian, trong tay tiểu xuất hiện mấy khối chân quý khoáng thạch. Túi không gian. Mọi người ánh mắt chằm chằm vào mộ công tử trên lưng thứ đồ vật, trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, không hổ là mộ gia đại thiếu gia, thậm chí có như thế vật chân quý. Túi không gian rèn thập phần khó khăn, tuyệt đại đếm được đoán tạo sư đều không thể làm được, tại linh giới bên trong muốn so với pháp khí chân quý rất nhiều. Ủng có không gian túi người, trên cơ bản đều là đại lão một cái cấp bậc tồn tại. Mộ công tử thập phần hưởng thụ ánh mắt của mọi người, trên mặt của hắn nhưng như cũ bình thản, khoe miệng lộ ra có chút dáng tươi cười. Nghe anh Hồng khẽ nhíu mày, nàng trầm giọng nói ra, thật xin lỗi, mộ công tử đã tới đã chậm, ta có chút mệt mỏi, đã không có ý định rèn rồi. Nàng tới nơi này, chính là vì đột phá chính mình rèn thực lực, chế tạo ra lương phẩm pháp khí, hôm nay cái mục tiêu này đã thực hiện, nghe anh Hồng cũng ý định đã đi ra. Thì ra là thế. Mộ công tử nhìn xem nghe anh Hồng vừa mới chế tạo tốt trường kiếm, trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, nói ra, nguyên lai nghe đại sư đã rèn tạo ra được lương phẩm pháp khí, quả nhiên rất giỏi. Mộ công tử cũng không có cưỡng cầu, hắn đem khoáng thạch thu hồi túi không gian bên trong, sau đó nói, cha ta thập phần bội phục nghe đại sư, muốn cùng nghe đại sư gặp mặt một lần, không biết nghe đại sư có thể không hãnh diện. Đây mới là mộ công tử mục đích tới nơi này, kể cả vừa rồi xuất ra khoáng thạch, cũng không quá đáng là vì cho thấy bọn hắn mộ ra thực lực mà thôi. Một cái có thể rèn ra lương phẩm pháp khí đại sư, tại linh giới thế nhưng mà thập phần quý giá tài phú, nếu là có thể thu đến trong gia tộc, đối với một gia tộc phát triển mà nói, sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Về phần nghe anh Hồng có thể đáp ứng hay không, mộ công tử cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ có biện pháp của mình. Không cần. Nghe anh Hồng cũng không nốc, đối phương quấn nửa ngày chính là vì mục đích này, coi như mình vừa rồi không cự tuyệt tuyệt, hỗ trợ rèn tốt rồi, đoán chừng hắn còn có thể đưa ra mời. Mộ công tử, ta cũng định ly khai Hồ Điệp Thành rồi, tiểu không đi quý phủ quấy rầy. Nghe anh Hồng quyết đoán địa cự tuyệt nói. Nói xong, nghe anh Hồng cũng không hề để ý tới đối phương, nàng là một cái giỏi giang người, đối với cái này dạng lầm bà lầm bầm vòng vo người, không có bất kỳ hảo cảm. Nàng đi đến chính giữa, vung tay lên, nhiệt độ đã giảm xuống sau rèn đài, cũng bị nàng thu hồi đến túi không gian bên trong. Cái không gian này túi là Âu Dương Minh tự tay rèn, bên trong không gian rất lớn, xa không phải mộ công tử có thể so sánh. Nghe đại sư cũng có không gian túi. Vây xem những người kia chứng kiến biến mất rèn đài giật mình nói. Nghe đại sư bản thân tiểu là đoán tạo sư, có không gian túi cũng có thể lý giải, bất quá không gian của nàng túi cũng quá lớn a, lớn như vậy rèn đài vậy mà cũng có thể toàn bộ cất vào đi. Trách không được nghe đại sư chướng mắt chúng ta những tài liệu này. Thấy như vậy một màn, mộ công tử sắc mặt biến hóa, hắn bản thân đem tinh thần lực tìm được chính mình túi không gian bên trong nhìn thoáng qua. Hắn cái không gian này túi lớn nhỏ xem chừng liền cái kia rèn đài một nửa đều trang không đi vào, coi như là như vậy, cũng cơ hồ là hao phí gia tộc bọn họ non nửa vốn lưu động mới mua được. Những đoán tạo đại sư này từng cái quả nhiên đều giàu đến chảy mỡ, xem ra dùng thông thường phương pháp là không thể thực hiện được rồi. Mộ công tử lần nữa tiến về phía trước một bước, hướng phía Nghe Anh Hồng phương hướng đi tới. Âu Dương Minh một mực ở dưới mặt nhìn xem, vừa rồi Nghe Anh Hồng đang tại rèn, Âu Dương Minh biết rõ lúc kia không thể quấy nhiễu, cho nên mới không có đi ra ngoài. Hôm nay thật vất vả đợi đến lúc pháp khí rèn thành công rồi, thật không ngờ còn có một người ở chỗ này chít chít méo mó. Người kia là ai? Âu Dương Minh vô vô bên người người kia bả vai hỏi. Cái này 2m cao đại hán quay đầu, nhìn thoáng qua Âu Dương Minh nói ra, ngươi hỏi người là ai? Chính là cái trưởng cùng khẩu Phật tâm xà đồng dạng ra hỏa. Âu Dương Minh nói ra. Đại hán ha ha cười cười, có chút quái dị mà nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, ta xem tiểu tử ngươi là ghen ghét ta, người kia thế nhưng mà mộ gia đại công tử, mới hơn 30 tuổi đã là trung giai linh giả cảnh giới cao thủ, hơn nữa làm người hiền lành, là nổi danh đại thiện nhân. Hiền lành sao? Ta không thấy như vậy. Âu Dương Minh khinh thường nói. Người kia xem xét đã biết rõ tâm cơ rất sâu, chỉ có điều thường người không thể nhìn ra mà thôi, không đến tại Âu Dương Minh những cao thủ này trước mặt, căn bản không chỗ ẩn trốn. Tiểu gia hỏa, là ghen ghét cho ngươi diện mục dữ tợn. Đại hán ha ha cười cười, xem xét Âu Dương Minh liếc, lại nhìn một chút cái kia phong độ nhẹ nhàng mộ công tử, phát hiện hai người chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Người trẻ tuổi này ngoại trừ thanh tú một điểm bên ngoài, mặt khác cùng mộ công tử không hề có thể so sánh tính, nhưng lại lòng dạ hẹp hòi. Mộ công tử gặp Nghe Anh Hồng kiên quyết như thế địa ý định ly khai, chỉ có thể cầm ra lá bài tẩy của mình. Hắn theo trong túi áo cẩn thận móc ra một cái gỗ lim làm thành cái hộp. Cái hộp mở ra, lập tức một cỗ hào quang tách ra. Chứng kiến vật này, vô số người ngược lại hít một hơi. Chương 1222, Mộ công tử. Mộ công tử. Trong hộp là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu. Hào quang bắn ra bốn phía sáng ngời người nhãn cầu, vô số người sợ hãi thán phục mà nhìn xem mộ công tử trong tay bà bối. Đây là tinh thần châu. Có người kinh kêu một tiếng. Tinh thần châu, cái này bảo bối mười mấy năm trước tại chúng ta Hồ Điệp Thành biến mất không thấy, thật không ngờ hôm nay xuất hiện tại mộ gia công tử trong tay. Cái này tinh thần châu đồn đại đối với tu luyện có rất tốt tác dụng, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Mọi người nghị luận nhau nhau. Những không biết kia tinh thần châu là cái gì người. Đang nghe người chung quanh giải thích về sau, cũng hít sâu một hơi. Mười mấy năm trước thần bí biến mất bảo bối, đối với tu luyện có rất tốt hiệu quả, những âm thanh này đều biểu hiện ra tinh thần châu chô bất phàm. Đây chính là vật báo vô giá, mộ gia không hảo hảo địa chân ẩn núp đi, xuất ra tới làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không sợ bị người nhớ thương? Nghe Anh Hồng cũng tò mò địa tại tinh thần châu bên trên nhìn thoáng qua, vật này tác dụng không rõ, nhưng là theo vẻ ngoài đến xem ngược lại là thập phần bất phàm. Nàng hai mắt cụp xuống, hỏi, mộ công tử cái này là ý gì? Mộ công tử thành khẩn nói, chúng ta mộ gia muốn mời Nghe đại sư thành cho chúng ta mộ gia thủ tịch đoán tạo sư, cái này khỏa tinh thần châu tính toán là của chúng ta một chút tâm ý. Chuyện đó vừa nói, mọi người xôn xao. Mọi người không thể tin được lỗ tai của mình, mộ gia giàu gì cũng là Hồ Điệp Thành đỉnh cấp gia tộc, thỉnh một cái đoán tạo sư hay là rất dễ dàng, không cần phải trả giá lớn như vậy một cái giá lớn a. Cái này tinh thần châu tại mười mấy năm trước thế nhưng mà chấn động một thời. Nếu là cầm lấy đấu giá mất, rất có thể chống đỡ được một cái đằng trước cỡ lớn gia tộc toàn bộ tài sản rồi. Mộ gia hào khí chấn kinh rồi vô số người. Mọi người xem lấy Nghe đại sư, trong nội tâm suy đoán nàng đem sẽ như thế nào tuyển chọn. Ta nếu là Nghe đại sư khẳng định lập tức sẽ cung ý, cái này mộ gia rất có thành ý, liền tinh thần châu như vậy vật báo vô giá đều lấy ra tặng người. Mọi người hâm mộ mà nhìn xem Nghe Anh Hồng, như là trở thành mộ gia thủ tịch đoán tạo sư, cũng sẽ nhảy lên trở thành Hồ Điệp Thành quyền quý giai tầng. Huống chi còn có tinh thần châu bảo bối như vậy, đây chính là ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán. Nghe Anh Hồng tại hào quang lập lòe hạt châu nhìn thoáng qua, đang lúc chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên phía dưới truyền đến một tiếng cổ quái thanh âm. Cái này phá hạt châu tính toán cái gì, còn so ra kém bảo bối của ta. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bên ngoài chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi, theo trong đám người lách vào đi ra, nhìn xem cái kia vật báo vô giá tinh thần châu, trên mặt khinh thường nói. Hắn là người nào? Mọi người thấy lấy người trẻ tuổi kia trên mặt cổ quái. Hoa, cái này tiểu huynh đệ, thật ngông cuồng rồi, không muốn sống nữa a. Vừa rồi cùng Âu Dương Minh trao đổi qua chính là cái kia 2 mét cao đại hán, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia đẩy ra hắn đi ra người trẻ tuổi. Vô số ánh mắt hội tụ tại Âu Dương Minh trên người, những ánh mắt này thập phần phức tạp, có khiếp sợ, có đồng tình, còn có tựa như đang nhìn một cái đầu góc tối dạng. tinh thần châu cái kia là bực nào bà bối, lại bị cái này mao đầu tiểu tử nói không đáng một đồng, hắn còn nói không có đồ đạc của mình chân quý. Bất luận hắn có phải thật vậy hay không có bà bối, cái lúc này đứng ra nhất định sẽ đắc tội Mộ gia, tại Hồ Điệp Thành cùng Mộ gia đối nghịch, đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Đưa lưng về phía bên này, nghe anh Hồng thân thể khẽ run lên, cái thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, cả đời đều khó có khả năng quên. Nàng xoay người lại, tiểu chứng kiến một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hắn trở lại rồi. Nghe anh Hồng trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, nàng muốn nhào đầu về phía trước, lại bị Âu Dương Minh ánh mắt cho ngăn trở. Hai người tâm ý tương thông, rất nhanh tiểu đoán được ý nghĩ của đối phương. Nghe anh Hồng đè nặng kích động trong lòng, trên mặt lần nữa khôi phục như thường, chỉ là cái kia đạm mạc trong hai mắt, nhiều ra thêm vài phần khó có thể che giấu nhu tình. Mộ công tử trong ánh mắt hiện lên hung ác sắc, bất quá một lát hắn tiểu che giấu đi qua, chú ý tới điểm này Âu Dương Minh, trong nội tâm hử lạnh một tiếng. Âu Dương Minh cũng không muốn ở dưới mặt nhìn xem vợ của mình bị người cho ngọt chạy, cái này Mộ công tử, rõ ràng cho thấy có mưu đồ khác, chỉ là người bình thường căn bản nhìn không ra mà thôi. Nghe anh Hồng tâm tư đơn thuần, Âu Dương Minh cũng không muốn nàng bị người cho lừa gạt rồi. Vị huynh đệ kia, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Mộ công tử ngăn trận trong lòng không khoái, mỉm cười mà nhìn xem Âu Dương Minh nói ra. Hay là Mộ công tử rộng lượng à, bị người như vậy khiêu khích đều không đánh trả, quả thực chính là ta bối mẫu mực. Rất nhiều vây xem quần chúng chật chật điệu tán thưởng, nhìn ra, cái này Mộ công tử ngụy trang tại bên ngoài hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Âu Dương Minh lại không khách khí, hắn ngẩng đầu, mỹ mắt gảy nhẹ thoáng một phát, cao hứng biết bao nhiêu. Ách Mộ công tử ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới đối phương có trăm ngàn loại trả lời phương thức, lại không ngờ rằng hội là trả lời như vậy. Cao hứng biết bao nhiêu. Vấn đề này thật đúng là không tốt trả lời, chủ yếu là hắn giờ phút này trong nội tâm không có chút nào cao hứng, ngược lại là hận không thể lập tức gọi người âm thầm ra tay, đem cái này gây sự ra hỏa chân cho giảm giá. Đương nhiên là thật cao hứng. Thật cao hứng Mộ công tử cường cười một tiếng, sau đó thay đổi mũi nhọn, hỏi, vừa rồi huynh đệ nói ta cái này tinh thần châu là phá hạt châu, nhưng lại có càng thêm vật chân quý, không bằng lấy ra lại để cho đại gia hỏa mở mang tầm mắt. Ta tại sao phải cho các ngươi xem? Âu Dương Minh hỏi ngược lại. Mộ công tử lửa giận trong lòng sôi trào, giữ vững thời gian dài như vậy quân tử phong độ đều thiếu chút nữa sụp đổ. Trong mắt của hắn mang theo vài phần lanh ý, trầm giọng nói ra. Nếu là huynh đệ có thể xuất ra bảo bối hơn nữa chứng minh so với ta tinh thần châu rất tốt lời nói, huynh đệ lời nói mới rồi coi như được rồi, như thì không cách nào chứng minh lời nói, cái kia chính là tại chủ động địa khiêu khích ta, vậy thì đừng trách chúng ta Mộ gia không khách khí. Thanh âm thời gian dần qua trở nên lạnh, Mộ công tử tháo xuống một bộ phận ngụy trang, hắn đã bị tiểu tử ngu ngốc này cho chọc giận. Tiểu tử kia trêu chọc phải Mộ công tử rồi. Phía dưới người vây xem nói ra, Mộ công tử đã rất nhường nhịn rồi. Bị người đem vật báo vô giá xưng là phá hạt châu, nhưng lại tại Mộ công tử mời nghe đại sư thời điểm ra tới quấy rối, ta nếu là Mộ công tử sớm liền không nhịn được giáo huấn hắn rồi. Vừa rồi tại Âu Dương Minh bên người chính là cái kia 2 mét cao trắng hán, vui tươi hớn hở địa hướng phía người chung quanh nói ra, vừa rồi tiểu tử ngu ngốc kia tiểu ở bên cạnh ta, người kia là ghen ghét, hắn ghen ghét Mộ công tử anh tuấn bề ngoài còn có thực lực. Ghen ghét. Mọi người một hồi im lặng. Mặc dù nói Mộ công tử làm cho người đấu kỵ là bình thường, nhưng là không thể ghen ghét được liền cái mạng nhỏ của mình đều không muốn. Mọi người lần nữa nhìn xem Âu Dương Minh thời điểm, nhiều thêm vài phần đồng tình. Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần khó xử, như là tại tỉnh táo suy nghĩ cái gì đồng dạng. Cái này lại để cho người xung quanh có chút khiếp sợ mà nghĩ đến, hẳn là người này còn thật sự có bảo bối gì hay sao? Coi như là có bảo bối, khẳng định cũng so ra kém Mộ công tử tinh thần châu, người kia khẳng định phải xui xẻo. Sau một lúc lâu, Âu Dương Minh như là làm xảy ra điều gì trọng đại quyết định, hắn trầm giọng nói ra, đã như vậy, ta sẽ đem bảo bối của ta lấy ra rồi, tiểu lại để cho nghe đại sư bình phán thoáng một phát, hai người chúng ta ai bảo bối giá trị cao. Tốt. Mộ công tử trong mắt lánh mang lóe lên, hắn ngược lại là muốn nhìn xem người này đến cùng có thể xuất ra cái quỷ gì thứ đồ vật đến. Nghe đại sư tiểu phiền thoái ngươi bình phán thoáng một phát. Mộ công tử dò hỏi. Nghe anh Hồng hai mắt buông xuống, nói, có thể. Mộ công tử quay đầu, nhìn xem Âu Dương Minh, nghe đại sư đã đáp ứng, nhanh đưa đồ đạc của ngươi lấy ra đi. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung tại Âu Dương Minh trên người, bọn hắn đều hiện tại biết rõ, người trẻ tuổi này hội xuất ra cái dạng gì thứ đồ vật cùng Mộ công tử so sánh. Chẳng lẽ là lương phẩm pháp khí? Có người suy đoán nói, lương phẩm pháp khí chỉ sợ không được, coi như là lương phẩm ngũ giai đỉnh phong pháp khí cũng so ra kém tinh thần châu, trừ phi là thượng phẩm pháp khí. Trong lòng mọi người còn đang suy đoán Âu Dương Minh hội xuất ra cái gì đó thời điểm, Âu Dương Minh tại trong tay háo sờ mó, xuất ra một cái tất cả mọi người không nghĩ tới thứ đồ vật. Mức quả. Một căn mức quả. Mọi người cẩn thận xác nhận thoáng một phát, người trẻ tuổi kia lấy ra thứ đồ vật tiểu là mức quả không thể nghi ngờ, thượng diện xốp giòn đường đều hòa tan một bộ phận. Hẳn là hắn nói đúng là vật này. Có người khó có thể tin nói. Cầm mức quả cùng tinh thần châu bảo bối như vậy so sánh, đây là lớn cỡ nào nao động mới có thể nghĩ ra được. Điên rồi, người kia nhất định là một người điên. Mộ công tử vốn là còn tưởng rằng đối phương hội xuất ra bảo bối gì, tiêu tính toán nếu không tế cũng là một cái lương phẩm pháp khí, thật không ngờ đối phương trực tiếp lấy ra một cái mức quả, vật này không phải những bình thường kia phàm nhân mới ăn rác rưởi đồ ăn sao. Ngươi là ở trêu chọc ta chơi. Mộ công tử nắm đấm niết cùng một chỗ, thân thể của hắn đã bị tức giận đến phát run, lại tốt hàm dưỡng cũng bị cái này một cái mức quả cho làm cho không có. Âu Dương Minh ha ha cười cười, mộ công tử nói đùa gì vậy, ta thế nhưng mà rất nghiêm túc. Ngươi nhìn ngươi hạt châu kia có làm được cái gì? Chỉ có thể sáng lên vẫn không thể ăn. Ta cái này bảo bối tiểu không giống với lúc trước, chẳng những có thể ăn, nhưng lại có thể mỹ vị. Không chỉ là như thế, ta cái này có 7 cái hạt châu, ngươi đó mới một cái, 7 so 1 như thế nào cũng phải tính toán ta thắng A. Hôn đàn, ngươi muốn chết. Mộ công tử triệt để địa nổi giận, hắn làm sao có thể nhìn không ra, người trẻ tuổi này căn bản chính là tại hồ ngôn loạn ngữ. Lúc nào, tham ăn tiểu là bảo bối. Đừng kích động, hai người chúng ta nói đều không tính, ai bảo bối chân quý, cái này còn cần nghe đại sư nói tính toán. Âu Dương Minh nhìn xem tức giận đến phát run được mộ công tử nhàn nhạt nói. Nhắc tới nghe đại sư, mộ công tử cưỡng chế lấy trong lòng đích hỏa diễm, nhìn xem nghe anh hồng nói ra, thỉnh nghe đại sư bình phán một chút đi. Cái này còn cần phán đoán sao? Một căn mức quả mới bao nhiêu tiền, đem tinh thần châu đổi thành mức quả, xem chừng toàn bộ hồ điệp thành người cùng một chỗ ăn, 100 năm đều ăn không hết. Mọi người ánh mắt chuyển tới nghe anh hồng trên người, cùng đợi quyết đoán của nàng. Nghe đại sư phán đoán về sau, người trẻ tuổi này khẳng định xong đời, mộ ra là sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là đáng tiếc, tất cả mọi người không biết nghe anh hồng giờ phút này tâm tư, một cái người xa lạ thứ đồ vật, làm sao có thể cùng Âu Dương Minh so sánh. Dù là chỉ là một căn mức quả, ở trong đó tình nghĩa cũng là vạn kim đều không đổi được. Nghe anh hồng ánh mắt đứng ở mức quả thượng diện, hơi phong tình địa cười cười, nói ra, ta cảm thấy vật này càng thêm quý giá một ít. Chương 1223, áp lực. Không khí giống như chết tiến tĩnh, tất cả mọi người không thể tin được lỗ tai của mình. Nghe đại sư làm sao có thể sẽ làm ra như thế phán đoán. Nghe đại sư nói vật kia, rõ ràng tiểu là người trẻ tuổi kia trong tay mức quả, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Mộ công tử cũng choáng váng, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, trong tay mình chí bảo tinh thần châu, tại nghe đại sư trong mắt, còn so ra kém phàm nhân ăn rác rưởi đồ ăn mức quả. Nghe đại sư, ngươi không phải là đang nói đùa a? Mộ công tử thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Nghe anh hồng ánh mắt trầm xuống, ngươi cảm thấy ta có tất yếu cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ta mặc kệ ngươi đó là cái gì bà bối, trong lòng ta tiểu là kết quả này. Không tệ. Âu Dương Minh vỗ tay một cái, hắn trừng mắt liếc mộ công tử nói ra, ngươi người này quá không có tố chất rồi, như thế nào có thể nghi vấn trọng tài quyết định đâu? Hắn tự tay đem mức quả đưa tới, nói ra, tốt rồi, tiểu mỹ nhân. Ta đem cái này bảo bối tặng cho ngươi, ngươi cùng ta rời đi, người kia quá keo kiệt rồi, mới đưa một cái hạt châu. Âu Dương Minh khinh bỉ nhìn thoáng qua mộ công tử. Nghe đại sư vậy mà cũng phối hợp gật gật đầu, rất trịnh trọng địa tiếp nhận mức quả, sau đó theo Âu Dương Minh cùng một chỗ đã đi ra bên này. Người xung quanh tự động tránh ra một lối đường. Tất cả mọi người ngây ngốc, không rõ xảy ra chuyện gì. Nghe đại sư, vậy mà, lại bị một căn mức quả cho bắt góc. Mọi người cũng cảm giác mình thần kinh có chút thắc loạn. Một hồi mang theo quặng cu é gió thu thổi đi qua, mọi người đầu lúc này mới thanh tỉnh một ít. Nghe đại sư thật sự đã đi rồi. Mọi người nhìn phía xa nghe anh hồng cùng Âu Dương Minh bóng lưng, yên lặng nói. Mộ công tử dùng tinh thần châu đều không có thỉnh đến người, lại bị người dùng mức quả mang đi, cái này. Rất nhiều người đều đồng tình ánh mắt nhìn mộ công tử. Mộ công tử sắc mặt tái nhợt. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, đem tinh thần châu thu hồi trong túi trữ vật, hắn hất lên tay áo, vội vàng rời đi tại đây. Hắn cảm giác mình đã không có thể diện đợi ở cái địa phương này, bốn phía ánh mắt của người, lại để cho hắn cảm giác như là kim đâm đồng dạng. Hồ Điệp Thành bên trong một con đường bên trên. So sánh với náo nhiệt quảng trường, tại đây lộ ra thanh tịnh một ít, chung quanh đại đa số đều là người bình thường, cũng không có ai nhận thức hai người bọn họ. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng đi cùng một chỗ, Nghe Anh Hồng trong tay cầm mức quả, cũng không để ý kỵ hình tượng của mình, miệng lớn địa bắt đầu ăn. Cái này hơi chua xót mức quả. Là Âu Dương Minh ly khai trong 2 năm qua, nàng nếm qua vị ngon nhất thứ đồ vật. ngươi chừng nào thì trở lại hay sao? Nghe anh Hồng đem trong miệng hột phun ra, sau đó hỏi. Âu Dương Minh nói ra, tiểu hai ngày này, ta về trước đi nhìn thoáng qua lão gia tử, sau đó tiểu trước tiên tới tìm ngươi rồi. Âu Dương Minh đem cái này trước tiên tăng thêm ngữ khí. Quả nhiên nghe được bốn chữ này về sau, nghe anh Hồng mang trên mặt vui vẻ, tiếng mũi chân hướng Âu Dương Minh mặt bên trên hôn một cái. Hai người cứ như vậy bước chậm đi tại Hồ Điệp Thành trên đường phố, hướng phía thành bên ngoài chậm rãi đi tới. Nghe anh Hồng hỏi thăm Âu Dương Minh tại Đại Thiên Thế Giới tình huống, Âu Dương Minh chọn lựa một ít trọng yếu nói ra. Dù sao lần này trở về, Âu Dương Minh là ý định đem bọn họ đều mang lên Đại Thiên Thế Giới, tất yếu phổ cập khoa học hay là rất trọng yếu. Âu Dương Minh không biết mệt mỏi địa giới thiệu Đại Thiên Thế Giới thưởng thức, sau đó nói đi một tí bên cạnh mình chuyện lý thú. Khi biết Âu Dương Minh thực lực đã đạt tới pháp tắc bước thứ hai cảnh giới thực lực, nghe anh Hồng mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi Âu Dương Minh đã nói với nàng Đại Thiên Thế Giới thực lực phân chia, tôn giả phía trên là hoàng giả phía trên là pháp tắc bước thứ hai, tại Đại Thiên Thế Giới cũng có thể được cho đỉnh cấp cường giả. Tính toán đâu ra đấy, Âu Dương Minh đi Đại Thiên Thế Giới, cũng không quá đáng 2 năm mà thôi, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Nghe anh Hồng còn nghĩ đến chính mình cố gắng, sẽ cùng Âu Dương Minh tầm đó co lại nhỏ một chút chênh lệch. Chưa từng nghĩ chênh lệch này ngược lại là càng lúc càng lớn rồi, Âu Dương Minh thực lực đã đem nàng quăng cách xa vạn dặm. Nghĩ tới đây, nghe anh Hồng trong lòng có chút thất lạc. Âu Dương Minh nói ra những tự nhiên này không phải đến đả kích nghe anh Hồng, hắn mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, lần này ta trở lại, chính là muốn đem các ngươi mang lên Đại Thiên Thế Giới, thực lực của các ngươi ta cũng có biện pháp rất nhanh tăng lên đi. Thật vậy chăng? Nghe anh Hồng mang trên mặt thần sắc mừng rỡ, bởi như vậy, nàng không phải có thể cùng Âu Dương Minh vĩnh viễn đều không xa rời nhau sao? Nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ có trung giai linh giả thực lực, nghĩ đến trước khi đến Đại Thiên Thế Giới, ít nhất cũng cần tôn giả cảnh giới A. Trung cấp linh giả cùng tôn giả tầm đó chênh lệch quá lớn, là một sớm một chiều có thể tăng lên đi lên sao? Cái này đoán chừng còn cần một cái dài dòng buồn chán thời gian. Ngươi biết lão gia tử thực lực bây giờ sao? Âu Dương Minh đã nhìn ra nàng băn khoăn, liền hỏi. Nghe anh Hồng nhẹ gật đầu, ta biết rõ. Lão gia tử tại ta ly khai Vạn Thú Sơn thời điểm, đã đột phá trung giai linh giả. Nghe anh Hồng cùng lão tượng đầu chi ở giữa quan hệ hòa hợp, bởi vì đều là đoán tạo sư quan hệ, hai người ở giữa chủ đề tối đa, bọn hắn luôn cùng một chỗ, trái lại Bách Sĩ Tuyết cùng Võ Hàm Ngưng hai người sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Bọn hắn một cái là kinh thương thiên tài, bận rộn tại Dương Minh Thương Hội, một cái khác là Hoàng Thần Quốc thích lại trầm mê ở võ học, cùng lão gia tử ở giữa chủ đề tương đối thiếu đi rất nhiều. Âu Dương Minh cười nói, ngươi nói nhưng cũng đã này quá hạn rồi. Chẳng lẽ lão gia tử đã đột phá sao? Không đúng, hắn không phải mới đột phá đến trung giai linh giả cảnh giới sao? Nghe anh Hồng biểu lộ hoang mang. Lão gia tử thời gian tu luyện muộn, thân thể trạng thái không được, luận tiến độ căn bản là so ra kém nghe anh Hồng các nàng mấy cái. Trung giai linh giả thực lực hay là tại Vạn Thú Tôn giả dưới sự trợ giúp mới may mắn đột phá. Âu Dương Minh khẽ cười nói, lão gia tử hôm nay đã là tôn giả cảnh giới. Cái gì? Nghe anh Hồng lại càng hoảng sợ, ăn vào trong miệng thịt quả thiếu chút nữa nghẹn đã đến chính mình, trong mắt nàng mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta không có nghe lầm chớ, ngươi nói lão gia tử thực lực đã đến tôn giả cảnh giới. Gặp nghe anh Hồng bộ dáng giật mình, Âu Dương Minh trong nội tâm bay lên một cỗ cảm giác thành tựu, hắn tự tin gật gật đầu, nói ra, cái này còn có giả, ngươi hồi đi xem sẽ biết. Tôn giả, đây chính là linh giới cao nhất đẳng cấp, ngươi là làm sao làm được? Nghe anh Hồng biết rõ Âu Dương Minh sẽ không đi lừa gạt nàng, nàng khiếp sợ mà nhìn xem Âu Dương Minh hỏi. Âu Dương Minh cười nói, ta không phải nói qua cho ngươi, ta có bang giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên xử lý pháp. Nghe anh Hồng nhớ rõ những lời này, trong nội tâm nàng chỉ là đang nghĩ, Âu Dương Minh khả năng có biện pháp nào lại để cho bọn hắn tu luyện nhanh một ít, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ như thế khủng bố, lúc này mới bao lâu, tự lại để cho một cái trung giai linh giả đã đột phá đã đến tôn giả cảnh giới. Ngươi yên tâm đi. Cái kia bảo bối mỗi người có phần, rời đi tại đây trước khi, ta sẽ nhượng cho các ngươi mỗi người đều đột phá đến tôn giả cảnh giới. Âu Dương Minh mỉm cười, lão gia tử nghe anh Hồng bọn hắn đều đột phá đã đến tôn giả cảnh giới, Âu Dương Minh có thể mang của bọn hắn đi Đại Thiên Thế Giới, hưởng thụ hạnh phúc thời gian. Trong nội tâm ước mơ lấy tương lai, Âu Dương Minh bỗng nhiên lại nghĩ tới theo Cửu Kiếm Hoàng bên kia có được tin tức, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. 3 năm, chỉ có 3 năm thời gian. Nếu là 3 năm về sau, ở đằng kia trường hạo kiếp tiến đến thời điểm, thực lực của hắn không đủ, không cách nào cướp lấy một khỏa thần cách, nói như vậy không có cái gì dùng. Âu Dương Minh không phải thánh nhân, hắn tự biết năng lực có hạn, không cách nào gánh vác cái này cứu vãn cái thế giới này trách nhiệm, nhưng là hắn cần phải bảo vệ tốt người bên cạnh, đây cũng là hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Đắc tắc thì kiêm tế thiên hạ, cùng tắc thì chỉ lo thân mình. Âu Dương Minh chỉ cầu có thể tại cái đó đại kiếp tiến đến thời điểm, có thể để bảo vệ tốt bên người những người này, lại để cho bọn hắn có thể bình an hạnh phúc địa qua cả đời, nhưng là đây cũng là một cái cực kỳ khó khăn nhiệm vụ. Cái này đại biểu cho, hắn nhất định phải đi cùng trong vũ trụ thế giới khắc đỉnh cấp cường giả tranh đấu, cần ở đằng kia trường cường giả giao phong bên trong chiếm cứ tiên cơ, theo cái kia vi số không nhiều thần cách trong lấy đi một cái. Làm sao vậy? Nghe anh Hồng bên mặt tới, tiểu chứng kiến tâm sự nặng nề Âu Dương Minh. Âu Dương Minh đem tạp niệm bài trừ tại bên ngoài, nói ra, không có gì. Hắn không có đem những chuyện này nói ra, có một số việc chính mình đi gánh chịu là được rồi, nói ra chỉ biết lăng không gia tăng người bên cạnh áp lực. Âu Dương Minh nhìn về phía trước, nói ra, nhanh ra khỏi cửa thành rồi. Tại Hồ Điệp Thành một cái khác nơi hẻo lánh. Đây là một cái xa hoa sân nhỏ, tại một tòa lịch sự tao nhã trong phòng, mộ công tử đứng ở đó bên cạnh, tại tiền phương của hắn là một cái ngồi ở trên mặt ghế trung nhân nhân. Người xác định không có lầm, nghe đại sư thật sự không cần chúng ta tinh thần châu, đi theo tiểu tử kia đi. Làm tại trên mặt ghế thái sư mắt người trong mang theo thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy phụ thân, ta cũng nghĩ không thông là nguyên nhân gì. Tại phụ thân của mình trước mặt, mộ công tử thần sắc thập phần cung kính. Nghe đại sư thế nhưng mà cùng Dương Minh thương hội nữ nhân kia quen biết, nếu là đem nàng mời chào đến nhà của chúng ta đến, có thể cùng thần bí kia Dương Minh thương hội đáp lên quan hệ, đáng tiếc. Trung niên nhân khe khẽ thở dài, thần sắc tiếc hận, một cái đoán tạo sư, bọn hắn mộ ra cũng không thiếu, bọn hắn thiếu khuyết là có thể cùng Dương Minh thương hội nhờ và chút quan hệ người. Nếu không phải là trùng hợp nghe anh Hồng cùng Dương Minh thương hội cái kia đương ra nữ nhân quen biết, bọn hắn cũng sẽ không hao phí lớn như vậy một cái giá lớn đi mời đối phương. Đều do cái kia tiểu hỗn đản, nếu không là hắn làm dối lời nói, ta đã đem nghe đại sư mời tới. Mộ công tử sắc mặt nhăn nhó nói. Trên mặt ghế thái sư trung niên nhân ngẩng đầu, hỏi, không có đơn giản như vậy, một cái hôn tiểu tử làm sao có thể dùng một căn mức quả sẽ đem người mang đi. Ngươi xác định người trẻ tuổi kia chính là một cái bình thường người sao? Phụ thân ta xác định. Mộ công tử nhẹ gật đầu, ta cái kia bảo bối ngươi cũng biết, có thể dò xét cùng ta kém không đến lượng cấp bậc người thực lực. Nói cách khác hạ đến linh giả phía dưới, lên tới tôn giả cảnh giới, ta cũng có thể dò xét đến, cái kia nghe đại sư thực lực cũng là trung giai linh giả, về sau xuất hiện người trẻ tuổi kia ta dùng bảo bối thăm dò qua, căn bản không có phản ứng chút nào. Trung niên nhân dừng một chút nói ra, có thể là nghe đại sư cũng không có ý định gia nhập chúng ta mộ gia, lúc này mới tìm một cái lý do cùng người kia ly khai, bất quá chúng ta bỏ qua nghe đại sư cùng người trẻ tuổi kia vẫn có một ít quan hệ, cùng chúng ta mộ gia đối nghịch người. Trung niên nhân nâng lên trên mặt bàn sứ men xanh chén trà, phẩm thở ra một hơi trà xanh về sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh. Giang giác chén trà trở nên nát bấy. Trung niên nhân bàn tay động hai cái, lần nữa mở ra tay thời điểm, bột phấn rơi lên, rơi tại cổ mục trên mặt bàn. Mộ công tử trong mắt hàn mang hiện ra, hắn lạnh lùng nói, phụ thân, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Chương 1224, cầu xin tha thứ. Ra Hồ Điệp Thành, Âu Dương Minh chuẩn bị xuất ra phi thuyền. Mang theo nghe anh Hồng cùng một chỗ ly khai. Đồng nhiên, hắn mí mắt có chút nâng lên, nhìn xem một cái phương hướng. Làm sao vậy? Nghe anh Hồng có chút kinh ngạc. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, có không người sợ chết cùng đã tới, ta muốn hẳn là hướng về phía ta đến, đến rồi. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, nghe anh Hồng sắc mặt biến lạnh, nghi vấn nói, ngươi mới vừa trở về, làm sao lại có người nhằm vào ngươi? Vừa rồi ta không phải cho ngươi đuổi đi một cái chán ghét con dẹp sao? Âu Dương Minh khỏe miệng mang theo dáng tươi cười, những người kia cho là mình che giấu rất khá, thật tình không biết bọn hắn mọi cử động bị Âu Dương Minh thấy rất rõ ràng. Người nói là mộ gia người. Nghe anh Hồng trong mắt mang theo hàn mang. Người kia, thật đúng là âm hồn bất tán. Chứ bọn họ ra còn có thể là ai? Âu Dương Minh trên mặt khinh thường, nhẹ nói, đi thôi, hy vọng bọn hắn không muốn ngu xuẩn như vậy đi ra trêu chọc ta. Nghe anh Hồng cũng không lo lắng Âu Dương Minh. Tại đây nho nhỏ linh giới Âu Dương Minh đã là vô địch tồn tại, coi như là lợi hại nhất tuân giả, đoán chừng cũng đỡ không nổi Âu Dương Minh một chiêu. Về phần cái gì mộ ra càng chỉ là tôm tép nhại nhép mà thôi, liền nghe anh Hồng đều trứng mắt, chớ nói chi là Âu Dương Minh rồi. Tường thành bên ngoài, mấy trăm mét chỗ trong rừng cây tùng. 10 cái hắc y nhân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hai người, khi bọn hắn bên người cái kia nhẹ nhàng tốt công tử tiểu là mộ công tử. Cùng không lâu tại quảng trường bên kia không giống với. Giờ phút này mộ công tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn xem Âu Dương Minh. Chứng kiến hai người thời gian dần qua đã đi tới, hắn trầm giọng nói ra, một sẽ ra tay quyết đoán một điểm, không muốn bạo lộ chúng ta mộ ra thân phận. Còn có, giết tiểu tử kia là được rồi, về phần nghe đại sư, tận lực không cho nàng bị thương. Vâng, đại thiếu gia. Mấy cái hắc y nhân đồng thời nói ra. Mộ gia người cũng có chừng mực, giết một cái bình thường người trẻ tuổi xuất khí không coi vào đâu, nhưng là nếu là xúc phạm tới cùng Dương Minh Thương hội có quan hệ nghe đại sư, cái kia chỉ sợ sẽ thành làm một cái đại phiền toái. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Mộ công tử nhìn xem cái kia dần dần tinh tường khuôn mặt, hắn siết chặt nắm đấm, quát lạnh nói, động thủ. Siêu siêu siêu. Mười mấy người trong rừng rất nhanh địa khiêu dược, rất nhanh liền xông ra ngoài. Những người này từng cái đều là trung giai linh giả thực lực, là mộ gia tinh nhuệ nhất tồn tại, giết một người bình thường mà thôi, tại mộ công tử trong nội tâm chỉ là một kiện chuyện dễ dàng. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng cũng không có đào tẩu ý định, bọn hắn lẳng lặng yên nhìn xem hướng phía bên này buôn tập mà đến hắc y nhân. Rất nhanh, hắc y nhân theo hai cái phương hướng, đem hai người bọn họ bao quanh vây quanh. Tại đây khoảng cách cửa thành không xa, trên tường thành hồ điệp thành binh sĩ cũng thấy như vậy một màn, bọn hắn không có nhúng tay ý định, như là xem náo nhiệt đồng dạng. Nếu là ở nội thành sát nhân, bọn hắn tự nhiên không cho phép, nhưng đã đến thành bên ngoài, tự không thuộc về chức trách của bọn hắn phạm vi rồi. Rất nhiều nội thành hào phú, đều đem giải quyết ân oán địa phương phóng ở ngoài thành, điểm này cũng là mọi người đều biết sự tình. Những binh lính này kể cả thủ thành tướng quân, đều là hồ điệp thành người, bọn hắn còn cần phải ở chỗ này sinh tồn, khẳng định không có người nguyện ý đi xen vào việc của người khác. Không đi đúc kết, không có nghĩa là bọn hắn không thích vây xem. Truy cập http.net. Trên tường thành binh sĩ 3 năm một đám tụ tập cùng một chỗ, liền nghe nói tin tức thủ thành tướng quân, cũng đi lên đầu tường. Ánh mắt của mọi người nhìn cách đó không xa, mấy trăm mét khoảng cách, dù là hơi chút tu hành qua một điểm người, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Các ngươi nói đây là đâu gia tộc thủ bút, những người kia động tác cũng quá nhanh đi. Có binh sĩ chú ý tới những đột nhiên kia xuất hiện hắc ý nhân, giật mình nói đạo. Mộ ra những người kia đều là trung giai linh giả thực lực, cũng không phải là những thủ này thành binh sĩ có thể so sánh. Một người khác nói ra, điều này sao có thể đoán được, bọn hắn che giấu mặt mũi của mình, chính là vì không để cho chúng ta đoán được, bất quá có thể xuất ra nhiều cao thủ như vậy đi ra gia tộc, tại chúng ta nội thành cũng không có mấy ra. Cũng có khả năng là bên ngoài giặc cỏ, nếu là bọn họ ra tay lời nói, có thể là biết rõ hai người kia trên người có chứa vật gì tốt. Trên tường thành binh sĩ lạnh lùng địa trò chuyện với nhau, hai người kia tánh mạng cùng bọn họ không có có bất kỳ quan hệ gì. Trong lòng bọn họ, hai người kia đã không có hy vọng chạy trốn, chuyện như vậy hắn xem vô cùng nhiều, dưới bình thường tình huống, đã lựa chọn ra tay, nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, người bị đuổi giết muốn lật bàn, hy vọng thập phần nhỏ bé. Hắc y nhân đã thời gian dần qua tới gần, bọn hắn vốn là còn theo hai cái phương hướng vây tới, là sợ hãi hai người đào tẩu, thật không ngờ đối phương vậy mà trực tiếp buông tha cho. Giết hắn đi, tốc chiến tốc thắng. Một cái hắc y nhân lạnh quát một tiếng. Sở hữu hắc y nhân ngay ngắn hướng động thủ. Mục tiêu của bọn hắn đều nhắm ngay Âu Dương Minh, thân thể nhảy dựng lên, trong tay đao mang lóe ra ánh sáng lạnh. Nếu là những đao mang này chạm đến một người bình thường trên người, cơ hồ có thể cho một người lập tức biến thành thịt vụn. Nghe Anh Hồng trong tay xuất hiện một thanh mảnh kiếm, sắc mặt của nàng âm trầm, theo Âu Dương Minh nàng kia sớm đã biết những người này lai lịch. Đem kiếm của ngươi cho ta mượn dùng thoáng một phát. Âu Dương Minh vươn tay. Nghe Anh Hồng đem nàng cái thanh kia dài nhỏ lương phẩm pháp khí bảo kiếm đặt ở Âu Dương Minh trong tay. Một màn này nhìn xem trong rừng mộ công tử có chút giật mình, hắn không thể tưởng được thời điểm mấu chốt, nghe đại sư lại đem vũ khí của mình cho người trẻ tuổi kia. Đây không phải là một người bình thường sao? Bảo bối của ta không có nhìn lầm. Mộ công tử không biết bởi vì cớ gì, trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, hình như là cái đó cái địa phương nghĩ sai rồi. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ tới, Âu Dương Minh thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, căn bản không phải cái kia cái gọi là bảo bối có thể dò xét điều tra ra. Trên tường thành người lính kia cũng cảm giác được thập phần ngạc nhiên, cái lúc này không chạy nhanh thoát ly vây quanh, lại vẫn trao đổi vũ khí. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia rất cường hay sao? Bọn hắn trong nội tâm suy tư thời điểm, Âu Dương Minh đã xuất thủ, dài nhỏ bảo kiếm trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái, trong khoảng khắc một đạo bạch sắc kiếm quang xuất hiện, bốn phía nhiệt độ phảng phất giảm xuống mấy chục độ, những hắc y nhân kia thậm chí cảm giác được thân thể của mình đều bị đông cứng rồi. Phúc! Tại đây kiếm quang phía dưới, một bên trước sông lại bảy cái hắc y nhân thân thể lập tức bị chém giết thành hai nửa, thân thể của bọn hắn bị hoàn toàn băng phong, cắt thành hai đoạn thậm chí đều không có huyết dịch chảy ra. Làm sao có thể? Những vẫn còn kia không trung chưa công tới hắc y nhân mở to hai mắt nhìn, chỉ một chiêu, đồng bạn của bọn hắn tiểu chết rồi bảy cái, bọn hắn tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Đáng chết, hắn quá mạnh mẽ, chúng ta không là đối thủ, tranh thủ thời gian chạy. Hắc y nhân trong nội tâm đã không cách nào suy đoán người trẻ tuổi này thực lực. một chiêu diệt sát 8 cái trung giai linh giả, ít nhất là cao giai linh giả đỉnh phong thực lực. Về phần càng hướng bên trên, bọn hắn căn bản đều không dám suy nghĩ, giống như đại thiếu gia hoàn toàn sai lầm địa đoán chừng thực lực của đối phương. Còn lại mấy cái hắc y nhân không chút do dự quay người bỏ chạy, bọn hắn đã bị sợ tới mức thất hồn lạc phách. Chỉ có điều Âu Dương Minh như thế nào sẽ để cho bọn hắn khinh địch như vậy ly khai, khoe miệng của hắn cười khẽ, đã đến rồi, cần gì phải gấp gáp như vậy ly khai. Thủ đoạn run lên, một đạo kiếm quang lần nữa bay ra, mấy cái đào tẩu hắc y nhân toàn bộ lăn rơi trên mặt đất, bốn phía chết đồng dạng yên tĩnh. Thu gió thổi qua, lá cây hoa hoa tác hưởng, khéo rũ hoàng diệp rơi như là bị vứt bỏ lao binh, lặng yên địa rơi xuống. Gần kề hai chiêu, 10 cái trung giai linh giả thực lực cảnh giới hắc y nhân toàn bộ chết rồi, cái này là kinh khủng cỡ nào. Trên tường thành những cái kia chuẩn bị chế rêu binh sĩ đều há to miệng, bọn hắn khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy. Thủ thành tướng quân, nhớ lại lấy cái kia lạnh như băng kiếm quang, đáy lòng cũng bị hàn ý bao phủ, người trẻ tuổi kia thực lực quá cường đại, những hắc ý nhân này bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Trong rừng cây, Mộ công tử đã hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn căn bản không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Gia tộc bọn họ tinh nhuệ toàn bộ đều chết ở chỗ này, đối phương gần kề mới ra hai chiêu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta rõ ràng cảm giác được hắn là một người bình thường. Mộ công tử tại trong lòng điên cuồng mà gầm thét. Chết những người này, hắn căn bản không có biện pháp cùng phụ thân giao phó. Hơn nữa người trẻ tuổi kia khẳng định có thể đoán được là bọn hắn Mộ gia độc thủ. Mộ công tử trong nội tâm giờ phút này biến thành một đoàn đầy rối. Đông nhiên hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng ly khai tại đây. Thừa dịp đối phương không có phát hiện hắn, hay là chạy nhanh ly khai cái chỗ này, dùng người trẻ tuổi kia thủ đoạn đến xem. Hắn là tuyệt đối sẽ không để ý nhiều giết một người. Chuẩn bị lúc rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh liếc, đối phương cũng đúng lúc nhìn xem tại đây. Cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lại để cho Mộ công tử ra đầu run lên, lập tức cảm giác được một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay lên. Hắn phát hiện ta rồi. Mộ công tử tại trong lòng thầm nghĩ, hắn không dám chần chờ, thu hồi ánh mắt liền định hướng phía xa xa chạy tới, nhưng mà thân thể của hắn không nghe sai sự. Thân thể bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Trên lưng như là đè nặng 10 vạn cân cự thạch đồng dạng, Mộ công tử phát hiện mình nhấc chân cũng đã trở nên thập phần khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Mộ công tử toàn thân run rẩy, cảm giác mao cốt nhung nhưng. Vô luận hắn tính sao dãy rủa, đều không thể đem trên người áp lực bài trừ mất, bọn hắn thân thể bỗng nhiên bắt đầu rút lui, bước chân trên mặt đất ma sát, kéo ra một đầu dài trường đường nhỏ. Không muốn. Mộ công tử lớn tiếng gọi, nhưng là hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Đương hắn xuất hiện tại Âu Dương Minh bên người thời điểm, hắn mới cảm giác được cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng. Không muốn, ngươi không thể giết ta. Mộ công tử giờ phút này hoàn toàn không có từng đã là phong độ, thân thể của hắn phát run, như là dã cẩu cầu xin tha thứ. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, Mộ công tử đổi một người, hắn khóc dòng nói, nghe đại sư, van cầu ngươi cứu cứu ta, 3 tháng trước trong thành ta còn giúp trợ qua ngươi, cầu ngươi. Câm miệng. Thanh âm coi như thấm lấy băng cạn bã, nghe anh hồng ánh mắt lạnh như băng, muốn giết phu quân của mình, còn hướng chính mình cầu tình. Tại nghe anh hùng trong nội tâm đối với Âu Dương Minh ra tay, vô luận hắn có hay không có năng lực như thế, đều là không thể tha thứ sự tình. Chứng kiến cái này quỷ dị xuất hiện người, trên tường thành những binh lính kia, cũng cả kinh nói, là Mộ công tử, thế nào lại là hắn? So sánh với khoảng chừng Hồ Điệp Thành 3 tháng nghe anh hùng, Mộ công tử rõ ràng có thêm nữa người nhận thức, Mộ gia tại Hồ Điệp Thành là số 1 số 2 đỉnh cấp gia tộc, Mộ công tử lại thanh danh tại bên ngoài, những binh lính này tự nhiên bái kiến hắn. Là Mộ công tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhanh, nhanh lên đi nói cho Mộ gia. Thủ thành tướng quân cũng kinh hoàng nói. Chương 1225, Mộ gia không có. Thủ thành tướng quân theo trên tường thành nhảy xuống, bước chân trên mặt đất chạy như điên, tiếng gió vụ vụ. Kiếm hạ lưu nhân. Tướng quân hét lớn một tiếng. Âu Dương Minh ngẩng đầu, tiêu chứng kiến một người mặc áo giáp màu đen đại hán, từ đằng xa rất nhanh địa chạy tới. Âu Dương Minh biết rõ người này. Vừa rồi hắn ngay tại trên tường thành xem cuộc vui. Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, Âu Dương Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tướng quân phương hướng lạnh lùng nói, ngươi ý định ngăn cản ta. Tướng quân bước chân dừng lại, Âu Dương Minh bay bổng lời nói, lại để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây chính là một cái siêu cấp cao thủ, chém giết cùng chính mình ngang cấp trung giai linh giả như là giết gà đồng dạng. Âu Dương Minh không có chút nào che giấu sát ý của mình, nếu là người này thật sự muốn ngăn cản chính mình. Âu Dương Minh không ngại tiễn đưa hắn và cái này Mộ công tử cùng một chỗ ly khai. Vừa rồi chính mình bị vây giết thời điểm, bọn hắn mặc kệ không hỏi, điểm này Âu Dương Minh cũng không thèm để ý, nhưng là đối phương nếu là muốn thiên hướng một phương lời nói, cái kia cũng không cần phải đối với bọn họ khách khí. Không phải đại nhân, ta không dám ngăn cả ngươi, ta tới nơi này là muốn nói cho đại nhân, công tử này là Mộ gia đại thiếu gia, Mộ gia lão gia là cao cấp linh giả cường giả, hơn nữa cùng chúng ta thành chủ quan hệ rất tốt, đại nhân ngươi. Áo giáp màu đen tướng quân không dám khinh thường, lại càng không dám biểu hiện ra ngoài chính mình là tới cứu Mộ thiếu gia, bởi vì vi người trẻ tuổi này đã đối với hắn động sát tâm. Hắn chỉ là hy vọng lời của mình có thể khiến cho đối phương coi trọng, buông tha Mộ thiếu gia một lần. Coi như là không có ý định buông tha hắn, mình đã đến ngăn cản đã qua, Mộ gia người cũng không thể đem trách nhiệm liên quan đến trên người của mình. Thân là thủ thành tướng quân, áo giáp màu đen tướng quân trong nội tâm minh bạch, nếu là mình cái gì đều không làm lời nói, hắn rất có thể sẽ trở thành vi Mộ gia lửa giận thổ lộ đối tượng. Hắn tới nơi này, chủ yếu cũng không phải là vì cứu Mộ công tử, hơn nữa là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Điền tướng quân cứu ta, nhanh lên lại để cho hắn thả ta. Mộ công tử giờ phút này thần sắc hoảng sợ, bất luận cái gì một căn có thể cứu mạng rơm dạ hắn đều không muốn đi buông tha, dù là căn này rơm dạ căn bản không có hy vọng đem hắn theo trong vực sâu lôi ra đến. Mộ gia sao? Âu Dương Minh tinh thần lực bay ra, đồng nhiên một cỗ kinh khủng khí tức bay ra, áo giáp màu đen tướng quân sắc mặt kinh hãi, cảm giác như là cự thạch giáp tại trong lòng. Hắn bước chân run rẩy, ngơ ngác nhìn Âu Dương Minh phương hướng. Cái này khủng bố khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, sau một lát, Âu Dương Minh lạnh lùng nói, Mộ gia đã không có. Mộ gia không có? Có ý tứ gì? Áo giáp màu đen tướng quân thân thể phát run, hắn không rõ Âu Dương Minh nói ý tứ của những lời này, Mộ gia khi bọn hắn Hồ Điệp Thành đã có hơn 300 năm lịch sử rồi, như thế nào hội không có? Áo giáp màu đen tướng quân không dám hỏi nhiều, bởi vì trước mắt người này trong lòng của hắn không khác ma quỷ đồng dạng, hắn quá cường đại. Một cái đầu ngón tay cũng có thể giết chính mình 1000 lần rồi. Người cút đi. Âu Dương Minh nhìn xem áo giáp màu đen tướng quân trầm giọng nói ra. Là đại nhân. Áo giáp màu đen tướng quân không dám chần chờ xoay người rời đi. Hắn đã xuống khích lệ đã qua. Trên tường thành rất nhiều người đều thấy được. Thành chủ cùng Mộ gia truy cứu tới. Hắn cũng có lấy cớ. Điền tướng quân không phải đi, không phải đi. Mộ công tử lớn tiếng kêu lên. Phúc. Tiên huyết phi tiên mà ra, rơi vãi trên mặt đất. Mộ công tử thân thể lắc lư hai cái, sau đó không cam lòng địa té trên mặt đất, hắn như vậy cũng sẽ không nghĩ tới, đối phó một người bình thường, vậy mà bồi mất tánh mạng của mình. Áo giáp màu đen tướng quân không dám chần chờ, hắn rất nhanh tiểu chạy vội tới thành trì phía dưới, nhảy lên mà lên nhảy tới trên tường thành. Hắn chứng kiến xa xa trên đồng cỏ đã ngã xuống Mộ công tử, trong nội tâm cả kinh, xoa xoa mồ hôi trên đầu, vừa rồi mình cũng là từ quỷ môn quan đi một chuyến. Mộ gia không có, đây là ý gì? Nhìn phía xa cái kia hai người trẻ tuổi binh sĩ, Điền tướng quân trong nội tâm yên lặng mà nghĩ đến. Chính tại lúc này, một người tuổi còn trẻ binh sĩ, từ đằng xa rất nhanh chạy tới. Tướng quân, tướng quân. Người binh lính kia vội vã địa hô. Chuyện gì xảy ra? Điền tướng quân chau mày đầu, hỏi. Người binh lính kia vội vã, hơn nửa ngày mới chỉ hoãn qua một hơi đến, hắn sắc mặt kinh hoàng nói, Mộ gia. Mộ gia? Mộ gia làm sao vậy? Điền tướng quân trong nội tâm quính lên. Một tay lấy binh sĩ sách, tên hôn đản này nói chuyện, quả thực có thể đem người gấp chết. Mộ gia xong đời. Người binh lính kia đã bị kinh hãi, rốt cục nguyên vẹn đem lời nói ra. Mộ gia đã xong, những lời này vừa rồi cái kia thần bí cường giả cũng đã nói, điền tướng quân thả ra trong tay binh sĩ, hắn thanh âm thời gian dần qua phong thấp, nói cho ta biết đến cùng làm sao vậy. Binh sĩ nói, vừa rồi Mộ công tử có nguy hiểm tính mạng, đại nhân bảo chúng ta đi báo cáo Mộ gia, chúng ta vội vã địa tiền đến. Gõ nửa ngày môn một người đều không có. Bởi vì sự tình khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể đẩy ra Mộ gia đại môn, kết quả Mộ gia tất cả mọi người chết rồi. Bọn họ là chết như thế nào? Điền tướng quân cảm giác trái tim của mình sắp nhảy tới cổ họng bên trong. Cái chết của bọn hắn pháp thập phần quỷ dị, mỗi người đều té trên mặt đất, trên người không có bất kỳ miệng vết thương, tất cả mọi người một tên cũng không để lại, mà ngay cả Mộ gia gia chủ cũng rơi vào nhà bọn họ trong thư phòng. Hắn huynh đệ của hắn đã đi đem chuyện này báo cáo nhanh cho thành chủ, chỉ có ta trở lại cho tướng quân báo cáo tin tức. Điền tướng quân nghe xong bước chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất bên trên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái chủng loại kia khủng bố khí tức. Hẳn là tiểu là lúc kia, cái kia thần bí cường giả đem Mộ gia người toàn bộ đều tiêu diệt. Cái này, khả năng này còn là rất lớn, vẻ này đáng sợ khí tức chợt lóe lên, nhưng là điền tướng quân cũng có thể từ đó cảm giác được sợ hãi thật sâu. Hơn nữa Mộ gia thế nhưng mà đỉnh cấp gia tộc, tiêu tính toán lập tức tất cả mọi người chết rồi, cũng không có khả năng giấu giếm được thời gian một ngày. Hơn nữa người trẻ tuổi kia cũng nói, Mộ gia đã xong, tiểu là tại đáng sợ kia khí tức buộc phát về sau. Ở cửa thành bên ngoài, đem Hồ Điệp Thành bên trong đỉnh cấp gia tộc Mộ gia toàn bộ diệt tộc, liền cao giai linh giả cảnh giới gia chủ đều không có đào thoát, cái này cái dạng gì thực lực? Điền tướng quân trong nội tâm cả kinh, không dám suy nghĩ giống như rồi. Điền tướng quân ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại, một tòa quái vật khổng lồ kéo dài quan lện trên bầu trời, cái kia thần bí người trẻ tuổi cùng nữ tử đứng ở đó thần bí thuyền hình pháp khí bên trên, lưu quang lóe lên, người cũng đã mất đi tung tích. Đi, chúng ta đi gặp thành chủ. Điền tướng quân hít sâu một hơi, sau đó hướng phía nội thành chạy như điên, trong lòng của hắn biết rõ Mộ Gia là trọc đại nhân vật. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, bởi vì là hai người, Âu Dương Minh cũng không có xuất ra cái kia cái phong cách không đẳng cấp phi thuyền, mà là dùng một cái lương phẩm phi thuyền. Cái này phi thuyền trong quy trong củ, thoạt nhìn thập phần đổ sộ hoa lệ. Trên đường đi vô luận là linh thú còn là nhân tộc, nhìn lên bầu trời trong rất nhanh hiện lên quái vật khổng lồ, bọn hắn trong nội tâm đều mang theo khiếp sợ thần sắc. Cái kia là cái gì? Phi thuyền cái này tại đại thiên thế giới đều là thập phần quý giá thứ đồ vật, tại linh giới còn cho tới bây giờ đều không có người bái kiến. Sư phó, chúng ta còn có bao lâu đến Thú Vương Tông? Cao giữa không trung, một cái râu bạc lão giả cùng một người tuổi còn trẻ khoan thai địa nằm ở phi thảm bên trên. Lão giả là tôn giả hậu kỳ thực lực cường hãn vô cùng, tại linh giới cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Râu bạc lão giả tại phi thảm bên trên mâm đựng trái cây bên trong hái kế tiếp linh quả, để vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai cái, sau đó nói, nhanh, của ta phi thảm tốc độ rất nhanh, không cần hai canh giờ có thể đến Thú Vương Tông. Người trẻ tuổi túi đầu nhìn thoáng qua, phía dưới sông núi, hâm mộ nói, nghe nói cái kia Thú Vương Tông tông chủ cũng có một cái phi thảm, không biết cái kia như thế nào đây. Lão giả sờ lên chính mình thật dài râu ria, tự tin nói, cái kia cái phi thảm làm sao có thể so ra mà vượt ta sao. Của ta phi thảm có thể là linh giới lợi hại nhất đoán tạo sư La Mục Đại Sư Rèn. Tính ổn định vô cùng tốt, tốc độ cũng là nhanh nhất. Sư phó, không có những thứ khác phi hành pháp khí có thể so coi trọng ta nhóm sao? Người trẻ tuổi hỏi. Dâu bạc lão giả nói ra, đây là tự nhiên. Dâu bạc lão giả vừa dứt lời, đông nhiên bầu trời của bọn hắn đột nhiên tối sầm lại, trong lòng hai người cả kinh, vội vàng ngẩng đầu đến. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, bên trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, như là cự thuyền đồng dạng. Hơn 10m trường thân thể đem chân trời ánh mặt trời ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Cái kia quái vật khổng lồ tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, mang theo một hồi cuồng phong, như là rời dây cung mũi tên nhọn đồng dạng, trong khoảng khắc sẽ đem phi thảm đã vượt qua. Cuồng phong đem phi thảm thổi chúng ngã trái ngã phải, hai người quá mức kinh ngạc, chưa kịp cứu giúp thượng diện bầu rượu mâm đựng trái cây, toàn bộ đều từ không trung mất rơi trên mặt đất. Chỉ một lát sau, cái kia đại gia hỏa lần nữa biến mất tại tiền phương của bọn hắn. Giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng, dâu bạc lão giả vội vàng địa ổn định phi thảm, người trẻ tuổi càng là khiếp sợ địa nhìn xem sư phụ của mình. Cái kia là cái gì? Người trẻ tuổi hỏi. Sư phó trầm mặc không nói, bởi vì hắn cũng không biết, sống mấy trăm tuổi, hắn chưa từng thấy qua như thế quái dị phi hành pháp khí. Sư phó, ngươi không phải nói ngươi phi thảm là nhanh nhất sao? Dâu bạc lão giả mí mắt kéo ra, chỉ có thể lần nữa trầm mặc. Theo Hồ Điệp Thành đến Vạn Thú Sơn, phi thuyền gần kề dùng nửa canh giờ thời gian. Khổng lồ phi thuyền xuất hiện tại Vạn Thú Sơn trên không, lần nữa đưa tới hoành động, Vạn Thú Sơn những linh thú kia cùng đệ tử chưa từng gặp qua khổng lồ như thế phi hành pháp khí. Bọn hắn nguyên một đám sợ hãi thán phục địa nhìn lên bầu trời. Đây là vật gì? Có người hỏi. Ai biết, Bạch Đại Sư là luyện khí đại sư, nên biết. Có người nhìn xem cái kia đang tại rèn pháp khí nhân tộc, bất quá làm cho người tiếc nuối chính là, Bạch Đại Sư cũng đồng dạng là vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Tại linh giới phi thảm cũng đã là cực kỳ chân quý bảo bối, chỉ có những cường đại kia tôn giả mới có cơ hội có được, cái này phi thuyền càng là không ai bài kiến. Vô số ánh mắt, nhìn lên bầu trời, hai bóng người đi đến phi thuyền phía trước. Là Nghe Đại Sư tại quái vật kia thượng diện. Nghe Anh Hồng tại Vạn Thú Sơn dạo qua thật lâu, cũng vì những linh thú này chế tạo qua pháp khí, mọi người đối với nàng vẫn là rất rõ ràng, liếc có thể nhận ra được. Nghe Đại Sư, người bên cạnh là ai? Đồng nhiên có người nhìn xem Âu Dương Minh hỏi. Vạn Thú Sơn người cũng không phải mỗi người đều biết Âu Dương Minh, đại đa số người chỉ là nghe qua hắn truyền thuyết mà thôi. Đương nhiên, Vạn Thú Sơn bên trên những tư cách kia láo một ít người, hay là nhớ rõ người trẻ tuổi kia. Là hắn. Hắn trở lại rồi. Rất nhiều kinh dị ánh mắt nhìn bầu trời, trước đó lần thứ nhất Âu Dương Minh thấp triệu hồi đến, mọi người cũng không biết, lúc này đây cùng Nghe Anh Hồng cao điệu xuất hiện, rất nhanh bị người nhận ra được. Chương 1226, Lôi Vân lại hiện ra. Khổng lồ kia cự thuyền trên mặt nam tử tiểu là Âu Dương Minh. Âu Đại Sư không phải đi đại thiên thế giới sao, hắn tại sao lại trở lại rồi? Có người tốt kỳ hỏi. Cái này còn không đơn giản, Âu đại sư từ phía trên đi xuống chứ sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu điệu thảo luận lấy. Âu Dương Minh Hoàn ở nghe anh hồng eo nhỏ từ phía trên bên trên chậm rãi rơi xuống, hắn khẽ vươn tay, bầu trời khổng lồ kia phi thuyền lập tức biến thành lòng bài tay lớn nhỏ, bay vào Âu Dương Minh trong tay. Âu đại sư, ngươi trở lại rồi. Âu đại sư tốt. Vạn Thú Sơn bên trên mọi người ngay ngắn hướng Vân An. Cường giả được người tôn kính, hai năm trước Âu đại sư cũng đã là tôn giả cảnh giới siêu cấp cường giả, nhưng lại đi đại thiên thế giới một chuyến, mọi người tại trong lòng cũng không dám lãnh đạm. Các vị tốt. Âu Dương Minh sắc mặt thập phần hiền lành, mỉm cười địa đáp lại. Cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, Âu Dương Minh mới cáo biệt, mang theo Nghe Anh Hồng đi lão tượng đầu chỗ ở. Lao gia tử. Nghe Anh Hồng thấy được lão tượng đầu ngọt ngào kêu lên. Là anh hồng trở lại rồi. Lão gia tử mang trên mặt dáng tươi cười, bước chân khẽ động, tiểu vượt qua 100 mét khoảng cách, cơ hồ lập tức tiểu đi tới hai người bên người. Nghe anh hồng trong mắt mang theo giật mình thần sắc, nàng phát hiện mình căn bản thấy không rõ lắm lão gia tử tốc độ, nói cách khác 3 tháng trước khi thực lực còn không bằng lão gia của nàng tử, hôm nay thực lực đã xa siêu việt hơn xa nàng. Nghĩ đến Âu Dương Minh trên đường thời điểm nói lời, nghe anh hồng giật mình nói, lão gia tử, ngươi đã là tôn giả cảnh giới sao? Là cái kia hôn tiểu tử nói cho ngươi a. Lao tượng đầu mang trên mặt dáng tươi cười, nói ra, đúng vậy, ta đã đột phá đến tôn giả cảnh giới, đây đều là Âu Dương Minh công lao. Dĩ nhiên là thật sự. Nghe anh Hồng tin tưởng Âu Dương Minh nói là sự thật, chỉ là cảm giác thật bất khả tư nghị. Trung giai linh giả đến tôn giả, làm sao có thể hôm nay đơn giản. Như là nói như vậy, linh giới chẳng phải là khắp nơi đều có tôn giả. Lao gia tử nhìn xem nghe anh Hồng sau lưng Âu Dương Minh, cười ha hả nói. Tiểu tử ngươi, còn không mau điểm mang thứ đó lấy ra. Vâng, lão gia tử. Âu Dương Minh móc ra một cái đan hồ, mở ra hồ khẩu, từ bên trong đổ ra 7-8 cái kim đan. Cái này đan trong bầu trang đều là 3 chuyển kim đan, số lượng rất nhiều, có chừng mấy trăm. Những kim đan này đều là Âu Dương Minh tại Tinh Quang Thành thời điểm luyện chế, chính là vì hồi linh giới mà chuẩn bị. 3 chuyển kim đan dược lực tương đối bình thản một ít, có thể trực tiếp dùng đến tăng thực lực lên, ngũ chuyển kim đan tiểu không giống với lúc trước. Hắn chỉ có thể dùng để đột phá thời khắc mấu chốt. Nghe anh Hồng tò mò nhìn Âu Dương Minh trong tay thứ đồ vật, cái mũi nghe nghe, hỏi, vật này là cái gì? Anh tỷ, nó gọi 3 chuyển kim đan, là ta luyện chế ra đến đan dược, có thể dùng đến phụ trợ tu luyện, lao ra tử dùng nó mới đột phá đến tuân giả. Đối với nghe anh Hồng Âu Dương Minh không có bất kỳ dấu diếm, Âu Dương Minh hội luyện đan điểm này nghe anh Hồng biết rõ, tại linh giới hắn tiểu biểu hiện ra qua loại này mới có thể. An tươi nó thật sự có thể đột phá. Nghe anh Hồng trong tay cầm qua một cái kim đan, cẩn thận quan sát, trên kim đan sương mù bốc hơi, 3 đạo kim văn thoạt nhìn thập phần bất phàm. Âu Dương Minh cười nói, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Nghe anh Hồng đối với Âu Dương Minh tự nhiên là 100% tín nhiệm, nàng tò mò quan sát một lúc sau đó sẽ đem kim đan nuốt vào trong miệng. Một lát, nàng đã đột phá đã đến cao giai linh giả cảnh giới, đột phá tốc độ nhanh được dò người, mà ngay cả nghe anh Hồng bản thân giật nảy mình. Cái này cũng rất đơn giản a. Nghe anh Hồng không thể tưởng tượng nổi địa cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, nàng vất vả tu luyện 2 năm, ăn hết vô số thiên tài địa bảo, lúc này mới may mắn địa đột phá đến trung giai linh giả cảnh giới, thật không ngờ cái này một cái đan dược trực tiếp làm cho nàng đột phá đến cao giai linh giả. Cái gì bình cảnh, cái gì tích lũy, không tồn tại. Cảm giác như thế nào đây? Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nghe anh Hồng. Nghe anh Hồng không thể tưởng tượng nổi nói, quá ngạc nhiên rồi. Ta không cũng dám tin tưởng, ta vậy mà đột phá. Ta chỉ là cảm giác thân thể nóng rát, hoàn toàn không có những thứ khác không khỏe. Cũng không nhìn một chút là ai luyện chế đan dược. Âu Dương Minh lần nữa xuất ra một viên kim đan nói ra, anh tỷ, lại tới một lần. Cái này một khỏa 3 chuyển kim đan trực tiếp đem nghe anh Hồng cảnh giới tăng lên tới cao giai linh giả đỉnh phong. Đan dược cũng không có thiếu lưu lại dược hiệu đều lãng phí mất, bất quá Âu Dương Minh căn bản không quan tâm. Thời điểm mấu chốt đã đến. Âu Dương Minh lần nữa xuất ra một khỏa 3 chuyển kim đan, nghe anh Hồng đã là cao giai linh giả cảnh giới đỉnh cao, giờ phút này đã có thể đột phá tôn giả cảnh giới. Tại Âu Dương Minh trong nội tâm đã có đại khái tính toán, trung giai linh giả đột phá đến tôn giả cảnh giới, đại khái cần 3 viên kim đan, nếu là cao giai linh giả, 2 khỏa có lẽ như vậy đủ rồi. Kim đan mặc dù không phải vạn năng rồi, tại tôn giả phía dưới, cũng trên căn bản là vô địch tồn tại, đã đến tôn giả phía trên còn cần chính mình đi cố gắng. Lúc kia chỉ có đến đạt tôn giả đỉnh phong cảnh giới, mới có thể phục dụng càng thêm chân quý ngũ chuyển kim đan, đột phá hoàng giả cảnh giới. Âu Dương Minh người bên cạnh là đại thiên thế giới hạnh phúc nhất, bọn hắn theo linh giả đến hoàng giả cảnh giới, trên cơ bản cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Đây là chuyện tốt, đồng dạng cũng không tốt lắm, bởi vì thiếu khuyết lịch lãm rèn luyện, tâm trí của bọn hắn cùng chiến đấu kỹ xảo nhất định sẽ thấp hơn ngang cấp người, những cần này về sau thời gian sử dụng gian đền bù. Âu Dương Minh cũng không muốn làm cho chính mình người thân cận chịu khổ, hắn hy vọng người bên cạnh cũng có thể bình an. Nghe anh Hồng trì hoán thở ra một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình, sau đó đem cuối cùng một khỏa ba chuyển kim đan cũng nuốt vào trong bụng. Linh lực vận chuyển, nghe anh Hồng sắc mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Lao tượng đầu lại để cho qua một bên, hắn biết rõ nghe anh Hồng muốn đột phá. Đột phá tất nhiên hội sinh ra lôi kiếp, cái này còn cần Âu Dương Minh đi ứng phó, bầu trời mây đen lần nữa xuất hiện. Một tầng thập phần trầm trọng, mây đen cho người một loại cường đại lực áp bách. Vạn thú sơn bên trên linh thú cùng nhân tộc lần nữa chấn kinh rồi, lúc này mới đi qua thời gian một ngày, cái này khủng bố lôi kiếp vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại có người đột phá đến tôn giả cảnh giới sao? Những linh thú kia giật mình nói. Cái này cũng quá nhanh đi, bình thường vài chục năm đều chưa chắc gặp một lần, hôm nay mới hai ngày dĩ nhiên cũng làm xuất hiện hai lần rồi. Có người nhìn lên bầu trời thì thào nói. Mọi người theo lôi vân phương hướng di động, rất nhanh đã tìm được cụ thể phương hướng, chính là vị trí. Cái chỗ kia là vạn thú sơn cấm địa, vạn thú tôn giả ở lại chỗ. Chính là địa phương, chỉ có điều thời gian không giống với. Mọi người giật mình mà nhìn xem cái kia đông nghịt lôi vân, đồng nhiên lại người hỏi, các ngươi nói, cái này lôi vân có phải hay không là Âu Đại Sư làm ra đến hay sao? Đúng vậy, vừa rồi Âu Đại Sư cùng nghe Đại Sư tiểu đi cái chỗ kia. Âu Đại Sư độ kiếp thời điểm cũng lôi vân cũng thập phần khủng bố, cùng cái này hai lần kém cũng không phải rất lớn. Ngày hôm qua thì không có nhìn thấy Âu Dương Minh, mọi người mới không có hướng phương diện này suy nghĩ. Hôm nay bọn hắn chứng kiến Âu Dương Minh phong cách địa xuất hiện, trong nội tâm tự nhiên sẽ nghĩ đến có thể hay không cùng hắn có quan hệ, dù sao Âu Đại Sư là một cái có thể sáng tạo ra kỳ tích người. Lần này lôi vân vừa đi ra, lập tức tiểu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Giang giác. Một đạo thiểm điện bay xuống. Đem một rừng cây chém thành cho tàn, lấy cuồng bạo lôi vân, phảng phất một cái nỗi lòng táo bạo ra hỏa. Trong rừng cây còn có mấy cái linh thú, chúng vội vàng địa chạy ra, may mắn không có bị thương tổn. Mọi người thấy lấy cái kia đã hóa thành cho tàn rừng cây, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, cái này gần kể chỉ là một chút dư ba mà thôi. Dư ba không cũng chỉ có lúc này đây, lôi vân coi như không bị khống chế đồng dạng, khắp nơi chém loạn, nhằm chúng những linh thú kia không thể không lần nữa lui về phía sau mấy ngàn mét. Vạn thú tôn giả từ đằng xa bay tới, thò tay trên mặt đất đột nhiên địa vẽ một cái, một tiếng ầm vang, mặt đất tiểu xuất hiện một đầu dài ngàn mét khe rãnh. Hắn nhìn xem những còn không có kia rút lui khỏi người, quắc, nghe đại sư đang tại độ tôn giả lôi kiếp, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, mọi người không cho phép bước vào tại đây trong đó nửa bước. Khe rãnh bên này còn không có người rời đi, vội vàng địa lui trở về, tại lấy vạn thú sơn bên trên, vẫn chưa có người nào dám vi phạm vạn thú tôn giả ý chí. Nghe đại sư. Đông nhiên lại người bắt được chỗ mấu chốt, vừa rồi tôn giả nói cái gì, nghe đại sư đột phá tôn giả cảnh giới. Nghe đại sư, cái đó một cái nghe đại sư. Trong lòng mọi người suy đoán, tại chúng ta vạn thú sơn bên trên, bị gọi nghe đại sư chỉ có một, không phải là vừa rồi tiến vào bên kia nghe anh hồng đại sư sao? Không có khả năng, vừa rồi nghe đại sư cảnh giới rõ ràng chỉ là trung giai linh giả cảnh giới, tuyệt đối không phải là nàng. Một cái cao giai linh giả gầm thét nói ra. Đúng vậy. Nghe đại sư là trung giai linh giả cảnh giới, cái này làm sao có thể đột phá tôn giả cảnh giới, nhất định là những người khác. Thế nhưng mà, tôn giả hậu hoa viên bên kia, chỉ có một nghe đại sư. Mọi người không thể tin được, bọn hắn không thể tin được một cái chỉ có trung giai linh giả cảnh giới người, sắp sửa độ tôn giả lôi kiếp. Nhưng là vạn thú tôn giả lời nói, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Nghe đại sư là cùng Âu đại sư đã trở lại, chẳng lẽ là Âu đại sư? Bầu trời lôi vân đã ken két rung động. Mọi người lần nữa ngẩng đầu, một đạo khổng lồ lôi kiếp còn không có ấn nhượng lúc đi ra. Đồng nhiên, hôm qua tràng cảnh tái hiện, một căn trường thương giống như lưu tinh đồng dạng phá thiên mà đi, trường thương đem bầu trời đều xuyên phá một cái lỗ thủng, lôi vân bị những vết nứt không gian kia hút vào trong đó, không cam lòng địa tiêu tán. Linh giới thế giới ý chí, xem chừng là sở hữu tiểu thế giới bên trong nhất biệt khuất tồn tại. Địa bàn của mình nhưng không cách nào làm chủ, cảm giác như vậy cũng quả thực có chút đồ phá hoại. Âu Dương Minh tại trong lòng yên lặng địa đồng tình nó một hồi, nhưng là hắn động tác lại không có đình chỉ, một tay một chảo, luân hồi thương lần nữa thu tay lại trong. Kiếp vân tiêu tán, bảo hộ lấy nghe anh hồng pháp tắc chi lực cũng thời gian dần qua biến mất, giờ phút này nàng đã trở thành một cái tôn giả cảnh giới cao thủ. Bên ngoài vây xem những linh thú kia cùng nhân tộc, một cái đều không có tán đi, bọn hắn ánh mắt si ngốc địa nhìn lên bầu trời. Âu Đại Sư, dùng vũ khí không phải là trường thương sao? Đã từng quen thuộc Âu Dương Minh người im lặng nói. Ngày hôm qua bởi vì không biết Âu Dương Minh trở lại rồi, mọi người không có đem cái kia trảm phá kiếp vân trường thường, cùng Âu Dương Minh liên hệ cùng một chỗ. Hôm nay bọn hắn trong nội tâm triệt để địa đã minh bạch, đây hết thể khẳng định đều cùng Âu Đại Sư có quan hệ. Trừ hắn ra, tại to như vậy linh giới, còn ai có khủng bố như thế thực lực. Chương 1227, nguy hiểm. Nghe anh hùng đột phá tôn giả về sau, ngay tại Vạn Thú Sơn vững chắc cảnh giới, thực lực bạo tăng đồng thời cũng sẽ mang theo một ít nhỏ bé mặt trái ảnh hưởng, điều này cần chính mình đi thích ứng. Thừa cơ hội này, Âu Dương Minh lại đi Ngũ Chỉ Sơn một chuyến, đem chính ở bên kia tu luyện võ hàm ngưng nhận lấy. Bách Sĩ Tuyết cũng không tại Đàm Châu, vì thương hội sinh ý, nàng hội thường xuyên đi những thứ khác bộ châu, giờ phút này đã đi U Châu. Nghe nói lập tức muốn trở về rồi, Âu Dương Minh cũng sẽ không có tự mình đi một chuyến, nghĩ đến chờ hắn trở lại về sau lại đi đem nàng nhận lấy. Võ hàm ngưng tu hành thời gian nhiều một ít, thực lực so sánh những người khác muốn lợi hại vài phần, đã đến trung giai linh giả đỉnh phong thực lực. Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, xuất ra kim đan, võ hàm ngưng liên tục ăn hết ba khỏa, rất nhanh cũng đột phá đã đến tôn giả cảnh giới. Lần này, thậm chí liền kiếp vân đều không có xuất hiện. Âu Dương Minh giống như có lẽ đã có thể cảm giác được, linh giới thế giới ý chí giờ phút này nổi giận địa gào thét. Âu Dương Minh cũng không tại linh giới ngây ngốc bao lâu, tự nhiên cũng không cần muốn đi quản những này, thời gian ngắn nhiều mấy cái tôn giả, đối với tiểu thế giới cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trong hoa viên, thanh phong di động, ôn hòa ánh mặt trời, làm cho người có loại ấm áp cảm giác. Vạn thú tôn giả đứng ở đó bên cạnh, muốn nói lại thôi. Âu Dương Minh hỏi, vạn thú tiền bối, ngươi chẳng lẽ là có lời gì muốn nói, ta cùng Kim Cương hai cái là bằng hữu, ngươi có chuyện gì trực tiếp nói cho ta biết thì tốt rồi. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, vạn thú tôn giả cái này mới mở miệng nói ra, Âu Dương Minh, ta muốn hướng ngươi cầu một khỏa cái loại này có thể đột phá đan dược. A, cái này là chuyện nhỏ. Âu Dương Minh cười cười, cũng không có cự tuyệt, hắn một bên móc ra hai khỏa bà chuyển kim đan, vừa nói, đan dược là chuyện nhỏ, bất quá tiền bối tại sử dụng thời điểm, tốt nhất muốn kêu lên ta, cái kia lôi kiếp, ngươi cũng nên biết. Mặc dù võ hàm ngưng đột phá thời điểm, lôi kiếp cũng không có xuất hiện, nhưng là cái này cũng không thể nói rằng linh giới thế giới ý chí đã hoàn toàn buông tha cho. Nếu Âu Dương Minh không ở bên cạnh thời điểm, vạn thú tôn giả sử dụng cái này đan dược, nói không chừng lập tức đã tới rồi một đống kiếp vân, đem ăn đan dược chính là cái người kia lập tức hóa thành cho. Đây là tự nhiên, ngươi không hỏi ta phải cái này đan dược làm cái gì sao? Vạn thú tôn giả trầm giọng nói ra, tiền bối muốn cái gì, đó là tiền bối tự do, ta không tốt đi thám thính. Âu Dương Minh cười cười, đem hai khỏa đan dược tiễn đưa tới. Vạn thú tôn giả chỉ cần một cái, Âu Dương Minh lại cho hắn hai cái. Thứ này mặc dù tại Âu Dương Minh trong mắt không coi vào đâu, chỉ cần cho hắn tài liệu, hắn rất nhanh có thể luyện chế ra một đống lớn đến, nhưng là đối với những người khác mà nói, tuyệt đối là cực phẩm bảo bối. Nếu là cầm lấy đi bán đấu giá, dù là cấp thấp nhất ba chuyển kim đan, tất nhiên cũng sẽ giá trị liên thành. Vạn thú tôn giả trong nội tâm thập phần địa cảm động, hắn đem hai khỏa đan dược nắm trong tay, sau đó nói, ta ý định đi đại thiên thế giới đi xem. Âu Dương Minh xuất hiện lần nữa, cho vạn thú tôn giả rất lớn trùng kích, hắn đối với cái kia rộng lớn thế giới lần nữa tràn ngập tưởng tượng. Vạn thú tôn giả duy nhất không bỏ xuống được đúng là núi lớn này bên trên phần đông linh thú, hắn tại linh giới khá tốt, tại đây im lặng không người dám quấy rầy. Nếu là hắn đã đi ra tại đây, không có ai biết vạn thú sơn sẽ như thế nào. Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhìn đối phương, cho nên, tiền bối muốn cho vạn thú sơn tìm mấy cái chỗ dựa. Vạn thú tôn giả nhẹ gật đầu, hắn cười khổ một tiếng nói ra, đúng vậy, nếu là vạn thú sơn nhiều ra đến một cái tôn giả, ta có thể thả lỏng trong lòng bên trong trọng trách. Như vậy cũng tốt, thế giới lớn như vậy, vạn thú sơn không có lẽ trở thành tiền bối trong lòng liên lụy. Âu Dương Minh lạnh nhạt địa cười nói, tiền bối hay là chọn nhân tuyển tốt. Đem hắn mang đến nơi đây thì tốt rồi, ta có thể cam đoan lại để cho bọn hắn bình an đột phá đến tôn giả cảnh giới. Đa tạ rồi. Vạn thú tôn giả lần nữa cảm tạ. Vạn thú sơn bên trên linh thú phần đông, những linh thú này đại bộ phận đều là tử trung vạn thú tôn giả, hơn nữa đối với cái chỗ này cũng tràn đầy cảm tình. Tuyển người rất đơn giản, chỉ cần tìm được hai cái cao giai đỉnh phong linh thú là được rồi. Nửa ngày trời sau, vạn thú tôn giả tiểu chọn lựa tốt rồi người thừa kế, hắn đem người mang đi qua. Một đầu bạch viên còn có một đầu hắc hùng. Cái này hai cái linh thú đều là cao giai đỉnh phong cảnh giới, thân thể tràn đầy lực lượng cường đại. Bái kiến Âu Đại Sư. Hai người tiến đến vội vàng địa hành lễ, trong con mắt của bọn họ đều mang theo thần sắc mong đợi, nhìn ra vạn thú tôn giả đã sớm cho bọn hắn tiết lộ một ít tin tức. Âu Dương Minh nhẹ nhàng nâng tay, hai người thân thể tiểu không bị khống chế đứng dậy, hắn có chút nói, không cần đa lễ, ta nghĩ các ngươi có lẽ đã biết một ít. Ta hỏi các ngươi hai người có bằng lòng hay không gánh chịu khởi bảo hộ Vạn Thú Sơn trách nhiệm? Chúng ta nguyện ý. Hai cái linh thú kích động nói. Tốt. Âu Dương Minh nhìn ra được, bọn họ đều là xuất phát từ thiệt tình, hắn cho Vạn Thú Tôn giả một cái ánh mắt. Vạn Thú Tôn giả đem cái kia lượng viên kim đan rút đi ra, một người phân ra một khỏa, hắn trầm giọng nói ra, cái này bảo bối là ta theo Âu Đại Sư bên kia cầu đến, có thể cho thực lực của các ngươi đột phá đến tôn giả cảnh giới, các ngươi nhất định hảo hảo quý trọng. Vâng, tôn giả. Hai người sắc mặt nghiêm túc. Tại Âu Dương Minh dưới ánh mắt, hai cái linh thú đem kim đan nuốt vào trong miệng. Hai người bọn họ vốn chính là cao giai linh thú đỉnh phong cảnh giới thực lực, chỉ kém lâm môn một cước, đột phá khởi đến tự nhiên thập phần nhẹ nhõm. Chỉ một lát sau, hai người trên mặt đều mang theo cuồng hỉ thần sắc, cái này cánh cửa tạp bọn hắn vài chục năm, không nghĩ đến, một khỏa nho nhỏ dược hoàn tiểu giải quyết hết. Âu Dương Minh nhìn lên bầu trời, kiếp vân như trước không có xuất hiện, thế giới ý chí đã bỏ đi rồi, đại khái tại đây đột phá người, nó cũng không biết đi quản. Chứng kiến hai người ổn định địa đột phá đã đến tôn giả cảnh giới, Vạn Thú Tôn giả cũng thở dài một hơi. Vạn Thú Sơn có hai cái tôn giả cảnh giới cường giả che chở, hắn ly khai cũng tiểu không có gì gánh nặng. Tôn giả ngươi phải đi rồi sao? Hai người kích động về sau, nhìn xem Vạn Thú Tôn giả nói ra. Vạn Thú Tôn giả nhẹ gật đầu, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ta muốn đi đại thiên thế giới nhìn một cái, ý nghĩ này ta đã suy tư đã lâu rồi. Âu Dương Minh cũng biết, đã đến Vạn Thú Tôn giả cảnh giới này, tại linh giới đã không có gì truy cầu, ở chỗ này không cách nào đột phá rất cao cảnh giới, chỉ biết chun chút địa qua đi tánh mạng của mình. Hai người ngay ngắn hướng ôm quyền, tôn giả yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ thủ hộ tốt Vạn Thú Sơn. Vạn Thú Tôn giả khe khẽ thở dài, nói ra, các ngươi đi thôi. Ly biệt luôn thương cảm, Vạn Thú Tôn giả cũng không muốn khiến người khác nhìn xem hắn ly khai tại đây, Bạch Viên cùng Hắc Hùng yên lặng rời đi. Hai người đi rồi, Âu Dương Minh nhìn xem Vạn Thú Tôn giả nói ra, tiền bối, ngươi không cần gấp gáp như vậy ly khai, ta rất nhanh cũng sẽ hồi đại thiên thế giới, tiền bối không bằng cùng ta cùng đi. Vạn Thú Tôn giả thực lực không tệ, đã là tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Tại đại thiên thế giới cũng có thể được cho một cái tiểu cao thủ. Nhưng là hắn đối với đại thiên thế giới cũng không biết, tùy tiện trên mặt đất đi vẫn có rất lớn nguy hiểm. Đa tạ Âu Đại Sư hảo ý. Vạn Thú Tôn giả lại lắc đầu, hắn lạnh nhạt nói ra, cùng ngươi cùng một chỗ, mặc dù an toàn có bảo đảm, nhưng là cái kia cũng không phải ta muốn sinh hoạt. Lúc trước ta đây một mình một người tại linh giới dốc sức làm, trở thành Vạn Thú Sơn vương giả, ta muốn tại đại thiên thế giới, ta cũng không trở thành liền một chỗ cắm rùi đều không thể tìm được. Âu Dương Minh cũng không có khuyên bảo, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cũng đồng dạng có lựa chọn của mình. Vạn Thú Tôn giả cũng không hy vọng lựa chọn gió êm sóng lặng con đường kia. Vào lúc ban đêm, Vạn Thú Tôn giả rời đi rồi, trước khi đi cùng lão tượng đầu hai cái hàn huyên một hồi, sau đó tiểu lén lút ly khai. Vạn Thú Sơn những linh thú kia, cũng không biết tin tức này. Nghe anh Hồng cùng Võ Hàm Ngưng đều tại vững chắc cảnh giới, Âu Dương Minh hãy theo lấy lao gia tử, vượt qua cái này đoạn bình thản thời gian. 3 năm về sau. Tiểu là tiên lộ mở ra thời khắc. Tại linh giới mấy ngày này, có lẽ tiểu là Âu Dương Minh tánh mạng bên trong, cuối cùng một đoạn bình tĩnh thời gian. Hai ngày sau đó, nghe anh Hồng theo trong mật thất đi ra, khí tức của nàng ổn định, đã hoàn toàn ổn định tôn giả cảnh giới thực lực. Si Tuyết muội muội cũng không biết lúc nào trở lại. Tại túi không gian trong tìm kiếm một hồi, sau đó đã tìm được một cái đưa tin linh phủ, muốn đi hỏi thăm thoáng một phát, thuận tiện đem Âu Dương Minh trở lại tin tức nói cho nàng biết. Nghe anh Hồng tập trung nhìn vào. Sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt, linh phủ bên trên viết hai cái chữ to, cứu mạng. Hơn nữa tin tức còn không biết là lúc nào truyền tới. Nghe anh Hồng sắc mặt kinh hoàng, nàng sẽ cực kỳ nhanh hướng phía xa xa chạy tới, đi vào hoa viên đỉnh nghỉ mát bên kia. Nghe anh Hồng thần sắc bối rối nói, không tốt rồi. Anh tỷ, chuyện gì xảy ra? Trong lương đình Âu Dương Minh cùng lão gia tử đang tại đánh cờ, hắn chứng kiến cuống quýt đi tới nghe anh Hồng, đứng dậy hỏi. Nghe anh Hồng bước nhanh chạy tới, bắt lấy Âu Dương Minh xiêm y nói ra. Tiểu Minh Tử, Sĩ Tuyết muội muội hắn gặp được nguy hiểm. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, hỏi, làm sao vậy? Lao tượng đầu cũng cuống quýt đứng dậy, nói ra, anh Hồng, ngươi không nên gấp gáp từ từ nói, Sĩ Tuyết cái nha đầu kia làm sao vậy? Nghe anh Hồng đem vừa rồi cái kia linh phù đem ra, nói ra, Dương Minh, cái này linh phù là Sĩ Tuyết muội muội đưa cho ta, có thể dùng đến truyền âm trao đổi. Những ngày này ta bắt nó đặt ở túi không gian bên trong không có xem, vừa rồi mở ra thì có tin tức này. Nhanh lên hỏi một chút bên kia làm sao vậy? Lao tượng đầu gấp giọng mà hỏi thăm. Vô luận là Nghe Anh Hồng hay là Võ Hàm Ngưng Bách Sĩ Tuyết, cái này ba cái nha đầu mỗi người mỗi vẻ, lão tượng đầu trong nội tâm đều thập phần thỏa mãn. Đúng, ta hỏi một chút. Nghe Anh Hồng luôn cúng thần, quên cạnh mình linh phủ cũng có thể truyền âm. Nàng một tay tại linh phù bên trên huy động vài cái, linh phù bên trên kim quang lập lòe, tin tức đã truyền ra ngoài. Nghe anh Hồng nói ra, Sĩ Tuyết muội muội nhất định là gặp được nguy hiểm, nàng biết rõ ta có thể liên lạc với vạn thú tôn giả còn có thú vương tông người, cho nên mới cho ta truyền đến cầu cứu tin tức. Ta thật sự quá choáng váng, sao có thể đem trọng yếu như vậy thứ đồ vật ném ở túi không gian bên trong. Mấy người sốt ruột chờ đợi lấy, bọn hắn đợi một hồi, đối diện cũng không có tin tức truyền đến. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, bởi vì Bách Sĩ Tuyết không tại Đam Châu, hơn nữa lập tức phải trở về đến rồi. Âu Dương Minh cái này mới không có đi quấy rầy nàng, thật không ngờ vậy mà gặp tình huống như vậy. Lão gia tử nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, không nên gấp gáp, chờ một chút, nói không chừng lập tức tiểu có tin tức truyền đến. Không cần chờ rồi. Âu Dương Minh ngắt một thanh nằm đấm, một cỗ cường đại tinh thần lực theo trong thân thể hắn bộc phát, toàn bộ linh giới lại một lần nữa rơi vào tay giặc tại Âu Dương Minh cường đại uy áp xuống. Trước đó lần thứ nhất lao tượng đầu cùng Nghe Anh Hồng cũng không phải tôn giả cảnh giới, không cách nào cảm nhận được cỗ lực lượng này. Hôm nay bọn hắn mới hoàn toàn địa cảm thấy Âu Dương Minh thực lực khủng bố chỗ. Bách Hoa Môn, Thú Vương Tông. Rất nhiều có tôn giả tồn tại tông môn, những tông môn kia cường giả cả đám đều khiếp sợ địa nhìn lên bầu trời. Chương 1228, đuổi giết. Đây là lần thứ hai. Đã hơn một lần là đồng dạng tình huống, kinh khủng kia vô cùng khí tức, lại để cho tôn giả cảnh giới tồn tại, đều cảm giác được vô cùng khủng hoảng. Rất nhiều tôn giả hoảng sợ địa nhìn lên bầu trời. Bọn hắn căn bản không cách nào tìm được cỗ hơi thở này ngọn nguồn. Người kia vẫn chưa đi. Hắn đến cùng muốn cái gì, chẳng lẽ là muốn hủy diệt mất linh giới sao? Linh giới đỉnh cấp cường giả, giờ phút này trong nội tâm không biết là gì cảm thụ. Vài ngày bình tĩnh lại để cho bọn hắn còn tưởng rằng người kia đã đi rồi, chưa từng nghĩ đối phương vẫn còn linh giới, hơn nữa còn không có ai biết hắn muốn cái gì. Cái này phảng phất một thanh sắc bén bảo kiếm, treo ở bọn hắn trên nót đồng dạng. Bảo kiếm này tùy thời đều có thể rơi xuống, đem bọn họ chạm được thịt nát xương tan. Dưới loại tình huống này, lại có ai có thể an tâm? Nghe Anh Hồng cùng lão tượng đầu vội vàng thối lui đến xa xa. Vạn Thú Sơn bên trên gần đây mới đột phá đến tôn giả cảnh giới Bạch Viên cùng Hắc Hùng, bọn hắn đứng ở đằng xa, nhìn xem bên này. Âu đại sư quá mạnh mẽ, ta cảm giác hắn một cái đầu ngón tay cũng có thể tiêu diệt chúng ta. Hắc Hùng mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nói. Bạch Viên trong mắt cũng mang theo ngạc nhiên ánh mắt, hai năm trước Âu Dương Minh đã là tôn giả cảnh giới. Hôm nay thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tưởng tượng phạm vi rồi. Bạch Viên trầm giọng nói ra, Âu đại sư đoán chừng cũng sớm đã đột phá tôn giả, đến mặt khác thế giới. Đừng nói là ngươi ta rồi, coi như là hắn muốn hủy diệt mất cái thế giới này, đều dễ dàng. Rất nhanh, Âu Dương Minh thần thức tiểu bao trùm toàn bộ tiểu thế giới, theo những phần đông này sinh linh bên trong, Âu Dương Minh tìm kiếm lấy Bách Sĩ Tuyết. May mắn, Âu Dương Minh biết rõ đại khái phạm vi. U Châu. Cái này đã đem phạm vi rút nhỏ mười mấy lần. Âu Dương Minh không che giấu chút nào thần trí của mình, chỉ trong chốc lát, sẽ đem toàn bộ ưu châu nhìn một bên, một lát sau, hắn mới thu hồi thần thức. Thế nào? Lao gia tử cùng Nghe Anh Hồng lần nữa bay tới, vội vàng mà hỏi thăm. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra, Sĩ Tuyết bị thụ bị thương, cũng không có gì trở ngại, bất quá nàng giờ phút này tình huống rất nguy hiểm, ta phải muốn đuổi qua đi. Nghe Anh Hồng vội vàng nói, mau đi đi. Ngàn vạn không phải bảo vệ tốt Sĩ Tuyết muội muội. Ta đã biết. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt nhìn bầu trời, thân thể như là đại bàng dương cánh giống như đã bay đi lên, hai tay tại trong hư không một chảo, hư không tiểu xuất hiện một đầu cực lớn khe hở, Âu Dương Minh không chút do dự, rất nhanh địa chui đi vào. Không có chuyện gì đâu, Âu Dương Minh đi, Sĩ Tuyết hắn chắc chắn sẽ không có việc. Lao tượng đầu an ủi vẫn còn tự trách Nghe Anh Hồng. Hy vọng như thế Nghe Anh Hồng mắt đỏ nhìn lên bầu trời. U Châu. Vô tận rừng rậm. Nơi này là linh giới nổi danh một cái cấm địa, bên trong nguy cơ trùng trùng, coi như là thực lực yếu kém tôn giả cũng không dám tùy ý điệu tiến vào. Không có ai biết rừng rậm trung ương là cái gì, bởi vì coi như là cường như tôn giả, cũng không có cơ hội tiến vào trong đó. Tại vô tận rừng rậm bên ngoài, mấy đội nhân mã hội tụ cùng một chỗ. Những người này đều xuyên lấy đêm đen đi, từng cái trên người đều tràn đầy sát khí, bọn hắn nhìn xem cái này đen kịt rừng rậm, trong mắt mang theo vài phần chần chờ. Dương Minh thương hội tiện nhân kia chạy vào vô tận rừng rậm, chúng ta phải làm gì? Một cái hắc y nhân hỏi. Tiến vào vô tận rừng rậm, bọn họ là tại tự tìm đường chết, cái chỗ này người nào không biết, đi vào dễ dàng đi ra khó, chúng ta chẳng lẽ lại còn muốn đuổi vào trong đó hay sao? Ngươi không được quên thiếu chủ lời nói, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, chẳng lẽ các ngươi đều không rõ ý tứ của những lời này? Một cái lĩnh đội lạnh lùng nói ra. Chuyện đó vừa nói, mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Tiện nhân kia chạy vào vô tận rừng rậm, ai biết sống hay chết, như thì không cách nào lấy được bọn hắn tử vong chứng cứ, thiếu chủ há sẽ bỏ qua bọn hắn. Chúng ta cùng một chỗ đi vào, cẩn thận một chút, cái này vô tận rừng rậm chỉ cần không tiến vào hạch tâm khu vực, cũng không có cái gì cùng lắm thì, chỉ cần bắt được nữ nhân kia, chúng ta liền nhanh đi ra. Thương nghị một hồi, một đám hắc y nhân cũng đi vào trong rừng rậm, màu đen rừng rậm như là ăn người mánh thu đồng dạng, mục nát ở mức mùi, làm cho người mất tự nhiên địa che lấp miệng mũi. Những hắc y nhân này đều là chuyên nghiệp sát thủ, bọn hắn một bên hướng phía trong rừng rậm đi vào, một bên tìm kiếm khắp nơi, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không buông tha. Mọi người giữ vững tinh thần, tiện nhân kia đã bị thương, trong ba người còn có một vương hữu, căn bản không có khả năng chạy trốn quá xa, ngàn vạn không muốn đem manh mối cho bỏ sót rồi. Đen kịt trong sơn động, có ba người trốn ở trong đó, trong ba người, một cái tiểu là Bách Sĩ Tuyết, hai người khác một cái là xuyên lấy áo bào xám lão giả. Lão giả đã là cao giai linh giả thực lực. Người cuối cùng là xuyên lấy hoa bố quần nữ tử, đại khái 13-14 tuổi, một đôi sáng ngời tiểu trong ánh mắt mang theo sợ hãi thần sắc. Vân Đoá, ngươi thế nào? Bách Sĩ Tuyết tại thiếu nữ trên trán sờ lên sau đó hỏi. Cái này gọi Vân Đoá chính là Bách Sĩ Tuyết một cái thị nữ, bọn hắn một đoàn người, tại U Châu đột nhiên bị vây giết, những người khác toàn bộ đều chết hết, chỉ còn lại có 3 người bọn hắn may mắn trốn thoát. Bách Sĩ Tuyết tốt xấu cũng có trung giai linh giả thực lực. Cái này Vân Đoá chính là một cái bình thường người, có thể sống sót, nguyên nhân rất lớn là đối phương cũng không muốn giết nàng. Địch nhân rất thông minh, bọn hắn biết rõ Bách Sĩ Tuyết cùng cái này thị nữ quan hệ không tệ, chỉ cần bọn hắn không đem cái này thị nữ giết, Bách Sĩ Tuyết tiểu nhất định sẽ mang lên nàng, bởi như vậy, bọn hắn truy tiểu thuận tiện rất nhiều. Truy cập http.net. Trái tim đen u ám tiểu thư, ta không sao. Vân Đoá sợ hãi nói. Nàng chính là một cái bình thường người, chưa từng gặp qua như vậy hung tàn hình ảnh. Dương Minh thương hội hơn 100 người, bị người đuổi giết được chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Nếm qua linh đan, Vân Đoá sắc mặt khá hơn một chút. Sơn động mùi thập phần khó nghe, tại mặt khác một bên, là một chỉ bị chém giết gấu ngựa, cũng là cái sơn động này từng đã là chủ nhân. Nghỉ ngơi một hồi, lão giả tiểu đứng dậy, nói ra, tiểu thư, chúng ta nên ly khai tại đây rồi. Bách Sĩ Tuyết lo lắng nhìn thoáng qua Vân Đoá, nói ra, phàn thúc, ta sợ Vân Đoá thân thể không kiên trì nổi. Tiểu thư không cần phải xen vào ta, các ngươi đi trước à, ta chỉ biết thành cho các ngươi liên lụy. Nếu tiểu thư trở lại Đam Châu, tiểu nói cho mẫu thân của ta biết, ta đã bị chết. Vân Đoá thanh âm có chút run rẩy, mặc dù thập phần địa sợ hãi, nhưng là nàng vẫn là đem trong lòng lời nói ra. Vân Đoá, ngươi sẽ không chết. Bách Sĩ Tuyết nâng lên nhìn xem lão giả, nói ra, Phan Thúc Thúc đã làm phiền ngươi. Không có việc gì. Phan Thúc một tay lấy Vân Đoá khiêng trên bả vai bên trên, đối với một cái cao giai linh giả mà nói. Khiến một người cũng không cần tiêu hao khí lực gì. Chỉ có điều dùng một người bình thường thể chất, coi như là tại phản thuốc trên lưng, Vân Đoá cũng khó có thể thừa nhận, nhiều lần cơ hồ ngất, bọn hắn cũng không khỏi không dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu thư, thương thế của ngươi. Phản thuốc nhìn xem Bách Sĩ Tuyết, sau đó đến cửa động trai nhìn một chút. Bách Sĩ Tuyết sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, nói ra, ta không sao, ta đã dùng đan dược trấn trụ thương thế bên trong cơ thể, nhất thời nửa có thể bộc phát hay không. Chỉ có đã đến địa phương an toàn, ta mới có thể chậm rãi điều dưỡng. Yên tâm đi, tiểu thư, ta biết rõ cái này vô tận trong rừng rậm, có một cái nơi tốt, chỉ cần chúng ta đi bên kia, khẳng định có thể tránh thoát bọn hắn đuổi giết. Hai người đang định theo cửa động đi ra ngoài thời điểm, chợt nghe vài tiếng động tĩnh. Bên này cũng không có. Một câu nặng nề thanh âm truyền đến, mấy người vội vàng che khuất hơi thở của mình, trong mắt của bọn hắn đều mang theo bối rối thần sắc. Cái sơn động này chỉ là bọn hắn một cái tạm thời nghỉ ngơi địa phương, cũng không có trải qua ngụy trang. Nếu là bị bọn hắn tìm được bên này, nhất định sẽ phát giác tung tích của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Lão giả hỏi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ đến được nhanh như vậy, bọn hắn mới nghỉ ngơi một lát, lại bị đuổi theo. Cái lúc này đi ra ngoài không được, không xuất ra đi cũng không được, đi ra ngoài nhất định sẽ bị những người kia phát giác, dùng bọn hắn hôm nay trạng thái muốn lần nữa đào tẩu, thập phần khó khăn. Nếu là không đi ra lời nói, không có bị phát hiện khá tốt, nếu là bị phát hiện lời nói, không khác bắt rùa trong hũ. Chúng ta trước tiên lui đến bên trong đi, cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng ngoáy lên tiếng vang. Bách Sĩ Tuyết giảm thấp xuống thanh âm. Hai người chậm rãi hướng phía sơn động ở chỗ sâu trong lui tới, đây là một cái gấu ngựa động phủ, cũng không tồn tại cái gì thỏ khôn có ba hang, chỉ có một lối ra, muốn theo địa phương khác ly khai cũng tuyệt không khả năng. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể trong nội tâm chờ mong, đối phương tìm không thấy bên này. Những người kia thực lực cường đại, coi như là có cao giai linh giả cảnh giới hộ vệ, cũng khẳng định không là đối thủ, bị phát hiện rồi, chỉ có một con đường chết. Hảo hảo tìm xem, bọn hắn đi không xa, ta cảm giác có lẽ ở này phụ cận. có một câu thanh âm truyền đến, thanh âm so trước đó lần thứ nhất càng thêm tinh tường, điều này cũng làm cho ý nghĩa đối phương khoảng cách cũng hướng của bọn hắn tới gần. Ba người tâm cơ hồ huyền đã đến cổ họng, đã đến hôm nay tình trạng này, chỉ thuận theo ý trời. Đối phương đã đuổi tới vô tận trong rừng rậm đến, tiểu tất nhiên sẽ không cho bọn hắn lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Bên này có một sơn động. Đống nhiên lại người kêu một tiếng. Bách sĩ Tuyết sắc mặt tái nhợt, vân đoá trên mặt càng là hoảng sợ không thôi, đối phương đã phát hiện bên này. Phan Thúc lén lút đem vân đoá bông, theo bên hông lấy ra lượng thanh dao găm. Phái hai người vào xem. Thanh âm hùng hậu, biểu hiện ra người nói chuyện thực lực bất phàm. Sau đó bên ngoài sơn động mặt tiểu truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Hai cái hắc y nhân chậm rãi đi đến, trong tay bọn họ cầm đoàn đao, mỗi đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Có huyết tinh hương vị. Trong lòng hai người cả kinh, sau đó tiểu thấy được cách đó không xa cái kia đã mất đi tánh mạng gấu ngựa, đồng nhiên một câu nguy hiểm khí tức truyền đến, bọn hắn lập tức giơ tay lên bên trong đoàn đao ngăn cản trước người. Bang! Thanh âm thanh thúy, thấy hoa mắt, một bóng người tiểu ra hiện tại bọn hắn trước người. Phốc một tiếng, Phan Thúc cái tay còn lại bên trên chùy thủ quyết đoán ra tay, trực tiếp kết quả một người tính mạng. Cái này hai cái hắc y nhân đều là trung giai linh giả thực lực, cùng Phan Thúc tầm đó vẫn có chênh lệch rất lớn, mặt khác không có một người kiên trì bao lâu, rất nhanh cũng bị cắt vỡ hết hầu. Ra tay cũng tiểu ý nghĩa bọn hắn bại lộ, hai người kia chỉ tương đương với đối phương tiểu lâu la mà thôi, tử vong của bọn hắn đối với kết cục không có có bất kỳ thay đổi nào. Bách sĩ Tuyết cũng theo túi không gian bên trong xuất ra lượng thanh dao găm, một thanh nắm tại trong tay mình, mặt khác một thanh đưa đến vân đoá trong tay. Nàng nói ra, vân đoá, một hồi bọn hắn tiến đến, chúng ta tiểu dùng con dao găm này, chấm dứt mất cánh mạng của mình. Chương 1229, báo thủ. Phan Thúc giết chết hai người về sau, lập tức rút lui đến bách sĩ Tuyết bên cạnh. Tiểu thư, chúng ta khẳng định chạy không thoát, ta quản không được các người, lại giết một cái cũng tiểu đủ vốn rồi, giết hai cái ta tiểu buôn bán lời. Ba người nhìn xem cửa động, người ở phía ngoài chỉ cần không phải kẻ đần, khẳng định tiểu sẽ biết ba người bọn hắn ở bên trong. Biết rõ chạy không thoát, Phan Thúc cũng liền buông tha giấy rùa, có thể giết một cái là một cái. Sau một lúc lâu, cửa động như trước yên tĩnh. Như thế nào không có người tiến đến? Là bao tô tiến đến trước khi yên lặng sao? Bọn hắn nhìn xem cửa động, thế nhưng mà chậm chạp đều không có người tiến đến. Cái này lại để cho chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vu tận Phan Thúc, đều cảm giác có chút khó tin. Bọn hắn tại chơi cái gì xiếc? Người truy sát rất nhiều, hơn nữa mỗi cái thực lực đều bất phàm, cao giai linh giả đều tốt hơn mấy cái. Mặt khác yếu nhất cũng là trung giai linh giả cảnh giới. Vừa rồi người nói chuyện, cũng không cũng chỉ có cái này hai cái, nhưng là vì cái gì hai người kia sau khi đi vào, những người khác đều không có thanh âm. Chẳng lẽ ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ, thế nhưng mà có cái này tất yếu sao? Cửa động vang lên thạch đầu vỡ ra thanh âm. Rốt cục có người vào được, Phan Thúc lần nữa ẩn nút. Từ bên ngoài đi vào là một người tuổi còn trẻ. Lờ mờ trong hoàn cảnh. Giờ phút này cũng không có ai đi quan tâm người này bộ dáng, Phan Thúc lần nữa ra tay, đối với những đáng giận này kẻ đuổi giết, giết một cái thiếu một cái. Chỉ có điều lúc này đây hắn tính sai, sắc bén chủy thủ không có thương tổn đến đối phương, lại bị người kia bắt được. Như thế nào hội? Phan Thúc trong nội tâm cả kinh, đây là người sao? Lương phẩm pháp khí cấp bậc chủy thủ, tăng thêm chính mình toàn lực ra tay, dĩ nhiên cũng làm có thể bắt lấy. Hắn không dám chần chờ, mặt khác một chủy thủ trên tay cũng không nhàn rỗi. Phan Thúc dừng tay. Thời gian lâu như vậy, bách sĩ Tuyết đã có thể chứng kiến người tới bộ dạng, nàng vội vàng địa đứng dậy nói ra. Bách sĩ Tuyết trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, nàng tuyệt đối thật không ngờ từ bên ngoài đi người tiến vào dĩ nhiên là Âu Dương Minh. Cái này nàng mong nhớ ngày đêm, cũng đã không ở cái thế giới này ra hỏa. Giang giác. Hai cái truy thủ, toàn bộ bị Âu Dương Minh niết được nát bấy. Âu Dương Minh cười cười, vỗ vỗ Phan Thúc bả vai nói ra, quay đầu lại tiễn đưa người hai thanh tốt. Như vậy trung tâm làm chủ người hầu, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng thập phần ưa thích. Phan Thúc nhìn xem trong tay chỉ còn lại có một cái nắm chuôi truy thủ, trong nội tâm hoảng sợ không thôi, hắn rốt cục chú ý tới người trẻ tuổi này bộ dạng. Là hắn. Thân là Dương Minh thương hội cao tầng, Phan Thúc làm sao có thể không biết người này, chỉ là vừa mới tốc độ ánh sáng tầm đó, hắn chỉ muốn ra tay tiêu diệt đối phương, nơi nào đến được và nhìn nhiều đa tưởng. Dương Minh. Bách sĩ Tuyết khép kêu một tiếng, sau đó nham tức về đánh tới. Thấy được Âu Dương Minh, trong nội tâm nàng triệt để địa buông lỏng. Không có việc gì rồi. Âu Dương Minh vỗ vỗ bách sĩ Tuyết đơn bạc phía sau lưng, tiểu cô nương Vân Đoá cũng tò mò nhìn Âu Dương Minh. Gặp người nam này cùng tiểu thư ôm cùng một chỗ, nàng xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Thuộc hạ Phan gia, bái kiến hội trưởng, vừa rồi nhiều có đắc tội thỉnh hội trưởng trách phạt. Phan Thúc đã đi tới nhẹ giọng nói. Âu Dương Minh buông ra Bách Sĩ Tuyết, hắn mỉm cười nói, ngươi làm vô cùng đúng, ta như thế nào hội trách phạt ngươi? Chẳng những sẽ không trách phạt, ta còn có ban thưởng. Cái mũi trên không trung hít hà, Âu Dương Minh nói ra, tại đây hương vị quá kém, chúng ta hay là đi ra ngoài trước nói đi. Thế nhưng mà bên ngoài có truy binh. Tiểu cô nương Vân Đoá sợ hãi nói, nàng bị những đuổi giết kia người sợ hãi. Ha ha ha. Âu Dương Minh cười lớn một tiếng, có ta ở đây, ở cái thế giới này người nào đều không cần sợ hãi, không có bất kỳ người có thể xúc phạm tới các ngươi. Âu Dương Minh lời nói tràn đầy tự tin, lại để cho tiểu cô nương cảm giác được không hiểu an tâm. Phan Thúc cười nói, hội trường rất cũng sớm đã là tôn giả cảnh giới cường giả, làm sao có thể sẽ biết sợ những truy binh kia. Ba người đi ra ngoài. Bên ngoài hương vị cũng không tính như thế nào tốt, tràn ngập một cỗ huyết tinh hương vị, Vân Đoá mới đi ra tiểu hét lên một tiếng. Nàng trốn ở Bách Sĩ Tuyết sau lưng, trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi. Sơn động bên ngoài nằm một mảng lớn thi thể. Những người này đều xuyên lấy đêm đen đi, cái chết của bọn hắn pháp thập phần quỷ dị, đều là thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm, rồi lại tại trên thân thể nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Bách Sĩ Tuyết an ủi, không cần sợ hãi, bọn hắn đều chết hết. Những người này đều là kẻ đuổi giết, hơn 50 người, đều là trong cao giai linh giả thực lực, hôm nay toàn bộ nằm trên mặt đất. Âu Dương Minh cũng không để ý gì tới hội những người này, hắn theo trưởng vũ thủ hoàn bên trong móc ra một cái lương phẩm phi thuyền biến lớn, che đậy bầu trời. Bách Sĩ Tuyết Phản Thúc đều khiếp sợ địa nhìn lên bầu trời. Âu Dương Minh cười nói, cái này chính là một cái bình thường thay đi bộ công cụ mà thôi, các ngươi đều lên đi, chúng ta trước ly khai bên này. Lúc nói chuyện, Âu Dương Minh một tay khẽ kéo, mấy người thân thể đều lơ lửng trong không khí, sau đó vững vàng địa rơi vào bên trên phi thuyền. Phi thuyền thời gian dần qua khởi động. Bởi vì có mây đoá cái này người bình thường, Âu Dương Minh đem tốc độ điều chỉnh được rất chậm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, Sĩ Tuyết, ngươi cho anh Hồng chuyển cái tín A, nàng thập phần lo lắng ngươi. Ừ, ta đã biết. Bách Sĩ Tuyết thập phần nhu thuận gật gật đầu, xuất ra linh phủ tại phát ra một tin tức phát xong sau, nàng sắc mặt có chút một trắng, thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống tại bong thuyền. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Vân Đoá vội vàng trợ giúp Bách Sĩ Tuyết. Vừa rồi nghỉ ngơi cái kia một hồi, nàng đã khôi phục có chút thể lực. Phan Thúc trong mắt cũng mang theo lo lắng thần sắc, hắn giải thích nói ra, tiểu thư rất cũng sớm đã bị thương, trên đường đi đều dựa vào lấy đan dược gáp chế mới không có ngã xuống. Âu Dương Minh thỏ tay đặt ở Bách Sĩ Tuyết sau trên lưng, âm dương pháp tắc chi lực từ trong tay của hắn chạy ra, tiến vào Bách Sĩ Tuyết trong thân thể, thời gian dần qua dẹp loạn nàng thương thế bên trong cơ thể. Bách Sĩ Tuyết tình huống thân thể thập phần không xong, nếu không phải là mình ở bên cạnh, coi như là may mắn theo những nhân thủ kia trong đảo tàu rồi, cũng nhất định sẽ rơi xuống bệnh căn. Âu Dương Minh ánh mắt thời gian dần qua trở nên lạnh. Một lát, hắn mới thu về bàn tay, Bách Sĩ Tuyết trong thân thể miệng vết thương tại âm dương chi lực ẩn dưỡng xuống, đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Bách Sĩ Tuyết sắc mặt thời gian dần qua khôi phục hồng nhuận phân phớt, tứ chi lực lượng trở lại rồi. Vô tận rừng rậm ở chỗ sâu trong, một đầu dài trăm thước giao long ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời cái kia khổng lồ phi thuyền, hắn đèn lồng đại ánh mắt mang theo thần sắc tò mò. Tại đây đã có thể trở thành tuyệt địa, khẳng định không chỉ là mấy cái trung giai cao giai manh thú, tại vô tận rừng rậm ở chỗ sâu trong, có rất nhiều khủng bố quái vật, cái này đầu giao long tiểu là trong đó người nổi bật. Nhân loại. Giao long ánh mắt nhìn phi thuyền bên trên mấy người, trong mắt mang theo lạnh lùng hào quang. Cái đuôi vung dậy, một tiếng ầm vang nổ mạnh, rừng rậm ngã xuống một mảng lớn, giao long thân thể bay lên trời. Cái kia là cái gì? Vân Đoá thấy được xa xa đông nghịt một mảnh, còn tưởng rằng là một đóa mây đen. Đó là vô tận rừng rậm quái vật. Phan Thúc trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng, tại gia nhập Dương Minh Thương hội trước khi, hắn tại U Châu sinh hoạt qua một thời gian ngắn, đây cũng là vì cái gì Bách Sĩ Tuyết đến bên này mang lên hắn. Ở bên cạnh sinh hoạt, cho hắn biết cái này vô tận rừng rậm khủng bố chỗ, hắn khủng bố lai nguyên ở tại đây mấy cái thỉnh thoảng xuất hiện một lần quái vật. Những quái vật này thập phần cứng hãn, coi như là tôn giả đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đã từng có một cái tôn giả không tin tà đến vô tận trong rừng rậm làm càn giết chóc, kết quả kết cục rất thảm, hắn bị một chỉ cao 10 mét mánh hổ một ngụm nuốt vào trong bụng, lại cũng không có đi ra. Cái này chỉ giao long thoạt nhìn so trong truyền thuyết cái kia đầu mánh hổ càng thêm khủng bố, mặc dù khoảng cách còn rất xa, Phan Thúc cũng đã cảm giác được đối phương trên người cường hãn khí tức. Giao long tốc độ rất nhanh tiểu bay tới, nó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ba người nói ra. Vô tri nhân loại, dám đến vô tận rừng rậm dương ai, muốn chết. Bách Sĩ Tuyết sắc mặt không tốt lắm, Dương Minh Thương hội trải rộng thiên hạ, nàng cũng biết rất nhiều truyền thuyết, cái này giao long chiêu chọc không được. Chỉ có Âu Dương Minh thần sắc không thay đổi, Hắn nhìn xem cái này cùng thuyền rồng còn lớn hơn một đường giao long, khỏe miệng hiện lên một đạo hàn mang, lạnh quát một tiếng. Cút! Thanh âm như sấm, vang vọng thiên địa, nặng nghề mà nện ở giao long trong nội tâm. Âu Dương Minh trên người có chút buộc phát ra một điểm khí thế cũng chỉ có một điểm, nhưng là đã khủng bố vô cùng. Giao long đồng tử co rụt lại, nó khiếp sợ mà nhìn xem Âu Dương Minh phương hướng, đầu bị vừa rồi cái kia lăn chữ chấn đắc ông thẳng gọi. Là hắn! Là hắn! Nó cảm giác được Âu Dương Minh khí tức trên thân, cùng cái kia bên trên bầu trời liên tục xuất hiện hai lần siêu cấp cường giả khí tức hoàn toàn đồng dạng. Giao long thân thể run rẩy, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, đa tạ tiền bối tha mạng. Giao long thay đổi phương hướng, quay người bỏ chạy, không dám có chút chần chờ, tới cũng nhanh, chạy trốn càng thêm nhanh. Nó như thế nào chạy? Vân Đoá tò mò hỏi. Vừa rồi nàng còn bị dọa đến phải chết, thật không ngờ tình huống xoay ngược lại nhanh như vậy, cái này giao long lại đột nhiên chạy. Vừa rồi hắn nói cái gì? Phan Thúc trong nội tâm hồi tưởng đến giao long nói lời. Tiền bối, nó vừa rồi gọi hội trưởng tiền bối. Có thể đem khủng bố như thế quái vật sợ tới mức quay người bỏ chạy chạy, hội trưởng rốt cuộc là cái gì cảnh giới thực lực? Giao long đi rồi, gió êm sóng lặng, toàn bộ vô tận rừng rậm tựa hồ ước khá hơn một chút, không có bất kỳ manh thú dám tới quấy rầy bọn hắn. Phan gia thỉnh thoảng địa trộm liếc mắt nhìn Âu Dương Minh, trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Phi thuyền thời gian dần qua trên không trung trượt. Bách sĩ Tuyết nàng đứng thẳng người, nhìn về phía trước hỏi, Dương Minh, chúng ta đi chỗ nào? Đi giúp ngươi báo thủ. Âu Dương Minh thản nhiên nói. Nghe được Âu Dương Minh nói muốn đi báo thủ, bách sĩ Tuyết rồi mới lên tiếng, thân phận của những người đó, chúng ta mặc dù có suy đoán, nhưng là cũng không thể hoàn toàn đích xác nhận. Ta đã biết rõ là người nào làm. Âu Dương Minh thần sắc hờ hững nói. Bách sĩ Tuyết cùng Phàn Thúc đều giật mình mà nhìn xem Âu Dương Minh, bọn hắn bị đuổi giết lâu như vậy cũng không biết. Âu Dương Minh là làm sao mà biết được? Bọn hắn không biết Âu Dương Minh tại giết chết những người kia trước khi dùng nhiếp hồn thuật, những người kia hậu trường Âu Dương Minh hết sức rõ ràng. Bách Quỷ Thương Hội, linh giới đệ nhất đại thương hội, cũng là Dương Minh Thương Hội tại linh giới chủ yếu người cạnh tranh, Dương Minh Thương Hội tại vũ châu khuyết trường, lại để cho bọn hắn cảm thấy nguy cơ. Thì ra là nguyên nhân này, bọn hắn mới bày ra lúc này đây đuổi giết. Đương nhiên trong đó cũng không chỉ là Bách Quỷ Thương Hội người. Những cao thủ kia phần lớn đều đến từ chính ngàn quỷ tông, vũ châu đệ nhất tông môn, trong môn cường giả như mây, toàn bộ linh giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ là ai? Bách sĩ Tuyết hỏi, nàng muốn biết Âu Dương Minh nói cùng nàng suy đoán có phải là giống nhau hay không? Âu Dương Minh khinh thường nói, chỉ là một đám tiểu quỷ mà thôi. Chương 1230, bạo lực hủy diệt. Vũ châu, quỷ vương thành. Tại thành trì trong cao lớn nhất kiến trúc bên ngoài, treo một cái thiếp vàng chiêu bài. Trên đó viết Bách Quỷ Thương Hội mấy chữ dạng. Bách Quỷ Thương Hội là linh giới lớn nhất thương hội, cũng đồng thời là hôm nay Dương Minh Thương Hội lớn nhất đối thủ, đuổi giết Bách Sĩ Tuyết những người kia, cùng bọn họ tầm đó có ngàn vạn lần liên hệ. Bách Quỷ Thương Hội ngoài cửa lớn, dòng người lui tới, ra ra vào vào người đại bộ phận đều là thương nhân cùng cự phú, ở chỗ này chỉ có ngươi không thể tưởng được thứ đồ vật, không có ngươi mua không được. Tại thương hội 9 tầng cao ốc phía trên nhất một tầng, một cái công tử trẻ tuổi ngồi ở một bên. Hắn bắt chéo hai chân, trong tay cầm một bản sổ sách đang tại xem xét lấy. Rộng lớn trong phòng chỉ có hai người, ở bên cạnh hắn, là một người mặc hoa y trung nhân, người này tiểu là Bách Quỷ Thương Hội hội trưởng. Tại Quỷ Vương Thành thanh danh hiển hách hội trưởng Cầu Vàng Kim, giờ phút này tại người trẻ tuổi này trước mặt nhưng lại ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát, chỉ có thể cẩn thận hầu hạ tại bên người. Phanh! Sổ sách bị ném xuống đất, đem cổ mục làm thành sàn nhà ném ra một đầu dài trường khe hở. Người trẻ tuổi ánh mắt có chút bất thiện ngẩng đầu, thương hội năm nay tiền lời, vì cái gì so năm trước thiếu đi tiếp cận 1/5. Công tử. Cầu Vạn Kim trong mắt hiện lên bối rối thần sắc, hắn vội vàng đi vào người trẻ tuổi đối diện, quỳ rạp xuống đất bên trên. Công tử, ta cũng không có cách nào a. Cái kia Dương Minh thương hội 2 năm qua nhanh chóng khuyết trường, đem vốn nên thuộc tại khách nhân của chúng ta cướp đi rất nhiều. Có thể bảo trụ 4/5 đã rất khó khăn rồi, những thứ khác thương hội tổn thất càng thêm thảm trọng. Tuổi trẻ công tử trên mặt khinh thường, hắn thời gian dần qua đứng dậy, một cái nho nhỏ Dương Minh thương hội tiểu đem các ngươi bức thành cái dạng này rồi, thực là một đám ngu xuẩn. Là. Cầu Vạn Kim cũng đúng, không dám giải thích. Hắn thân là Bách Quỷ Thương Hội hội trưởng, nghe thập phần không tệ, nhưng là trên thực tế bất quá chỉ là Thiên Quỷ Tông một cái khôi lỗi mà thôi. Người nhà của hắn bằng hữu toàn bộ đều tại Thiên Quỷ Tông trong tay, hơi không cẩn thận, đều bị Thiên Quỷ Tông trực tiếp tiêu diệt cửu tộc. Cầu Vạn Kim đã ở Thiên Quỷ Tông hôn qua mấy ngày, biết rõ cái kia người ở bên trong đều nhiều hơn sao lòng dạ ác độc tàn nhẫn. Hắn định nọt nói, công tử, vừa rồi Chu Đại Nhân đã truyền đến tin tức, hắn đã tìm được tiện nhân kia. Chắc hẳn cái lúc này cái kia Dương Minh Thương hội hội trưởng đã chết tại Chu đại nhân tàn sát dưới đao. Dương Minh Thương quần long vô thủ, tất nhiên sẽ trở thành vi chia rẽ. Chúng ta chẳng những có thể dùng đem tổn thất tìm trở về, thậm chí còn có thể chiếm đoạt mất bọn hắn, trở thành linh giới chính thức khổng lồ thương hội. Tuổi trẻ công tử trên mặt lúc này mới mang theo dáng tươi cười, hắn lạnh lùng nói, cái kia Dương Minh Thương hội hội trưởng cũng là một cái ngu xuẩn, không hảo hảo ở Đàm Châu ở lại đó, vậy mà chạy đến chúng ta U Châu đến rồi, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Hắn trong phòng chậm rãi đi đi lại lại, sau ngày mai, tiểu xem biểu hiện của ngươi rồi, ta không hy vọng về sau nhỏ như vậy tình huống còn muốn phiền toái ta ra tay mới có thể giải quyết. Công tử, yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Cầu Vạn Kim lịnh mọc nói. Tuổi trẻ công tử lạnh lùng cười cười, tiểu trong lòng hắn đắc ý thời điểm, bên hông đưa tin linh phủ đột nhiên sáng lên một cái. Chẳng lẽ là Chu chấp sự đã đem người giết đi? Tuổi trẻ công tử đem linh phủ lấy ra. Linh phủ thượng diện tin tức nhưng lại theo tông môn truyền đến, vừa ý mặt nội dung, tuổi trẻ công tử sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh, không khí tựa hồ cũng lạnh lùng thêm vài phần. Cầu Vạn Kim trong nội tâm cả kinh, đã qua thật lâu mới dám hỏi, công tử, làm sao vậy? Tuổi trẻ công tử, túi đầu xuống. Trong mắt tản ra hàn ý, hắn lạnh lùng nói, Dương Minh Thương hội đến rồi cao thủ, Chu chấp sự linh hồn chi hỏa của bọn hắn toàn bộ tiêu tán rồi. Cầu Vạn Kim trong nội tâm biết rõ cái này linh hồn chi hỏa tiêu tán ý vị như thế nào, nói cách khác Chu trưởng lão bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Như thế nào hội, Chu đại nhân bọn hắn thế nhưng mà có 5 cái cao giai linh giả cường giả, hơn nữa tông môn tinh nhuệ, như thế nào hội đều chết hết. Cầu Vạn Kim trong nội tâm không thể tin được. Ngươi cho rằng cái kia Dương Minh Thương hội có thể phát triển nhanh như vậy? Hội không có bối cảnh. Đàm Châu nhiều cái có tôn giả cường giả thế lực lớn, cùng Dương Minh Thương hội tầm đó đều có quan hệ. Người trẻ tuổi lạnh giọng nói ra. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cầu Vạn Kim trong nội tâm tâm thần bất định. Cái này Dương Minh Thương hội khí thế hung hùng, nếu là dựa vào tầm thường buôn bán thủ đoạn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đại trưởng Lao đã hướng phía chúng ta bên này chạy đến, lập tức điều động tất cả nhân viên, điều tra bọn hắn ở địa phương nào. Đại trưởng lão sẽ đích thân ra tay đem bọn họ toàn bộ chém giết. Có đại trưởng lão ra tay, khẳng định không sơ hở tí nào, ta ngay lập tức đi điều tra. Ngay tại Cầu Vạn Kim ý định ly khai đi tìm kiếm Bách Sĩ Tuyết bọn hắn tin tức thời điểm, đống nhiên bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tuổi trẻ công tử đi đến cửa sổ bên cạnh, một tay lấy bức màn kéo ra. Khi bọn hắn thương hội cao ốc đối diện, một cái khổng lồ đại vật hướng phía bên này bay tới, khoảng cách đã rất gần. Cái kia đại gia hỏa lại căn bản không có chút nào giảm tốc độ nghĩ cách. Đi mau. Tuổi trẻ công tử kinh kêu một tiếng. Hướng phía ngoài cửa vọt tới, Cầu Vạn Kim còn không có làm tin tưởng chuyện gì phát sinh rồi, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, cả tòa cao ốc đều tại lắc lư. Mãnh liệt tiếng va đập âm, vang tận mây xanh, những không kịp kia đào tẩu người, trong khoảng khắc bị vỡ thành thịt vụn. 9 tầng cao Bách Quỷ Thương hội cao ốc lung la lung lay, ầm ầm ngã xuống đất, trong khoảng khắc hóa thành một mảnh phế tích. Bởi vì va chạm vị trí là cao tầng, những người khác căn bản không có tư cách đi lên, cho nên chết người phần lớn đều là Bách Quỷ Thương hội người của mình, thậm chí liền Cầu Vạn Kim đều không có tránh được. Thương hội phía dưới, nguyên một đám khách hàng theo phế tích bên trong hướng phía bên ngoài chạy tới, tất cả mọi người hoảng sợ địa nhìn lên bầu trời cái kia quái vật khổng lồ. Cái kia là cái gì? Xa xa có người sợ hãi thán nói. Cái kia đại gia hỏa lại đem Bách Quỷ Thương hội cao ốc đều cho đụng ngã. Đây chính là ta Quỷ Vương thành cao lớn nhất công trình kiến trúc. Bách Quỷ Thương hội đến cùng đắc tội người nào? Phía dưới dòng người rậm rạp chằng chịt, Quỷ Vương thành vô số người hội tụ ở bên cạnh, bọn hắn ánh mắt đều chằm chằm vào bầu trời chính là cái kia đại gia hỏa. Đem lá cờ lấy tới. Âu Dương Minh nhìn bên cạnh Bách Sĩ Tuyết nói ra. Bách Sĩ Tuyết đem sớm liền chuẩn bị tốt cờ xí tiễn đưa tới, Âu Dương Minh cầm lá cờ hướng phía bên trên bầu trời ném đi, lá cờ tiểu động ở phi thuyền trên, thượng diện là một cái hồng sắc trang lưới liềm. Là Dương Minh Thương hội cờ xí. Có người nói đạo. Dương Minh Thương hội là từ chỗ nào tìm đến khủng bố vũ khí, hắn đây là ý định cùng Bách Quỷ Thương hội tuyên chiến sao? Âu Dương Minh đứng tại phi thuyền trên, nhìn phía dưới mọi người, hắn lạnh lùng nói, từ hôm nay về sau, Bách Quỷ Thương hội đem không còn tồn tại. Lớn mật. Muốn chết. Âu Dương Minh lời nói vừa mới nói xong, phía dưới tiểu xuất hiện từng đợt tiếng giống giận dữ. Những người này đều là Bách Quỷ Thương hội hộ vệ, còn có một ít là Thiên Quỷ tông người. Tại vừa rồi va chạm xuống, bọn hắn may mắn địa còn sống. Ông sòm. Âu Dương Minh ánh mắt trầm xuống, đưa tay hướng phía dưới nhẹ nhàng vỗ. Vừa rồi những người nói chuyện kia toàn bộ ra chóc thịt bong, bị đập đến trong đất bùn. Thật cương đại. Những người vây xem kia vội vàng địa lui về phía sau. Bọn hắn hoảng sợ mà nhìn xem phi thuyền bên trên Âu Dương Minh, sợ mình bị lan đến gần rồi. Hai cái cự đầu chiến tranh, không phải bọn hắn những con kiến nhỏ này có thể đúc kết. Người này thật là lợi hại, chẳng lẽ tiểu là Dương Minh Thương hội sau lưng cao thủ? Có nhân đạo. Khoảng cách xa như vậy, một trưởng sẽ đem nhiều người như vậy chụp chết, thực lực này tất nhiên đã đến tôn giả cảnh giới. Dương Minh Thương hội phát triển nhanh như vậy, sau lưng khẳng định có cường giả ủng hộ, bất quá lúc này đây bọn hắn cũng quá lớn mật đi à nha. Vũ Châu thế nhưng mà Thiên Quỷ Tông địa bàn, bọn hắn đường xa mà đến, còn như thế gan lớn, không sợ bị Thiên Quỷ Tông trực tiếp tiêu diệt sao? Cũng có một ít người hiểu trong đó môn đạo. Mặc kệ nó, ai biết Dương Minh Thương hội người nghĩ như thế nào? Bất quá cái này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta hay là cách rất xa, không nên bị lan đến gần là tốt rồi. Vừa rồi cao ốc sụp đổ đã lại để cho rất nhiều người đã ngộ thương, cái lúc này mọi người trong nội tâm càng thêm cẩn thận, bọn hắn cũng không muốn làm cái kia bởi vì thành môn thất hỏa bị thai hỏa cá trong chậu. Một chiêu kia chấn kinh rồi vô số người, Bách Quỷ Thương hội mặt khác may mắn còn sống sót người, giờ phút này cũng không dám nhảy đáp đi ra, bọn hắn lén lút biến mất trong đám người. Cái lúc này đi ra tiểu là chịu chết, tất cả mọi người không phải đồng ốc. Âu Dương Minh ánh mắt trong đám người tuần tra, tựa hồ đang tìm kiếm lấy tánh mạng, đồng nhiên ánh mắt của hắn dừng lại tại một chỗ. Đi ra. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Ngay tại lúc đó, hắn ngón tay nhấc câu, trên mặt đất 7-8 mét trường phiến đá bị tung bay vài mét bên ngoài, phiến đá phía dưới là một cái đầy bụi đất người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn mình trên đầu biến mất phiến đá, sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt bối rối thần sắc chợt lóe lên. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Người trẻ tuổi cung kính nói. Mạc Vũ, ngươi xác định muốn cám ơn ta? Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Hắn hai mắt trêu tức mà nhìn xem người trẻ tuổi kia, đối phương cho là mình ngụy trang rất khá, lại không nghĩ cái kia điểm đạo hạnh tại Âu Dương Minh trong mắt không đáng giá được nhắc tới. Theo những đuổi giết kia người linh hồn mảnh vỡ bên trong, Âu Dương Minh biết rõ lúc này đây đối với Bách Sĩ Tuyết đuổi giết người vạch ra, tự là cái này gọi Mạc Vũ công tử ca. Thiên Quỷ Tông trưởng môn chẳng phải họ Mạc sao? Có người nghe được Âu Dương Minh lời nói giật mình nói ra. Người trẻ tuổi này tự là Thiên Quỷ Tông tông chủ tiểu nhi tử, đồng thời cũng là tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, người trẻ tuổi này trong nội tâm cả kinh, quay người liền chuẩn bị hướng phía đám người chui vào. Bất quá hắn vừa mới nhấc chân, tự cảm giác thân thể của mình đã không bị khống chế. Hắn bước chân cách mặt đất, thời gian dần qua bay đến trên bầu trời. Người trẻ tuổi trên không trung càng không ngừng dãy rủa, nhưng như cũng không cách nào cải biến khốn cảnh của mình. Càng ngày càng cao, rất nhanh tiểu rơi xuống phi thuyền bong tàu phía trên. Các ngươi không thể giết ta. Nếu giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Mạc Vũ trong nội tâm hoảng sợ kêu lên. Bình thường rất nhiều người bị hắn cha tấn chí tử, nhưng chỉ có tại tánh mạng của mình đã bị uy hiếp thời điểm, hắn mới biết được tử vong là cỡ nào chuyện kinh khủng. Sĩ Tuyết, hắn tiểu là lần này đuổi giết người vạch ra, giao cho ngươi rồi. Âu Dương Minh theo túi không gian bên trong xuất ra một thanh trường kiếm đưa cho Bách Sĩ Tuyết. Mối thù của mình hận, nên chính mình đi giải quyết. Bách Sĩ Tuyết nắm trường kiếm, thanh kiếm này thế nhưng mà lương phẩm pháp bảo cấp bậc, cùng linh giới pháp khí tương đối, xa không phải một cái cấp bậc. Nhìn xem cái này sắc bén trường kiếm, Mạc Vũ mở to hai mắt nhìn, không muốn giết ta, van cầu các ngươi buông tha ta. Ta có thể đem Bách Quỷ Thương hội đều cho các ngươi, chỉ cần các ngươi tha ta một lần. Ngươi nói Bách Quỷ Thương hội, trong mắt ta không đáng giá được nhắc tới. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn xem Bách Sĩ Tuyết nói ra, động thủ đi. Chương 1231, nói là làm ngay. Bị đuổi giết nửa tháng, chết nhiều người như vậy, Bách Sĩ Tuyết trong nội tâm cũng phẫn nộ không thôi. Đi theo nàng cùng lên Ú Châu người, đều là Bách Sĩ Tuyết tín nhiệm thủ hạ, hôm nay bị chết vẹn vẹn chỉ còn lại ba người bọn họ. Nếu không là Âu Dương Minh kịp thời chạy đến, ba người bọn hắn chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát tử vong vận mệnh. Bách Sĩ Tuyết trong tay nắm bảo kiếm, ánh mắt rét lạnh như là băng tuyết. Nàng cũng không phải là không có giết qua người, tự tay xử trí qua phản đồ thì có 7-8 cái. Cổ tay khẽ đảo, đang chuẩn bị ra tay thời điểm, một tiếng to thanh âm truyền đến, dừng tay. Thanh âm từ phía trên bên cạnh mà đến, bao hàm tức giận, Âu Dương Minh ngẩng đầu, chứng kiến một bóng người từ đằng xa bay tới. Có thể phi hành tất nhiên là tôn giả cảnh giới cường giả, người nọ tốc độ rất nhanh, càng ngày càng gần. Mạc Vũ cũng chứng kiến bên trên bầu trời người, trong mắt của hắn mang theo thần sắc mừng rỡ, lớn tiếng kêu lên. Đại trưởng lão, nhanh lên cứu ta. Tiếng nói mới rơi xuống, phốc. Kiếm quang hiện lên, Bách Sĩ Tuyết quyết đoán ra tay, Mạc Vũ đầu lăn rơi trên mặt đất, ánh mắt hắn như trước không có nhắm lại. Hy vọng tan vỡ rồi, dù là tại Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão trước mặt, đối phương như trước không có buông tha hắn. Các ngươi muốn chết. Bên trên bầu trời lão giả kia, nhìn xem đã tử vong Mạc Vũ, còn có sụp đổ Bách Quỷ Thương hội, hắn tròn mắt muốn nước, thân thể đều giận đến phát run. Các ngươi đã bất nhân. Cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi. Các ngươi giết chết chúng ta Dương Minh Thương hội những cái kia thủ hạ bắt đầu, cũng tiểu đã chú định các ngươi cũng sẽ có đồng dạng hậu quả. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Cái gì? Bách Quỷ Thương hội vậy mà phái người giết Dương Minh Thương hội người? Khó trách trước một thời gian ngắn Dương Minh Thương hội tại Vũ Châu còn thập phần oanh động, trong nháy mắt tiểu giảm âm thanh di tích rồi. Cái này Dương Minh Thương hội không phải đến bới móc, mà là đến báo thủ, khó trách ra tay tiểu tàn nhẫn như vậy. Nghe được câu Dương Minh lời nói trong lòng mọi người giật mình nói. Sát nhân mà thôi, Thiên Quỷ Tông người hội, Âu Dương Minh đồng dạng cũng sẽ. Đã đối phương đã làm lần đầu tiên, Âu Dương Minh đương nhiên không ngại làm 15. Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão, song mắt đỏ bừng, trong mắt phẫn nộ hỏa diễm, cơ hồ muốn đem toàn bộ phi thuyền đều đốt vì cho tàn. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi đây là tại muốn chết. Hắn hất lên tay áo, Thiên Quỷ Tông đại trưởng lao sau lưng, tự xuất hiện một đầu khổng lồ ác linh thân cao trăm trượng, cùng phi thuyền lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Ác linh vừa xuất hiện, tiểu hướng phía Âu Dương Minh bên kia đánh tới. Vân Đoá nhìn thấy kinh khủng kia ra hỏa, hét lên một tiếng, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Bách Sĩ Tuyết sắc mặt cũng không tốt lắm. Vật này thật là đáng sợ. Âu Dương Minh đi phía trước một bước, ngăn cản tại tiền phương của bọn hắn. Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão thực lực không tệ, tại linh giới tuyệt đối là đỉnh cấp cảnh giới. Tôn giả hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa cái này xen lẫn ác linh, coi như là vạn thú tôn giả đều không nhất định là đối thủ. Cái này Vũ Châu đệ nhất tông môn danh khí cũng không phải là nói khoác đi ra. Nhưng là cái này thì như thế nào? Tại Âu Dương Minh trong mắt, tiểu tính toán toàn bộ linh giới cộng lại, cũng không coi vào đâu. Ác linh đột nhiên đánh tới. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, pháp tắc bước thứ hai cảnh giới khí tức tản mát ra một tia. Cái này một tia khí tức tiểu lại để cho vừa rồi cái kia hung mãnh vô cùng ác linh, trên không trung ngừng lại. Nó hoảng sợ nhìn xem Âu Dương Minh phương hướng, thân thể lạnh run run run. Làm cái gì? Nhanh lên ăn hết bọn hắn. Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão cũng không có phát hiện Âu Dương Minh khí tức, hắn còn cho là mình ác linh uống lộn thuốc. Ác linh như trước không dám núp đích, trước mắt chính là cái người kia như là ma vương bình thường, phất tay có thể đưa hắn tiêu diệt. Ác linh cũng có sợ hãi người, giờ phút này Âu Dương Minh trong lòng hắn không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất tồn tại. Diệt. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói đến. Một cỗ pháp tắc chi lực, theo Âu Dương Minh trong miệng bay ra. Ác linh thân thể trên không trung tiêu tán. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Nói là làm ngay, Âu Dương Minh gần kề nói một chữ, tiểu nhường cho ác linh biến mất tại ở giữa thiên địa. Phúc! Xen lẫn ác linh tử vong, Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão thân thể cũng tao ngộ trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn sắc mặt hoảng sợ, không thể tin được mà nhìn xem Âu Dương Minh. Ác linh làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên tiểu chết rồi? Thiên Quỷ Tông trưởng lão trong nội tâm khó mà tin được sự thật này. Quỷ Vương thành phía dưới những người vây xem kia, cũng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời, Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão thế nhưng mà nổi tiếng xa gần, tại Vũ Châu là mọi người đều biết cường giả. Vừa rồi thả ra ác linh về sau, trong lòng mọi người còn tưởng rằng có một hồi ác chiến, mọi người còn ý định thảo luận một chút, đến cùng ai mới có thể lấy được thắng lợi. Thật không ngờ Dương Minh Thương hội cái kia thần bí cường giả, gần kề nói một chữ, cái kia ác linh tiểu tiêu tán ở không trung. Liền Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão đều hộc ra một miệng lớn huyết. Trong nháy mắt chiến đấu tiểu đã xong. Đây là cái gì tình huống? Âu Dương Minh trên mặt như trước mang theo vui vẻ, hắn chầm chầm vào lão giả kia, khinh thường nói, ngươi cho rằng cái loại lời rác rưởi bình thường mặt hàng, có thể xúc phạm tới ta sao? Hôm nay Bách Quỷ Thương hội, ngươi, còn có toàn bộ Thiên Quỷ Tông, ta đều toàn bộ tiêu diệt. Ngươi si tâm vọng tưởng. Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão, trong nội tâm không phục, hắn rút ra một thanh màu đen như mực bảo kiếm. Bước chân trên không trung nhẹ nhẹ một chút, sau đó hướng phía Âu Dương Minh phương hướng lao đến. Chết! Âu Dương Minh trong mắt buộc phát ra nhất đạo tinh mang, hắn lần nữa lạnh quát một tiếng. Pháp tác chi lực bắt đầu khởi động, giết gà dùng tới mổ châu đao. Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão thân thể trên không trung dừng thoáng một phát, phảng phất mất trọng lượng mất rơi trên mặt đất. Oanh một tiếng, đại địa xuất hiện một cái hố sâu. Thiên Quỷ Tông đại trưởng lão, cái này Vũ Châu nổi danh cường giả, cắm rơi trên mặt đất, không còn có sinh cơ. Bầu trời phi thuyền lần nữa di động, Quỷ Vương thành thành vệ quân cũng không dám ra ngoài động, bên trên phi thuyền chính là cái người kia quá cường đại. Đi, chúng ta đi Thiên Quỷ Tông. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Phi thuyền hóa thành lưu quang biến mất tại bên trên bầu trời, Phan Thúc Vân Đoá còn có Bách Sĩ Tuyết, đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Người này quá cường đại, đi theo bên cạnh của hắn, vô cùng an tâm. Thiên Quỷ Tông khoảng cách Quỷ Vương thành cũng không xa xôi, Âu Dương Minh thần thức cũng sớm đã tập trung vào cái chỗ kia. Đây cũng là báo thủ sau cùng một trạm. Tại Quỷ Vương thành tiêu diệt Bách Quỷ Thương hội thời điểm, Âu Dương Minh còn lo lắng gặp được xúc phạm tới người vô tội, đã đến Thiên Quỷ Tông sẽ không có cái kia lo lắng, lo ngại. Người bên kia đều là Âu Dương Minh địch nhân, bọn hắn đều đáng chết, ai gọi bọn hắn động Âu Dương Minh người bên cạnh. Dương Minh thương hội chết đem gần 100 người, bọn hắn nhất định phải muốn dùng toàn bộ tông môn tất cả mọi người mệnh đi bồi thường. Thuyền rồng rất nhanh địa bay qua, Dương Minh thương hội đại kỳ trên không trung tùy ý địa phiêu đang lấy, ngày hôm nay nhất định là bọn hắn Dương Minh thương hội danh dương thiên hạ một ngày. Thiên Quỷ Tông chú đóng ở trong núi lớn. Sơn môn phía dưới, nguyên một đám triều bãi người, gian nan địa hướng phía trên đỉnh núi bỏ đi. Tại những trong lòng người này, Thiên Quỷ Tông đó là thần thánh địa phương, chỉ có thành kính người mới có thể đạt được những thần linh kia che chở. Tỷ tỷ, ngươi nói ta có thể gia nhập Thiên Quỷ Tông sao? Cao trên đỉnh núi, một người tuổi còn trẻ thở hổn hển nói ra. Ở bên cạnh hắn là một cái chừng 20 tuổi nữ tử, thiếu nữ dáng người hiểu điệu, nàng ánh mắt sủng nịch mà nhìn xem thiếu niên, nói ra, ngươi thiên phú không tồi, là chúng ta Mộ Dung gia thiên phú người tốt nhất, khẳng định có thể gia nhập Thiên Quỷ Tông. Ân. Thiếu niên dùng sức gật gật đầu, năm năm đấm, trong mắt tràn ngập hy vọng nói, ta nhất định cũng được. Thiên Quỷ Tông là ưu châu lớn nhất tông môn, chỉ có ở chỗ này hắn mới dương cánh cao phi, mới có thể học tập đến lợi hại võ học. Thiếu nữ trong mắt mang theo phức tạp thần sắc, nàng biết rõ đệ đệ của mình hảo cường, hy vọng có thể để trùng chấn bọn hắn Mộ Dung gia ngày xưa uy phong, cái này mới lại tới đây, muốn trở thành Thiên Quỷ Tông đệ tử. Nhìn xem hưng phấn đệ đệ, thiếu nữ trong mắt lại cũng không lạc quan như vậy. Nàng mang theo đệ đệ tới nơi này trước khi, đã nghe ngóng, muốn tại Thiên Quỷ Tông xuất đầu thập phần khó khăn. Hơn nữa Thiên Quỷ Tông đệ tử phong bình luận không tốt, lớn thiện sợ ác, đệ đệ ở chỗ này có thể hay không kiên trì hay là một vấn đề. Hai người cái đều có tâm tư địa hướng phía trước đi đến. Hai cái xuyên lấy trường bào màu đen người trẻ tuổi đã đi tới, chứng kiến cái này đôi tỷ đệ, hai người giúp nhau nhìn xem liếc, một người trong đó quát lạnh nói ra, hai người các ngươi là làm cái gì? Nơi này là Thiên Quỷ Tông thánh địa, không thành thật khai báo chúng ta tiểu không khách khí. Thiếu niên trong nội tâm máy động, sợ tới mức trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cái lúc này, chỉ nghe được thanh âm của thiếu nữ. Nhị vị đại nhân, chúng ta hắc thạch thành Mộ Dung gia người, nghe nói quý phái đang tại chiêu mộ ngoại môn đệ tử, ta cái này đệ đệ đối với nơi này ngưỡng mộ đã lâu, muốn gia nhập Thiên Quỷ Tông. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, tràn ngập sức sống. Đúng đúng đúng, ta muốn gia nhập Thiên Quỷ Tông. Thiếu niên cũng gấp bể bộ nói. Cái kia hai cái Thiên Quỷ Tông đệ tử ánh mắt nhìn thiếu nữ, trước mắt có chút sáng ngời. Xinh đẹp như vậy cô nàng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai ánh mắt của người lại để cho thiếu nữ trong nội tâm cảnh giác lên. Các ngươi là ý định gia nhập Thiên Quỷ Tông đúng không? Một cái hắc bào đệ tử hỏi. Là đệ đệ ta, không phải ta. Thiếu nữ đáp lại. Bất kể là ai đều đồng dạng. Mới vừa nói lời nói người đệ tử kia lần nữa nói ra, tin tức của các ngươi còn quái linh thông. Xa như vậy cũng biết chúng ta bên này chiêu mộ đệ tử, đi theo ta đến A. Ta mang bọn ngươi đi ngoại môn đệ tử khảo hạch địa phương. Đa tạ đại nhân. Người trẻ tuổi cao hứng nói. Nhưng là, thiếu nữ trong nội tâm hơi có chút nghi kỵ, bất quá nghĩ đến tại tông môn thánh địa, những người này cũng không dám sang bậy. Hai người đệ tử đi ở phía trước, thừa dịp tỷ đệ hai người không chú ý thời điểm, bọn hắn liếc nhìn nhau, trên mặt đều mang theo cười lạnh. Đi theo hai người, bốn phía càng ngày càng vắng vẻ, đã liền đường nhỏ cũng không có, thiếu nữ ngừng lại, nhị vị đại nhân, bên này như thế vắng vẻ. Phải đi khảo hạch địa phương sao? Nho nhỏ nghi vấn, lại coi như chọc giận hai người, một người đệ tử lạnh quát một tiếng nói ra, chúng ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Ngoại môn đệ tử, tự nhiên là tại ngoại môn, cái chỗ kia khẳng định vắng vẻ. Bị quát lớn một tiếng, hai người cũng không dám tiếp tục nghi vấn, lần nữa hướng phía trước đi đến, tại đây đã hoang tàn vắng vẻ, bốn phương tám hướng liền một đầu đường nhỏ đều nhìn không tới, bốn phía đều là nồng đậm rừng rậm, cành cây rậm rạp chẳng chịt theo gió lay động. Tại đây khẳng định không phải đi ngoại môn lộ. Thiếu nữ trong nội tâm cảnh giác lên, nàng lôi kéo đệ đệ nói ra, chúng ta không đi ngoại môn rồi, chúng ta trở về. Trở về. Hai cái Thiên Quỷ Tông đệ tử quay đầu ha ha cười cười, bọn hắn nhìn xem thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan, liếm liếm bờ môi. Đã đến rồi, còn trở về làm gì? Chương 1232, đổ diệt. Gió thu điều hưu, đông nghịt nhánh cây, trong gió trái dao động phải bày, phát ra quỷ dị thanh âm. Mộ Dung Tuyết nhìn xem hai người. Trong mắt mang theo bối rối thần sắc, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này là Thiên Quỷ Tông thánh địa, các ngươi không thể sang bậy. Ha ha ha. Hai cái Thiên Quỷ Tông đệ tử cười ha hả, các ngươi thật đúng là ngây thơ, cái này tại đây kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Một người khác nói, tự nhiên là trời làm chăn, địa làm giường, chúng ta cùng nhau chơi đùa cái loại nầy tu tu trò chơi. Các ngươi Mộ Dung Tuyết thân thể tức giận đến phát run. Nàng thật không ngờ cái này Thiên Quỷ Tông đệ tử thật không ngờ vô sỉ, vốn là còn cho là bọn họ thật sự nhiệt tâm trợ giúp, lại không nghĩ bọn hắn trong nội tâm đã sớm tại tính toán lấy chính mình. Mộ Dung Tuyết triệt thoái phía sau một bước, rút ra động ở bên hông bảo kiếm. Coi như là dốc sức liều mạng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hai người thực hiện được. Mộ Dung gia thiếu niên kia cũng sợ ngây người, trong lòng hắn, cái này Thiên Quỷ Tông là một cái thần thánh địa phương. Hắn còn nghĩ đến ở chỗ này học thành trở về lớn mạnh bọn hắn Mộ Dung gia, chưa từng nghĩ, mới đến ngày đầu tiên, tự lại để cho tâm linh của hắn lọt vào nghiêm trọng trùng kích. Các ngươi là lừa đảo, các ngươi không phải Thiên Quỷ Tông người. Thiếu niên trong nội tâm không tin nói. Thiên Quỷ Tông một người đệ tử cười lạnh nói, ngu xuẩn, cứ như vậy tính cách, bị chúng ta giết cũng là một chuyện tốt, tránh khỏi vào tông môn mới hối hận. Không cần theo chân bọn họ khách khí, giết cái kia tiểu nhân, cô gái đẹp kia chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng. Hai người đồng thời rút ra bảo kiếm. Màu bạc kiếm thể bên trên tản ra lạnh buốt hào quang, thiếu niên trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc, hắn ngăn cản tại tỷ tỷ của mình trước người, lớn tiếng nói, các ngươi không thể tổn thương tỷ tỷ của ta. Đệ đệ ngươi đi trước, ta ngăn trở bọn hắn. Mộ Dung Tuyết kéo ra đệ đệ của mình, chính mình tốt xấu hay là cấp thấp linh giả thực lực, đệ đệ chính là một cái bình thường người mà thôi. Thật đúng là tỷ đệ tình thâm. Một cái Thiên Quỷ Tông đệ tử nhìn thoáng qua người bên cạnh, bằng không chúng ta trước không giết này cái tiểu hỗn đản, đem tứ chi của hắn đánh gãy, lại để cho hắn tận mắt xem tỷ tỷ của hắn là như thế nào bị chúng ta trà đạp, như thế nào đây? Ý kiến hay. Một người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mộ Dung Tuyết sắc mặt bị tức được đỏ bừng, mang to, hai người các ngươi vô sỉ bại hoại. Trong nội tâm nàng thập phần hối hận, sớm biết như vậy tiểu không tùy ý đệ đệ tiểu tính tình, mang theo hắn lại tới đây. Hơn nữa vừa rồi đã phát hiện không đúng, nên kịp thời ly khai, hôm nay nói cái gì đã muộn. Mộ Dung Tuyết rút ra trường kiếm, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hai người. Chứng kiến bên trong một cái nhân triều lấy cạnh mình đánh tới, Mộ Dung Tuyết trường kiếm trong tay, không chút do dự đâm đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, đừng làm cho cái này đàn bà đem ngươi thương đã đến. Yên tâm đi, tiểu nàng chút thực lực ấy, căn bản lần lượt bất trụ ta một kiếm. Thiên Quỷ Tông đệ tử, thân thể lóe lên, lại tránh được Mộ Dung Tuyết một kiếm. Thân thể của hắn rất nhanh một chuyện, một cái tát tiểu đập đã đến Mộ Dung Tuyết trên người. Hai người này đều là Thiên Quỷ Tông nội môn đệ tử, trung giai linh giả thực lực, xa không phải Mộ Dung Tuyết có thể đối kháng, một cái tát cũng đã đem nàng đánh té trên mặt đất. Các ngươi dừng tay, không nên thương tổn tỷ tỷ của ta. Thiếu niên nhào tới. Thiên Quỷ Tông một cái khác đệ tử, không chút khách khí địa vừa nhấc chân. Phanh. Thiếu niên thân thể đã bị đạp đến 5 mét bên ngoài, hắn té trên mặt đất trên người kịch liệt đau nhức khó nhịn. Một ngụm máu tươi tiểu phun tới. Cái kia phế vật đã không cách nào nhúc nhích rồi, chúng ta hay là làm chính sự a. Thiên Quỷ Tông hai người đệ tử hướng phía Mộ Dung Tuyết phương hướng tới gần. Mộ Dung Tuyết trúng một trường về sau, đã trọng thương tại thân thể, trong mắt nàng mang theo thần sắc kinh khủng. Không phải mới vừa rất liệt ấy ư, hiện tại biết rõ sợ hãi. Một người thò tay hướng phía Mộ Dung Tuyết khuôn mặt sờ tới. Hai cái Thiên Quỷ Tông đệ tử sắc mặt nhe răng cười, trước mắt Mộ Dung Tuyết, phảng phất đã trở thành dê đợi làm thịt. Xa xa thiếu niên tại lớn tiếng địa kêu đau. Đồng nhiên, bầu trời tối xâm lại. Chuyện gì xảy ra? Hai cái Thiên Quỷ Tông đệ tử trong nội tâm cả kinh, bọn hắn còn nghĩ đến làm chính sự, thật không ngờ đột nhiên xuất hiện như thế biến cố. Thiên như thế nào biến thành đen? Bọn hắn ngẩng đầu hướng phía bầu trời phương hướng nhìn sang, chứng kiến trên bầu trời tràng cảnh thời điểm, bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Cái kia là cái gì? Hai người kinh kêu một tiếng, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất bên trên. Thiên một cái đằng trước khổng lồ đại vật, tại quái vật kia thượng diện, còn có mấy người. Nơi này chính là Thiên Quỷ Tông sao? Âu Dương Minh đứng tại phi thuyền trên nhàn nhạt mà hỏi thăm. Thanh âm truyền đến cái này hai cái Thiên Quỷ Tông đệ tử trong lỗ tai, thấu xương lạnh buốt. Hai người không dám chần chờ, bọn hắn còn tưởng rằng phi thuyền bên trên người là bọn hắn Thiên Quỷ Tông bằng hữu. Hắn gấp giọng nói, đại nhân, nơi này chính là Thiên Quỷ Tông, phía trước cái kia tòa núi lớn, tựu là Thiên Quỷ Tông chủ mạch. Âu Dương Minh tại phía trước nhìn thoáng qua. Hắn mặt mỉm cười, sau đó hỏi, các ngươi cũng là Thiên Quỷ Tông đệ tử. Đúng vậy đại nhân, chúng ta là Thiên Quỷ Tông nội môn đệ tử, đại nhân có yêu cầu gì, cứ việc phân phó chúng ta tự là. Cái này hai cái Thiên Quỷ Tông đệ tử cũng không dám chần chờ. Chỉ bằng lấy cái kia bay trên trời đại gia hỏa, người ra mặt tiểu tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc được rất tốt. Như vậy a, vậy các ngươi tiểu đi chết đi. Âu Dương Minh gật gật đầu, nói ra, chết. Hai người còn không có kịp phản ứng. Tiêu cảm giác trong cơ thể của mình bỗng nhiên truyền đến vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn, hai người té trên mặt đất, bảy lỗ chảy máu. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Mộ Dung Tuyết thời gian dần qua rẽ rùa đứng dậy, nhìn lên bầu trời cảm tạ đạo. Trong nội tâm nàng minh bạch, nếu không phải bầu trời cái này mấy người đi ngang qua, nàng cùng đệ đệ hai cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong sạch của mình còn bảo vệ không được. Các ngươi hay là xuống núi a, cái này Thiên Quỷ Tông lập tức sẽ không còn tồn tại. Âu Dương Minh nhìn về phía trước này tòa đỉnh núi bình tĩnh nói. Thiên Quỷ Tông không còn tồn tại. Mộ Dung Tuyết khiếp sợ mà nhìn xem Âu Dương Minh, bọn hắn tới nơi này chẳng lẽ là ý định đánh Thiên Quỷ Tông sao? Thế nhưng mà bọn hắn mới cái này mấy người. Thiên Quỷ Tông mặc dù thanh danh bất hảo, Mộ Dung Tuyết tại trong lòng cũng vạn phần chán ghét, nhưng là bọn hắn cuối cùng là ưu châu mạnh nhất tông môn. Thiên Quỷ Tông có thể truyền thừa trên vạn năm thời gian, là tốt như vậy tiêu diệt sao? Mộ Dung Tuyết trong nội tâm còn đang suy tư. Trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng giọng nữ, vị này muội muội, ta cái này có hai khỏa đan dược có thể để hóa giải ngươi nhóm thương thế trên người, cái này Thiên Quỷ Tông hay là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn. Mộ Dung Tuyết trong nội tâm sững sờ, thò tay tiếp nhận từ phía trên bên trên bay xuống đến hai khỏa đan dược, nói ra, đa tạ tỷ tỷ. Bách sĩ Tuyết cũng không có nhiều lời, phi thuyền tại Âu Dương Minh dưới sự thao túng lần nữa chậm rãi ly khai, hướng phía trước này tòa khổng lồ ngọn núi chính bay đi. Mộ Dung Tuyết đưa mắt nhìn cái kia nhẹ lướt đi phi thuyền, nàng thu hồi ánh mắt lại nhìn thoáng qua té trên mặt đất đã tử vong hai người. Giang hai tay trưởng nhìn thoáng qua trong tay đan dược, đây là tiểu hoàn đan. Mộ Dung Tuyết trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Tiểu hoàn đan là cực phẩm chữa thương đan dược, chân quý vô cùng, thật không ngờ đối phương hào phóng như vậy địa tặng người rồi. Mộ Dung Tuyết vốn là đi đến đệ đệ bên cạnh, đem trong đó một khỏa đan dược thả ra trong miệng của hắn, sau đó mình mới nuốt vào mặt khác một khỏa. Điều tức chỉ chốc lát, Mộ Dung Tuyết nghĩ đến vừa rồi ân nhân cứu mạng nói lời, nhẹ giọng nói, tiểu đệ, chúng ta hay là nhanh lên ly khai tại đây. Nếm qua đan dược về sau, thiếu niên thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn chậm rãi đứng dậy, thành thành thật thật theo sát tại tỷ tỷ mình sau lưng. Hai người không dám chần chờ, rất nhanh địa hướng phía dưới núi chạy tới. Thiên Quỷ Tông ngọn núi chính bên trên. Phi thuyền không e dè địa dần dần lái tới, hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Cái kia là cái gì? Có người sợ hãi thán phục nói đạo. Hẳn là một cái phi hành pháp khí, bọn họ là phương nào thế lực, như thế nào sẽ có được cường đại như thế phi hành pháp khí. Tại linh giới, phi thảm cũng đã thập phần hiếm quý, như vậy quái vật khổng lồ, mọi người căn bản thấy cũng chưa từng thấy qua. Các ngươi là người nào, chạy nhanh hãy xưng tên ra. Gặp phi thuyền cũng không có dừng lại ý tứ, Thiên Quỷ Tông thủ sơn đệ tử lớn tiếng địa hô. Còn có một chút đệ tử đã vội vàng địa bỏ đi, chạy tới báo cáo tin tức. Vù vù vù. Cùng phong gào thét. Phi thuyền đứng ở ngọn núi không xa địa phương, mang đến một hồi gió lớn, cắt bay đá chạy, cây cối đều bị nhổ tận gốc. Âu Dương Minh đi đến phi thuyền phía trước, nhàn nhạt nói, các ngươi còn chưa có tư cách biết rõ tên của ta, hôm nay chính là các ngươi Thiên Quỷ Tông tận thế. Lớn mật. Thiên Quỷ Tông thủ sơn đệ tử nghiêm nghị địa uống đến. Những năm này, khiêu khích bọn hắn Thiên Quỷ Tông quyền uy người không phải là không có, nhưng là như thế gan lớn, khi bọn hắn sơn môn trước khi tuyên bố muốn tiêu diệt mất bọn hắn Thiên Quỷ Tông, nhưng lại một cái đều không có. Người này lá gan quá lớn. Âu Dương Minh thanh âm rất lớn, trong núi lớn cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe được, Thiên Quỷ Tông đệ tử từng cái khiếp sợ không thôi. Tiêu diệt chúng ta Thiên Quỷ Tông. Nói đùa gì vậy, chúng ta Thiên Quỷ Tông thế nhưng mà ưu châu đệ nhất đại môn phái, trong môn tôn giả cường giả đều có mấy cái, là tốt như vậy tiêu diệt sao? Thủ Sơn trưởng lão thần sắc khẽ biến, hắn nghiêm nghị quát, vô chi tiểu nhi, khẩu xuất cùng ngôn, muốn chết. Hắn vung tay lên, sử dụng Thiên Quỷ Nỗ. Đem bọn họ đều bắn cho ta xuống. Trên núi lớn, một cây đen kịt sắc tên nỏ phá không mà đến, những tên nỏ này như là trong bóng tối u linh. Cái này Thiên Quỷ Nỗ là Thiên Quỷ Tông lợi khí, đồn đãi coi như là cao giai linh giả đều không thể thừa nhận, nếu là trung thượng một mũi tên, đoán chừng đều thiếu mất nửa cái mạng. Phan Thúc nhìn xem bay tới mũi tên nhọn, trầm giọng nói ra. Mọi người cũng không lo lắng, bởi vì có Âu Dương Minh ở bên cạnh, Âu Dương Minh tiểu như là cái này mấy người tiểu đoàn trong đội Định Hải Thần Châm. Chỉ cần hắn tại, tất cả mọi người hiểu ý an. Mũi tên nhọn rậm rạp chẳng chịt, Âu Dương Minh cũng không có ra tay chặn đường, bên trên phi thuyền tự động xuất hiện một đạo vòng phòng hộ. Tản ra kim quang vòng phòng hộ, đem sở hữu tên nỏ toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, những liền kia cao giai linh giả đều không thể thừa nhận tên nỏ, căn bản không cách nào tới gần phi thuyền, tiểu toàn bộ mất rơi trên mặt đất. Từng cái phi thuyền đều có chứa phòng ngự trận pháp, Âu Dương Minh cái này phi thuyền là lương phẩm pháp bảo, ngăn lại hoàng giả công kích đều không nói chơi. Những tên nỏ này tiểu bên trên số lượng to lớn đại, cũng không quá đáng chiếp đông mưa phùn mà thôi. Làm sao có thể? Đó là cái gì quái thứ đồ vật, lực phòng ngự như thế nào sẽ như thế kinh người? Thủ Sơn trưởng lão nhìn xem phi thuyền, trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Nhiều như vậy Thiên Quỷ Nỗ coi như là tôn giả cũng có thể làm bị thương, nhưng lại ngay cả cái kia quái dị pháp khí đều không thể tới gần. Âu Dương Minh khỏe mắt mang theo khinh thị vui vẻ, máng, một đám ngu xuẩn, các ngươi cảm thấy toàn bộ Thiên Quỷ Tông có thể tại trong tay của ta ngăn trở mấy chiêu. Hắn tại Trường Vũ Thủ Hoàn bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, sau đó lấy ra một thanh rộng thùng thình trầm trọng bảo kiếm. Chương 1233, ly khai linh giới. Cự khuyết kiếm. Bước thứ 3 cường giả Cửu Kiếm Hoàng vũ khí, Cửu Kiếm Hoàng bị Âu Dương Minh giết chết về sau, hai thanh cự khuyết kiếm dĩ nhiên là rơi vào Âu Dương Minh trong tay. Cái này cự khuyết kiếm thế nhưng mà cái bảo bối, hậu thiên đạo khí cấp bậc, dùng tài liệu cũng là thế giới thứ 3 chỉ mới có đích thứ tốt. Hắn muốn cái gì? Thiên Quỷ Tông mọi người thấy bắt tay vào làm cầm bảo kiếm Âu Dương Minh, trong lòng của bọn hắn đông nhiên đã có một loại cảm giác xấu. Chẳng lẽ là hắn ý định một người giết đến chúng ta ngọn núi chính đi lên? Có trong lòng người thầm nghĩ. Âu Dương Minh cũng không có ly khai phi thuyền, hắn tại cự khuyết kiếm bên trên nhẹ nhàng phủ sờ soạn một cái, sau đó đem hắn dơ lên cao cao. Cự khuyết kiếm tại ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra màu bạc hào quang. Âu Dương Minh sau lưng trường bào không gió mà bay, tại trên người của hắn, một cỗ pháp tắc chi lực, như ở nước hiện. Thiên Quỷ Tông chỉ là tiểu thế giới một cái lợi hại điểm tông môn mà thôi, Âu Dương Minh hoàn toàn không cần phải tại nó trên người đi lãng phí thời gian. Ngay tại Âu Dương Minh dơ lên cự khuyết kiếm lập tức, khí thế cường đại theo trên người bộc phát. Thiên Quỷ Tông sơn môn bên trong, những không cho là đúng kia mọi người, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cảm giác được một cỗ hít thở không thông hương vị. Người kia làm sao có thể có như thế khí thế cường đại. Trái tim đang không ngừng địa kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn bay ra ngoài bình thường, mọi người cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bọn hắn cảm giác, người kia tựa hồ muốn đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt. Hắn muốn cái gì không có ai biết Âu Dương Minh muốn cái gì. Đồng nhiên, giơ lên cự khuyết kiếm đột nhiên chém xuống. Một đạo lăng lệ ác liệt hào quang theo cự khuyết kiếm bên trên cao cao địa bay lên, hóa thành ánh sáng hướng phía Thiên Quỷ Tông ngọn núi chính bên kia đẩy ra. Kiếm quang còn chưa tới đạn, Thiên Quỷ Tông ngọn núi chính bên trên mọi người đã ngã xuống một mảnh, bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận được cỗ khí thế cường này. Âm ầm đại địa bắt đầu run rẩy lên, sơn thể rạn nứt, ngọn núi chính giữa xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy cực lớn khe hở. Kiếm quang tràn ngập tại toàn bộ ngọn núi bên trong, ngọn núi khổng lồ trong nháy mắt gào khóc thảm thiết, đại bộ phận người trực tiếp bị phách thành hai nửa, cái kia không chỗ nào không có kiếm quang, làm cho cả ngọn núi biến thành nhân gian luyện ngục. Oeng! Ngọn núi một phân thành hai, hướng phía nghiêng ngả đi. Xa xa giữa núi rừng, vô số dã thú bốn phía tán loạn, trong mắt của bọn nó đều mang theo kinh hoàng thần sắc, phảng phất tận thế đã đến gần. Tại chân núi, Mộ Dung Tuyết một tay ôm đệ đệ của mình, cái tay còn lại chảo ở một tảng đá lớn, như vậy mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Đại địa đang không ngừng địa run rẩy, trong rừng xông ra nguyên một đám dã thú hung mãnh, những dã thú kia căn bản không quản hai người bọn họ, không có đầu góc địa khắp nơi tán loạn. Động đất sao? Mộ Dung Tuyết thấp giọng nói. Tỷ tỷ ngươi nhìn bên cạnh. Thiếu niên bỗng nhiên khiếp sợ mà nhìn xem một cái phương hướng. Làm sao vậy? Mộ Dung Tuyết xoay người lại, do hỏi. Tỷ tỷ nhìn bên cạnh. Thiếu niên duỗi ra ngón tay, lần nữa nói ra. Mộ Dung Tuyết ánh mắt theo đệ đệ ngón tay nhìn sang, trực tiếp cái kia mây trắng tầm đó, một tòa khổng lồ ngọn núi 1/2 ầm ầm sụp đổ. Cái chỗ kia. Mộ Dung Tuyết bả vai có chút phát run, nàng khó có thể tin nói. Cái chỗ kia không phải là Thiên Quỷ Tông ngọn núi chính sao? Mộ Dung Tuyết đống nhiên nghĩ tới không lâu, người trẻ tuổi kia nói lời. Sau ngày hôm nay, Thiên Quỷ Tông tiểu không còn tồn tại. Thanh âm kia phối hợp với hôm nay tràng cảnh xem ra, hào khí xông thẳng lên trời. Hắn làm được, người kia thật sự làm được, hắn là ai? Tại sao phải cường đại như vậy, đây chính là Thiên Quỷ Tông. Bọn hắn đáng đời. Thiếu niên hung hăng địa xì một tiếng kinh miệt. Chúng ta trước ly khai tại đây. Mộ Dung Tuyết chịu đựng kinh ngạc. Lôi kéo đệ đệ mình ly khai. Vừa rồi bên trên bầu trời cái kia tuyệt mỹ nữ tử đã nhắc nhở qua các nàng, muốn sớm chút ly khai, không thể lại bên này tiếp tục dừng lại. Cái kia đại nhân tiêu diệt Thiên Quỷ Tông, nhưng không cách nào đem Thiên Quỷ Tông tất cả mọi người giết chết, nếu là ở trên đường gặp Thiên Quỷ Tông những chạy trốn kia đệ tử, đối với bọn hắn mà nói cũng là một hồi tai nạn. Đi. Hai người không dám chần chờ, vội vàng rời đi. Trong núi lớn, kiếm khí như trước không có tiêu tán, những như có như không này kiếm khí có thể hủy diệt đi hết thể còn sống tánh mạng. Toàn bộ Thiên Quỷ Tông một mảnh tĩnh mịch, hóa vi một cái nhân gian luyện ngục. Xa xa vài bóng người làm bạn bay tới, những người này đều là Thiên Quỷ Tông phụ cận tôn giả cường giả. Bọn hắn ánh mắt nhìn cái kia hóa thành vong linh quỷ thành đại sơn, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Thiên Quỷ Tông không có. Một cái tôn giả không thể tin được nói, cái này Thiên Quỷ Tông là bọn hắn vũ châu cường đại nhất tông môn, trong môn có hai cái tôn giả đỉnh phong cường giả, hôm nay lại bị người hủy diệt rồi hang ổ. Là ai có như vậy lực lượng cường đại? Cái này căn bản cũng không phải là thuộc tại chúng ta cái thế giới này lực lượng. Những thứ khác tôn giả sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nhìn xem những chưa kia tiêu tán kiếm khí. Tiêu tính toán hôm nay kiếm khí, cũng có thể đơn giản đưa bọn chúng trọng thương. Lúc ấy buộc phát thời điểm sẽ là kinh khủng cỡ nào, khó trách toàn bộ Thiên Quỷ Tông biến thành hôm nay cái này thảm trạng. Các ngươi cùng Thiên Quỷ Tông cũng có quan hệ sao? Đống nhiên mấy người trong óc truyền đến một tiếng thanh âm vang dội, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, chợt thấy một cái khổng lồ phi thuyền từ phía trên bên cạnh phiêu đi qua. Mấy người sắc mặt đống nhiên biến đổi, sợ nói gấp, đại nhân, chúng ta cùng Thiên Quỷ Tông cũng không cái gì quan hệ. Đã không có vấn đề gì, cái kia còn ở nơi này làm cái gì? Thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, nghe không xuất ra hỉ nộ ái ố. Mấy trong lòng người cả kinh, một người trong đó nói ra, đại nhân, chúng ta lập tức rời đi. Dứt lời người kia xoay người rời đi, những người khác cũng gấp bề bộn rời đi, hào quang chợt lóe lên, mấy người không dám chút nào dừng lại. Tàng kiếm tôn giả, vừa rồi nhờ có ngươi cơ linh, chúng ta lúc này mới bình yên vô sự địa thoát thân. Ở ngoài ngàn dặm, mấy cái tôn giả mới dám dừng lại. Bọn hắn nhìn phía xa đã biến mất không thấy gì nữa Thiên Quỷ Tông, trong nội tâm run rẩy nói ra. Ta cơ linh có thể không có gì dùng, chủ yếu hay là cái kia đại nhân cũng không có ý định suy giảm tới vô tội. Nếu là chúng ta thật là Thiên Quỷ Tông người, coi như là nói ra một cái hoa đến, đoán chừng vừa rồi cũng sẽ bị cái kia đại nhân một kiếm chém giết. Tàng kiếm tôn giả lòng còn sợ hay nói. Về sau chuyện như vậy, chúng ta hay là thiếu lẫn vào A, quá nguy hiểm. Đúng đúng đúng, chúng ta tại tàng kiếm lao ca trong bộ lạc uống rượu ăn thịt nhiều thoải mái, không nên qua bên kia đi một chuyến làm cái gì, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng bị mất. Mấy cái tôn giả giúp nhau địa trò chuyện với nhau. Các ngươi nói người kia rốt cuộc là ai? Tại sao phải như thế cường đại? Thực lực của hắn khẳng định đã vượt qua tôn giả rồi. Có người nghĩ đến vừa mới nhìn đến người trẻ tuổi, giật mình nói. Tàng kiếm tôn giả trầm giọng nói, tiểu thế giới không cho phép tôn giả phía trên tồn tại, người kia nhất định là theo đại thiên thế giới trở lại. Lúc rời đi ta liếc mắt cái kia cực lớn pháp khí liếc, tại pháp khí bên cạnh tựa hồ có Dương Minh Thương Hội cờ xí. Dương Minh Thương Hội. Nghe được mấy chữ này, mọi người ngay ngắn hướng địa kinh ngạc nói. Tàng kiếm lao ca, ngươi xác định không có nhìn lầm, thật là Dương Minh Thương Hội. Một cái tôn giả sắc mặt không tốt mà hỏi thăm. Cái kia Dương Minh Thương Hội tiêu chí hết sức rõ ràng, ta không có nhìn lầm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Dương Minh Thương Hội không phải cùng Thiên Quỷ Tông tầm đó có xung đột sao. Trước đó không lâu Thiên Quỷ Tông người còn giết Dương Minh Thương Hội nhiều người như vậy, đối phương nhất định là đến báo thủ. Tàng kiếm tôn giả trầm giọng nói ra. Cái kia Dương Minh Thương Hội tại sao có thể có như thế nhân vật lợi hại? Nghe nói cái kia Dương Minh Thương Hội cầm lái người cũng không phải hội trưởng của bọn hắn giống như tiểu là đi đại thiên thế giới, lần này chẳng lẽ là bọn hắn chính thức hội trưởng sẽ đến. Tàng kiếm tôn giả trong nội tâm cũng có chút không xác định nói. Các vị huynh đệ, ta muốn đi trước rồi. Vừa rồi câu hỏi chính là cái kia tôn giả có chút vội vàng bộ dạng. Như thế nào? Điệp cốt tôn giả gấp gáp như vậy ly khai làm cái gì? Tàng kiếm bộ lạc bên kia tiệc rượu còn không có tán đi, chúng ta trở về đón lấy uống vài chén. Gặp điệp cốt tôn giả sốt ruột ly khai, một cái khác tôn giả cười nói. Không được. Điệp cốt tôn giả khoát tay, vội vàng nói, mấy ngày hôm trước gia tộc bọn ta cùng Dương Minh Thương Hội tầm đó có một cái giao dịch, bất quá ta cái kia bất tranh khí nhi tử, tựa hồ ý định lừa bịp Dương Minh Thương Hội một thanh, ta được nhanh đi về đem chuyện này giải quyết hết, vạn nhất nếu. Mọi người sắc mặt cổ quái, khác thường mà nhìn xem điệp cốt tôn giả. Nhi tử ý định lừa bịp Dương Minh Thương Hội, nhất định là ngươi ngầm đồng ý a. Tàng kiếm gật đầu nói nói, xương bướm huynh đệ hay là nhanh lên trở về, nhất định phải cẩn thận xử trí, ngàn vạn không muốn gây thành sai lầm lớn. Ta minh bạch, các vị cáo tử. Điệp cốt tôn giả vội vàng rời đi. Tàng kiếm lao ca, hôm nay tiệc rượu coi như xong đi, ta cũng phải đi về nhắc nhở thoáng một phát hậu bối, ngàn vạn không nên trêu chọc Dương Minh Thương Hội người. Lại một cái tôn giả nói ra, ta cũng nên trở về một chuyến rồi. Đám kia không nên thân tiểu tử, ngàn vạn không muốn sảng bậy. Mắt thấy Thiên Quỷ Tông thảm trạng những tôn giả này, nguyên một đám thần hồn nát thần tính, sợ đắc tội Dương Minh Thương Hội. Mọi người vội vã rời đi, có thể nghĩ, vài ngày sau, U Châu sở hữu thế lực lớn đoán chừng đều cũng tìm được một tin tức, ngàn vạn không thể trêu chọc Dương Minh Thương Hội. Âu Dương Minh cũng không biết, chính mình vô tâm cử động, vì Dương Minh Thương Hội tại U Châu phát triển trải bằng một cái tiền đồ tươi sáng. Chỉ có điều những Âu Dương Minh này cũng đã không cần thiết. Hắn hôm nay đang định dẫn người ly khai linh giới. Trở lại đã có một đoạn cuộc sống, Âu Dương Minh không thể tiếp tục tại tiểu thế giới bên trong tiêu ma ý chí, cùng những con sâu cái kiến kia bình thường tồn tại tính toán chi ly. Ba ngày sau đó, Bách Sĩ Tuyết cũng đồng dạng tại kim đan giới tác dụng đột phá đến tôn giả cảnh giới. Dương Minh Thương Hội cũng không có bỏ xuống, kể cả phàn thúc ở bên trong, Âu Dương Minh vì Dương Minh Thương Hội đã sáng tạo ra 10 cái tôn giả cảnh giới cao thủ, hơn nữa cho từng cái tôn giả một kiện lương phẩm pháp bảo. Lương phẩm pháp bảo tại linh giới cơ hồ là vô địch tồn tại, cái này mấy cái tôn giả mặc dù đều là sơ kỳ, chỉ cần thích ứng thực lực về sau, tăng thêm cái kia vô địch pháp bảo, trên cơ bản có thể đối kháng tôn giả hậu kỳ tồn tại, kể từ đó Âu Dương Minh cũng yên tâm. An bài tốt hết thể về sau, Âu Dương Minh đem tất cả cũng gọi đi qua, Lão Tượng Đầu, Nghe Anh Hồng, Võ Hàng Ngưng, Bách Sĩ Tuyết, hơn nữa Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng. Chỉ có cái này mấy người, về phần những người khác, Âu Dương Minh cũng không có đi để ý tới. Cần phải đi. Âu Dương Minh nhẹ nói đạo. Ghé vào Nghe Anh Hồng bên người Đại Hoàng cũng đứng dậy lắc cái đuôi, lão gia tử trong mắt của bọn hắn cũng mang theo thần sắc mong đợi. Đại thiên thế giới đến cùng là dạng gì tử hay sao? Người cùng về sau, Âu Dương Minh đem bọn họ toàn bộ đều thu nhập độc đan thế giới bên trong, sau đó sẽ mở không gian, hướng phía đại thiên thế giới phương hướng bay đi. Chương 1234, Trầm Luân Chi Địa. Âu Dương Minh thân thể tại không gian loạn lưu bên trong rất nhanh địa xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh hắn tiểu thoát ly linh giới. Ánh mắt nhìn xa xa, hỗn loạn trong hư không, xuất hiện nguyên một đám màu trắng điểm nhỏ. Những màu trắng này điểm nhỏ chính là một cái tinh cầu. Những tinh cầu này đều là thuộc về đại thiên thế giới phạm vi, bất quá Âu Dương Minh cũng không có tùy tiện tìm một cái đi ra ngoài. Linh giới rất bé, từ chỗ nào cái địa phương tiến đến đều là đồng dạng, nhưng là đại thiên thế giới lại không giống với, Âu Dương Minh cũng không muốn sau khi ra ngoài, còn cần hao phí mấy tháng thời gian đi chạy đi. Thời gian vội vã như vậy bách, hắn căn bản không thể lãng phí. Âu Dương Minh tại hàng tỷ tinh thần bên trong càng không ngừng tìm kiếm, hắn phải tìm được chân vũ đại lục chỗ địa phương, hắn cần theo bên kia tiến vào đại thiên thế giới. Tại Âu Dương Minh trong tay tinh đồ bên trong, chân vũ đại lục đánh dấu được hết sức rõ ràng. Nó tại đại thiên thế giới chính giữa, cũng là đại thiên thế giới khổng lồ nhất một cái tinh thể. Âu Dương Minh một bên nhìn xem tinh đồ, một bên nhìn xem bốn phía cảnh tượng, muốn tìm kiếm mình hiện tại chỗ phương vị. Nhưng mà không biết có phải hay không là mở ra phương thức không đúng, Âu Dương Minh tìm nửa ngày, cũng không có tìm được chính mình vị trí. Bằng không, tuy tiện tìm một chỗ đi ra ngoài. Âu Dương Minh trong nội tâm thầm nghĩ. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Âu Dương Minh rất nhanh lại lần nữa địa đè ép xuống dưới. Hay là lại chờ một lát đi. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước, nguyên một đám tinh cầu biến mất tại phía sau của hắn. Những tinh cầu này tại không gian loạn lưu bên trong chứng kiến, phần lớn chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng là thực tế lớn nhỏ, tuyệt đối là thập phần khổng lồ. Những thế nhưng mà kia chân thật tinh cầu, từng cái thượng diện cũng có thể sinh tồn vô số tánh mạng. Tinh cầu có lớn có nhỏ, tiểu nhân so hạt gạo càng thêm nhỏ, Âu Dương Minh chứng kiến lớn nhất, thậm chí có nắm đấm lớn như vậy. Âu Dương Minh đối với cái chỗ kia thập phần rất hiếu kỳ, bất quá hắn cũng ngăn chặn trong lòng xúc động, cũng không có theo bên kia đi ra ngoài. Xem ra theo U Minh các mua được tinh đồ, cũng không phải nguyên vẹn. Âu Dương Minh khe khẽ thở dài, tiếp tục hướng phía trước bay ra. Trong lòng của hắn đã quyết định, nếu là như trước tìm không thấy quen thuộc tinh cầu, hắn tiểu tùy tiện theo một chỗ đi ra ngoài. Cũng không thể một mực tại loạn lưu bên trong, sau khi ra ngoài, mới có thể nghe ngóng chân vũ đại lục chỗ phương vị. Dù sao tại đại thiên thế giới, chỉ cần có trí tuệ tánh mạng địa phương, có lẽ không ai không biết chân vũ đại lục vị trí a. Ồ, đó là cái gì? Âu Dương Minh lại đã bay nửa ngày, đang lúc hắn chuẩn bị buông tha cho lúc rời đi, chợt thấy một cái kỳ quái địa phương. Đang nhìn đến cái chỗ này trước khi, Âu Dương Minh bái kiến tinh thể lớn nhất chính là lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái chỗ này đã có người bình thường đầu. Nhan sắc cùng những tinh cầu khác cũng không giống với, những tinh cầu khác đều là màu trắng vết lốm đốm, người này chung quanh nhưng lại đen kịt một mảnh, nhìn về phía trên âm trầm khủng bố. Cái này là địa phương nào? Âu Dương Minh thân thể ngừng lại, hắn cầm trong tay tinh đồ lần nữa nhìn một bên, đồng nhiên hắn thấy được một cái kỳ quái địa phương.